Chương 506, dòm ngó thần khí. Muốn chết, chương 506, dòm ngó thần khí. Muốn chết. Phu hoàng, nó một cỗ có thể trang bị mười mấy mai đạn rocket, trong nháy mắt đánh đi ra. Một cỗ cũng có mười mấy mai, nếu mấy chục chiếc, mấy trăm chiếc, thậm chí mấy ngàn chiếc, mấy vạn chiếc đâu. Chúng nó cùng nhau phát xạ, kia sẽ là thế nào cảnh tượng? Những địch nhân kia năng trốn đến nơi đâu đi? Với lại nó tầm bắn xa, phạm vi rộng, liền xem như một con kiến cũng không thể tránh thoát số chết. Nghe nói như thế, Doanh Chính giống như nhìn thấy vạn tên cùng bắn mặt ngoài. Ừm. Nghe người nói như vậy, này đúng là cái thứ tốt, cảm giác so với lựu pháo càng có tác dụng tốt hơn. Đó là, nó chính là nhằm vào quy mô lớn tác chiến sử dụng. Doanh Thanh Dạ cười nói, cho nên ngươi cho quả nhân nhìn xem cái này, là có cái gì sợ cầu a? Nghe nói như thế, Doanh Thanh Dạ cười hắc hắc. Phu hoàng, ta muốn mang nhìn nó đi tiền tuyến phía tây, thử một chút uy lực của nó. A, phải không? Quả nhân nhìn xem là chính ngươi muốn đi a. Đồng minh chống tần lần thứ hai thành lập, cho nên ngươi muốn đi, đúng không? Hắc hắc, thực sự là chuyện gì cũng không thể gạt được phụ hoàng nha. Doanh Thanh Dạ lúng túng cười cười, không đồng ý. Ngươi trở về đi. Cái gì đồ chơi? Phải không nào? Vì chút gì a? Ngươi nói vì sao? Ngươi đi bệnh về não một phạm, lại muốn tìm chết. Không được. Quả nhân không đồng ý. Doanh Chính thái độ hết sức rõ ràng. Không phải. Ta không có bệnh a. À đúng đúng. Ngươi không có. Quả nhân có được rồi. Doanh Thanh Dạ. Vậy ta bảo đảm không đáng bệnh về não được rồi. A. Đây là ngươi năng quyết định. Cũng là ngươi năng khống chế. Ta. Doanh Thanh Dạ vẻ mặt bất đắc dĩ. Phu hoàng, ta không tới chỉ sợ Lý Tín rất khó toàn diện địch nhân. Không sao cả, lần sau tiêu diệt là được. Ta. Doanh Chính mềm không được cứng không xong, Doanh Thanh Dạ bất đắc dĩ. Kia muốn như thế nào mới có thể để cho ta đi? Thật nghĩ đi. Muốn đi. Muốn đi cũng không phải không được. Quả nhân cùng ngươi đi, vừa vặn quả nhân cũng thật lâu không có ra Hàm Dương. Vừa vặn ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Doanh Thanh Dạ sửng sốt, phụ hoàng ngài cũng đi. Hoàng đế cùng người kế vị cũng đi. Những đại thần kia không được điên a? Nhường phù Tô Giám Quốc không được sao? Ngươi có ý kiến? Phụ hoàng ý kiến hay, ta cho rằng có thể thực hiện. Đại ca Giám Quốc, so với ai khác cũng phù hợp. Vậy liền đi chuẩn bị đi. Được rồi. Ngày kế tiếp, Trương Đại Cung. Quân thần hơi kinh ngạc, bởi vì lần này Doanh Chính thế mà dự họp lên triều. Đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Chư vị ái khanh, hôm nay quả nhân dự họp lên triều, là nghị báo tin mọi người một sự kiện. Tiền tuyến phía Tây, đồng minh chống tần lần thứ hai thành lập. Quả nhân quyết định ngày mai muốn dẫn nhìn thái tử ngự giá thân trình. Lời này vừa nói ra, triều chính kinh ngạc. Quân thần trong nháy mắt sôi trào. Bệ hạ, cái này không thể a. Hoàng đế, người kế vị cùng nhau ra kinh, này quá nguy hiểm. Trong triều không ai trấn thủ, sợ rằng sẽ sinh biến a. Phạm Tăng vội vàng đứng ra khuyên giải. Bệ hạ, ngài cùng thái tử đều không tại, nếu là có hạng giá áo túi cơm dòm ngó thần khí, phá vỡ ta đại tần. Vậy sẽ như thế nào cho phải a? Tiêu Hà cũng liền bận bịu đứng ra. Chúng thần tán thành. Quân thần chăm miệng một lời. Không sao cả. Quả nhân sẽ để cho phủ Tô Giám Quốc, mông điểm từ đó phụ tá, có phủ Tô tại, không người dám làm loạn. Nghe nói như thế phủ Tô vội vàng từ chối. Phu hoàng, nhi thần tài sơ học thiện, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn. Còn xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngự giá thân chinh sự tình, còn xin phụ hoàng nghĩ lại. Bình thường mà nói, hoàng đế cùng thái tử đều phải để lại một cái tại trong kinh đô, sẽ không toàn bộ cũng rời khỏi. Chính là vì để phòng lỡ như quốc gia náo động, rất có thể sẽ để cho quốc gia trong khoảnh khắc hủy diệt. Đại ca, ngươi có, ngươi tài đức vẹn toàn, tài cao bắt đầu, không ai so với ngươi thích hợp hơn. Thái tử, cái này, đừng nói nữa, thì này quyết định. Phù Tô còn chưa nói xong, liền bị Doanh Thanh Dạ ngắt lời. Thái tử, không thể a. Tiêu Hà gấp đến độ, kém chút không có giơ chân. Rốt cuộc Doanh Thanh Dạ đắc tội bao nhiêu người, trong lòng mình không có điểm số sao? Nếu là bị có lòng người thừa cơ nổi lên, kia hậu quả khó mà lường được a. Thái tử, này quá nguy hiểm, quả thực không thể nha. Trần Bình cũng khuyên nhủ. Tốt tốt, sự việc đã quyết định đến rồi, không được bàn lại, quyết định như vậy đi. Bài triều. Nói xong, con hàng này kéo Doanh Chính liền chạy. Quân thần nhìn hai người chạy cũng rất là bất đắc dĩ. Xong rồi, hai người này chuyện quyết định, đừng nghĩ lại sửa lại. Quân thần liền tranh thủ phủ Tô vây quanh. Công tử, ngài muốn đi khuyên nhủ bệ hạ a? Như vậy quá nguy hiểm. Đúng vậy a. Công tử, khuyên nhủ đi. Quân thần ngươi một lời ta một câu, nhường phủ Tô có chút bất đắc dĩ. Chư vị chư vị, chớ có sốt ruột, ta đi nhìn một chút thái tử. Các ngươi về trước đi, đi về trước đi. Nghe được phủ Tô nói như vậy, chỉ có thể về trước đi và thông tin. Thái tử phủ. Cửa thư phòng bị người đẩy ra, một bóng người thình lình đi đến. Người này chính là phủ Tô. Ơ, đại ca ngươi đến rồi. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Ta hỏi ngươi, ngươi thế nào nghĩ? A, ngươi nghĩ như thế nào? Phủ Tô tâm trạng có chút kích động, Doanh Thanh Dạ vội vàng trấn an. Đại ca, chớ có kích động, chớ có kích động. Là phụ hoàng, là hắn nói tốt lâu không có ra Hàm Dương muốn đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Chuyện không liên quan đến ta. Phù Tô, một cái nắm chặt Doanh Thanh Dạ lỗ tai. Tiểu tử thối, ngươi cho ta là 3 tuổi trẻ con sao? Ôi, đau. Điểm nhẹ. Phù Tô nhìn xem Doanh Thanh Dạ biểu tình kia, bất đắc dĩ buông tay ra. Đại ca, thật không trách ta. Không trách ngươi. Phụ hoàng nghĩ ngự giá thân trình, ngươi xem náo nhiệt gì? Không phải ta tham gia náo nhiệt, là phụ hoàng tham gia náo nhiệt. Nguyên bản ta là nghĩ mang theo vũ khí tiểu mới đi tiền tuyến thử một chút uy lực, phụ hoàng không phải nói hắn rất lâu không có ra Hàm Dương, muốn đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt, ngươi biết ta dám khuyên phụ hoàng sao? Ta dám sao? Doanh Thanh Dạ bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi sẽ không để cho phụ hoàng chính mình đi? Ngươi làm gì cũng muốn đi? Không biết hoàng đế cùng người kế vị không thể đồng thời rời khỏi sao? Nếu là lại phát sinh quý quân chi loạn, tiểu nhân dòm ngó thần khí, ta Đại Tần chẳng phải là muốn vong? Bây giờ ta Đại Tần sao mà cường thịnh? Lẽ nào ngươi muốn vì người khác tác giá áo sao? Phù Tô tức giận nói. Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Có ai dám dòm ngó thần khí? Muốn chết phải không? Doanh Thanh Dạ khoát khoát tay cười nói. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Đại ca, hiện tại Đại Tần mạnh nhất quân đội ở đâu? Hoặc nói, là cái nào một chi đội ngũ? Tự nhiên là bên ngoài chinh chiến những kia á. Chương 507, yêu thương theo trung lên, chương 507, yêu thương theo trung lên. Đúng thế. Đúng. Chính là tứ đại viễn chinh quân, mặc dù bọn hắn có trang bị đại doanh Ly Sơn cùng Lam Thiên đại doanh cũng có, nhưng mà căn bản so ra kém, số lượng cũng không có tứ đại viễn chinh quân hơn nhiều. Thì vẹn vẹn xe tăng, hàng tín chỗ nào đều không có. Cho dù có người dòm ngó thần khí, ý đồ mưu phản, nếu Lý Tín đại quân hồi triều, thử hỏi có ai có thể ngăn cản. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là hư. Phù Tông nghe vậy, nghĩ hình như cũng thế. Tứ đại viễn chinh quân lâu dài bên ngoài tác chiến, vẫn đúng là không phải bình thường quân đội có thể so sánh, với lại trang bị tinh lương, ở trong nước có thể nói là không hề đối thủ. Cho nên a, đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Lại nói, có ngươi cùng Mông Điểm tại, không ai dám di chuyển ý đồ xấu. Nếu quả như thật có ai không biết sống chết, Mông Điểm vài phút cũng có thể diệt hắn. Một chút vấn đề đều không có. Được thôi được thôi. Vậy ngươi nói, lần này các ngươi muốn đi bao lâu? Phù Tô bất đắc dĩ nói. Này ai nói được chuẩn? Chuyện đánh giặc, không ai nói được chuẩn. Tất cả vì thực tế làm chuẩn. Ta tận lực nhanh lên quay về, được rồi. Vậy ngươi cần phải nhanh lên a. Hiểu rõ. Yên tâm đi. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một quyển tập thơ. Mới một quyển. Tiểu tử thối, ngươi không khỏi cũng quá mốc đi. Phù Tô tức giận nói. Đại ca, bản này tập thơ thế nhưng tương đối khó được a. So trước đó đều được. Dừng a. Người nào còn có thể so với Lý Bạch, Đỗ Phủ có Văn Hải. Phù Tô khinh thường nói. Ừm, thật là có. Ai? Chính là hắn. Nói xong đưa cho Phù Tô một quyển sách. Tào Thực tập thơ. Cái này Tào Thực là ai? Thật chứ có ngươi nói tốt như vậy. Ngươi đi xem xét bên trong Lạc Thần Phú. Phù Tô vội vàng mở ra nhìn một chút. Hoàng sơ 3 năm, ta hướng về kinh sư, còn thế là xuyên. Cổ nhân có lời, tư thủy chi thần, tên là Mật Phi. Phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lòng. Phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyện, bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Tốt. Được. Nay Văn Hải, có thể xưng văn đàn tay cự phách ta. Phù Tô kích động không thôi. Vậy cũng không. Thiên hạ mới có một thạch, hắn độc chiếm 8 đấu, ta chiếm 1 đấu, người trong thiên hạ điểm 1 đấu. Phù Tô, o. Thì ngươi. Ngươi chiếm 1 đấu. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Ngươi năng chiếm 1 đấu. Muộn giờ mặt được không? Phù Tô thật sự là không có mắt thấy con hàng này, thực sự là thổi lên châu bò đến, so với ai khác cũng châu bò. Ta thế nào không được a? Ta thì chiếm 1 đấu. Doanh Thanh Dạ này tính bướng bỉnh vừa lên đến, 8 đầu châu đều kéo không quay về. Hảo hảo. Tới tới tới, ngươi đến làm một bài thơ ta xem một chút. Làm thì làm. Yêu thương theo trung lên, trung dừng ý khó bình. Nguyên nhân theo trung rơi dài nhân ly. Dù có ly biệt ý, ra trung đỡ yêu thương. Ta vốn không ý gây kinh hồng, làm sao kinh hồng vào tâm ta? Trên đời nào có chân tình tại, 60 điểm trung ngũ 100 khối. Phù Tô, ngươi đây đều là thứ độ gì? A, thứ độ gì? Cái gì trung không trung? Đây đều là thứ độ gì? Đại ca không thích. Ta còn có, lần này ta là nghiêm túc. Hảo hảo làm cho ngươi một bài. Phù Tô nhìn hắn một cái. Làm đi. Tay cầm thái đao chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang tia chớp. Lầu cao đại hạ đất bằng lên, dựa vào ai không bằng dựa vào chính mình. Thuốc lá thơm, ngay ngọc suối, tóc càng ngắn càng châu bò. Cưới lấy lang, để đó dê, hát sơn ca đùa giỡn lưu manh. Phù Tô, o. Giờ phút này Phù Tô mặt tâm trầm, điểm nộ khí đã đạt đến đỉnh núi. Ta sai lầm lớn nhất chính là để ngươi trong cùng một lúc vũ nhục hai ta lần. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Nói xong, bay thẳng đến Doanh Thanh Dạ nhào tới. Đối Doanh Thanh Dạ chính là dừng lại chuyển vận, đánh Doanh Thanh Dạ ngao ngao gọi. Có thể đem luôn luôn ôn hòa Phù Tô chọc tới trình độ này, Doanh Thanh Dạ cũng là ngưu bức. Châu bò gỡ dạng. Ta để ngươi cưới lấy lang, để đó dê, ngươi còn muốn đùa giỡn lưu manh. Nhìn ta đánh không chết ngươi, còn yêu lấy theo chúng lên, đây đều là thứ độ gì? Tức chết ta rồi. Ngươi đang vũ nhục thơ, ngươi khốn nạn. Phù Tô bên cạnh chuyển vận bên cạnh mắng. Quá ghê tởm. Ôi cờ mờ nở. Đại ca ngươi điểm nhẹ, đau đau đau đau. Ta mẹ nó. Đại ca ngươi ra tay thật hung ác ca. Không biết quá khứ bao lâu, Phù Tô mới dừng tay, lúc này Doanh Thanh Dạ trên mặt xanh một miếng tím một khối. Lần sau không cho phép ngươi làm thơ, nếu không đánh chết ngươi. Nói xong, Phù Tô hùng hùng hổ hổ đi rồi. Thừa Doanh Thanh Dạ một người ở chỗ nào rên rỉ. Đau. Đúng là mẹ nó đau. Xem ra sau này thật không thể tại Phù Tô trước mặt loạn thành thơ. Lúc này, nữ đế đẩy cửa vào, nhìn thấy Doanh Thanh Dạ trên mặt xanh một miếng tím một khối, rất là kinh ngạc. Thái tử, ngài đây là thế nào? Không có gì, chính là bị đại ca đánh một trận. Nữ đế bất đắc dĩ thở dài, nhà mình nam nhân tự mình biết, một thiên không bị đánh đều là thắp nhang cầu nguyện. Chẳng qua đại đa số đều là bị Doanh Trình đánh, rất ít bị Phù Tô đánh. Đại ca vì sao đánh ngươi? Ngươi chọc hắn? Không có gì, ngay tại trước mặt hắn làm hai bài thơ, sau đó hắn liền đem ta đánh. Không đến mức a. Đại ca tính tình từ trước đến giờ ôn hòa, ngươi có phải hay không làm cái gì khó coi thơ? Không có a. Ta nghĩ còn ok a. Cái gì? Nữ đế mở mịt nhìn Doanh Thanh Dạ. Chính là vẫn được ý nghĩa, phải không? ngươi đọc đến cho ta nghe một chút. Doanh Thanh Dạ sau đó đem vừa mới chuyện nói một lần, lại đem hai bài thơ đọc một lần. Cái kia, để ngươi làm tiểu này thơ, chẳng trách đại ca đánh ngươi. Nữ đế cười nói, nhà a, ngươi dám cười người phu quân, nhìn tới ta muốn trọng trấn đại cương làm chồng. Một cái kéo qua nữ đế, vung tay lên, cửa thư phòng bị nốt. Sau đó, nơi đây tỉnh lược nghìn vạn lần tuyệt đối cái chữ. Ngày kế tiếp, căn cứ không quân, Doanh Thanh Dạ mang theo bất lương nhân và thân vệ đi vào căn cứ không quân. Hắn tới lúc, phát hiện Doanh Chính đã đến, đang cùng Khương nói chuyện. Tiểu tử thối, ngươi sao muộn như vậy? Ngươi nếu lại không đến, quả nhân thì chính mình đi, lưu ngươi đang hàm dương. Doanh Chính nhìn thấy Doanh Thanh Dạ đến rồi, tức giận nói, ai nha, đây không phải đến rồi sao? Lao đầu chính là có nhiều việc. Phía sau câu này Doanh Thanh Dạ thấp giọng, tách. Doanh Chính một cái bạo lật xuống dưới, đau đến Doanh Thanh Dạ nhè răng trợn mắt. Kể ngươi nghe, quả nhân lỗ thai vô cùng linh, không muốn vụng trộm nói quả nhân nói xấu. Hiểu rõ. Cơn mờ nở, lao đầu lỗ thai linh như vậy sao? Doanh Thanh Dạ lẩm bẩm, bệ hạ, thái tử, máy bay đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể vì cất cánh. Chương 508, phụ hoàng, ta có một kế. Chương 508, phụ hoàng, ta có một kế. Tốt. Doanh Chính vung tay lên, tất cả mọi người bắt đầu đăng ký. Tiểu tử thối, ngươi trên mặt có chuyện gì vậy? Sao xanh một miếng tím một khối? Để ngươi đại ca đánh. Doanh Thanh Dạ kinh ngạc nhìn Doanh Chính. Phụ hoàng ngài làm sao biết là đại ca? Tại tất cả đại tần, dám cùng ngươi động thủ thì ba người, một cái là quả nhân, một cái là ngươi mẫu thân, còn lại chính là đại ca. Hôm qua quả nhân cùng ngươi mẫu thân đang ngắm hoa, không phải đại ca còn có ai? Phụ hoàng thực sự là anh minh thần võ, liếc mắt một cái liền nhìn ra, lợi hại lợi hại. Doanh Thanh Dạ vội vàng chụp lên mông ngựa. Đại ca tính cách luôn luôn ôn hòa, nhân hậu, khẳng định là ngươi gây đại ca ngươi. Không có không có. Phụ hoàng, ta không nói cái này. Hôm nay Thái Dương đại đến, mang kính dâm. Nói xong, đem một bộ kính dâm đưa cho Tần Thủy Hoàng. Một đội lên, kia phong phạm liền dậy. Tần Thủy Hoàng, máy bay trực thăng vũ trang, kính dâm. Này ba loại vốn không có thể tại một cái thời không xuất hiện đồ vật, hiện tại sinh sinh ra hiện tại Doanh Thanh Dạ trước mặt. Quá tuyệt. Đại lao thượng đồ. Phụ hoàng ngài mang kính dâm, đẹp trai ngây người. Miểu sát một đám chàng trai trẻ đẹp a. Chàng trai trẻ đẹp. Đây là cái nào động vật thượng thịt? Ê, không có gì. Cất cánh đi. Doanh Thanh Dạ ra lệnh một tiếng. Từng cái máy bay trực thăng vũ trang cất cánh. Trang diện kia có thể nói là tương đối hùng vĩ. Một đường hướng tây, tiền tuyến phía tây, trung quân đại trướng trong, một phần mật báo đưa tới Lý Tín trong tay. Mở ra xem, Lý Tín hơi sững sờ. Lý Tín, làm sao vậy? Một bên Dương Đoan Hòa nhìn ra mánh khóe. Bệ hạ cùng thái tử muốn tới tiền tuyến. Cái gì? Kia Hàm Dương ai ai trấn thủ? Bọn hắn năng ngồi vào trên vị trí này đều không phải là ngu. Phù Tô công tử giáng quốc, Mông Điểm theo bên cạnh phụ tá. Cái này, bọn hắn đã đang trên đường tới. Dương Đoan Hòa bất đắc dĩ thở dài. Này nếu là có cái nào không có mắt tạo phản làm sao xử lý? Người trước đừng có gấp, bệ hạ làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Chúng ta làm thần tử chỉ có thể nghe theo. Làm tốt nên tiếp chuẩn bị đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ta cái này đi chuẩn bị. Dương Đoan Hòa nói xong, quay người xuống dưới sắp đặt. Đang lúc hoàng hôn, chân trời dần dần nhiễm lên một vẻ ôn nhu màu da cam, phảng phất là thiên nhiên nhắn nhủi nhất họa sĩ, nhẹ nhàng tùy ý nhìn màu vàng kim thuốc màu. Trên bầu trời đám mây bị ánh hoàng hôn nhuộm thành rực rỡ sắc thái, có như thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt liệt mà không bị cản trở, có dường như nhu hòa tơ lụa, phiêu dật mà ưu nhã. Lúc này, chân trời truyền đến máy bay tiếng oanh minh. Từng cái máy bay trực thăng vũ trang từ phía trên bên cạnh bay tới, không bao lâu liền đi tới đại doanh quân tần vùng trời. Cuối cùng hạ xuống ngoài quân doanh một chỗ trên đất trống. Lý Tín lập tức mang người chạy tới, nên đón. Khi thấy Doanh Chính lúc, tất cả mọi người sôi nổi một chân quỳ xuống. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng thái tử. Bệ hạ vạn năm. Đại tần vạn năm. Doanh Chính mang theo nụ cười nhàn nhạt đi vào trước mặt mọi người. Đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Doanh Chính nhìn bây giờ khí phách phân chân Lý Tín, nội tâm đánh trong lòng vui vẻ. Lý Tín, hồi lâu không thấy, thương tang rất nhiều a. Ha ha. Thần là thương tang, bệ hạ vẫn như cũ là phong thái vẫn như cũ a. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi, khi nào cũng học được lính hót. Thần nói thế nhưng lời từ đáy lòng a. Bệ hạ, nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi, trong đại trướng phát biểu đi. Mọi người tự giác tránh ra một lối. Tốt. Doanh Chính dẫn đầu đi về phía trước, Doanh Thanh Dạ theo sát phía sau, mọi người đi theo này hai trà con vào đại doanh. Doanh Chính vừa bước vào đại doanh, trong doanh tướng sĩ sôi nổi hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn năm. Đại tần vạn năm. Âm thanh chỉnh tề to, vang vọng chân trời, truyền đến trời cao. Chúng tướng sĩ xin đứng lên. Các ngươi vì ta đại tần mở rộng đất đai biên giới, trên sử sách có các ngươi một bút. Đại tần vạn năm. Đại tần vạn năm. Đại tần vạn năm. Chúng tướng sĩ nhóm sôi nổi hô to, Doanh Chính cũng tại các tướng sĩ hô to bên trong đi vào trung quân đại trướng. Trang diện kia đừng đề cập nhiều rung động. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Tỉnh trưởng Thiên Hạ Quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Trung quân đại trướng trong, Doanh Chính ngồi ngay ngắn chủ vị, bên cạnh đứng Doanh Thanh Dạ. Hai bên thì là chư tướng. Doanh Chính nhìn các tướng lĩnh, trong mắt tràn đầy cảm khái. Đều là ta đại tần nam nhi tốt, không sai không sai. Đại tần có các ngươi tại, lo gì không hưng thịnh a. Bệ hạ, có thể vì đại tần mở rộng đất đai biên giới, là chúng ta vinh hạnh. Doanh Chính gật đầu, rất là vui mừng. Các ngươi làm không tệ, vì ta đại tần khuyết trương thổ ngàn và dặm, quả nhân trong lòng rất mừng a. Không biết bây giờ là tình huống gì. Lý Tín chắp tay, nói, "Vậy hạ, hiện nay đồng minh chống tần lần thứ 2 đã hình thành. Bọn hắn chính không ngừng hướng Cổn Star Nguyên tăng binh, hiện nay Cổn Star Nguyên binh lực đã đạt tới 50 vạn. Hiện nay còn đang ở không ngừng gia tăng bên trong, bọn hắn lần này cơ hội là móc rông vô liếng. Có chút tiểu quốc gia càng là hơn đang không ngừng chứng minh, còn chưa luyện tập liền bị phái đến Constantine. Bọn hắn hiện tại đang không ngừng cấu trúc thành phòng, tăng cường phòng ngự, chúng ta suy đoán nếu cái này tốc độ gia tăng xuống dưới, có thể binh lực của bọn hắn sẽ cùng lần trước giống nhau, đạt tới hơn 1 triệu người. Với lại có lần trước thất bại, bọn hắn chắc chắn sẽ không lại chủ động công kích. Khẳng định sẽ cháu con rùa ở trong thành, tử thủ không ra, chỉ cần giữ vững, đối với bọn hắn mà nói, đó chính là thắng lợi. Với lại, bọn hắn hiện tại các quốc gia lương thảo cũng đang không ngừng hướng Constantine triệu tập. Bọn hắn lương thảo hẳn là sẽ vô cùng sung túc. Nghe đến mấy cái này, Doanh Chính nhìn địa đồ do dự một lát. Các ngươi nhưng có phá giải phương án? Bệ hạ, nếu như là đặt ở trước kia, có thể chúng ta vẫn đúng là không có cái gì tốt cách. Nhưng mà hiện tại, chúng ta có nhiều như vậy công thành vũ khí, bọn hắn đem thành phòng ra cố được lại kiên cố, cũng là mấy pháo chuyện, hơn nữa còn có cổng thành cái nhược điểm này tại. Trừ phi bọn hắn đem cổng thành phòng, chẳng qua này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần chúng ta đem tường thành nổ ra một cái lỗ hổng, chúng ta vẫn như cũ có thể đánh vào thành nội. Không đánh được, về sau chúng ta lại tu chính là. Doanh Chính gật đầu, xác thực. Hiện tại quân Tần thực lực đã nay không phải xưa kia so, nếu là lúc trước, có thể vẫn đúng là không có cách nào tấn công vào đi. Đoán chừng chỉ có thể vây khốn. Nhưng mà người ta lương thảo sung túc, điểm ấy cũng liền không có gì chứng dụng. Phu hoàng, ta có một kế, có thể khiến cho bọn hắn chạy theo như vịt. Doanh Chính quay đầu nhìn về phía Doanh Thanh Dạ, nói, sẽ không lại là cái gì thất đức chủ ý ngu ngốc à? Không thể, ta là cái loại người này sao? Ta tôi có ái tâm. Chương 509, thượng đế hay là đau lòng chúng ta, chương 509, thượng đế hay là đau lòng chúng ta. Ý định gì? Nói nghe một chút. Đem phụ hoàng ngài cùng ta đến tin tức của tiền tuyến thả ra. Mọi người nghe xong, lập tức hít sâu một hơi. Thái tử, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể a. Lý Tín lúc này thì cấp bách. Thái tử, như vậy quá nguy hiểm. Nếu là bọn họ dứt khoát công kích, hoặc là đánh lén cái gì, ngay cùng bệ hạ có cái gì sơ suất, chúng ta dù cho là muôn lần chết vậy. Không. Quả nhân cảm thấy Thanh Dạ cách không tệ. Dương Đoan Hỏa còn chưa nói xong, liền bị Doanh Chính cắt đứt. Bệ hạ, Lý Tín còn muốn nói điều gì, lại bị Doanh Chính cho ngăn lại. Cứ làm như thế, đem thông tin thả ra, xem bọn hắn là phản ứng gì. Được rồi. Doanh Chính cũng nói như vậy, hắn cũng chỉ đành đồng ý. Cổn Sa Nguyên, đại doanh liên quân, trung quân đại tướng trong, tất cả tướng lãnh cao cấp cũng tại bàn bạc như thế nào mới có thể tốt hơn phòng ngự quân Tần. Lúc này, một tên tướng lĩnh hào hứng chạy vào. Tướng quân, tướng quân, có một cái quan trọng thông tin. Tin tức gì? Một người da mi nhìn tên kia tướng lĩnh, hắn là vương quốc Macedonia đại tướng quân, đảm nhiệm lần này liên quân tổng chỉ huy. Nguyên bản đế chế La Mã muốn cho tướng quân của bọn hắn đảm nhiệm, thế nhưng lần trước chính là bọn hắn tướng quân đảm nhiệm, chôn vùi 100 vạn đại quân. Philippe nói cái gì cũng không đồng ý, không nên dưới tay mình tướng quân đảm nhiệm tổng chỉ huy. Bởi vì lần trước thất bại, đế chế La Mã không chiếm, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đồng ý Philippe ý kiến. Tần quốc hoàng đế cùng thái tử đi vào tiền tuyến, lúc này chính trong đại doanh quân Tần. Nghe nói như thế, mọi người sững sờ, giống như nghe là một. Giáp mi một cái cầm qua tình báo, cẩn thận nhìn một chút. Ha ha ha, thật đúng là. Nghe nói như thế, các tướng lĩnh vô cùng phấn khích. Ha ha ha, nhìn tới thượng đế hay là đứng ở chúng ta bên này. Chỉ cần bắt được hai cha con này, chúng ta không chỉ có thể giải trừ tràng nguy cơ này, còn có thể để bọn hắn chạy trở về bọn hắn quê quán. Không không không không, nói không chừng còn có thể để bọn hắn quốc gia bồi thường chúng ta thứ bị thiệt hại. Không hảo hảo ở tại bọn hắn quốc đô hưởng phúc, thế mà chạy đến tiền tuyến, thực sự là muốn chết. Các tướng lĩnh từng cái giống như cũng nhìn xem bắt sống Doanh Chính cùng Doanh Thanh Dạ nét mặt. Các ngươi cũng chớ cao hứng trước quá sớm, quân Tần còn không phải thế sao ăn chay. Nếu hai cha con bọn họ một chờ một mạch trong quân doanh, chúng ta căn bản không có cơ hội. Cái đó Lý Tín khẳng định lại phái trọng binh thủ hộ, quân Tần vũ khí trong tay còn không phải thế sao tiêu hòa côn. Giáp mi câu chuyện, lập tức cho bọn hắn rót lạnh thấu tim. Đại tướng quân, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn hai cha con dẫn ra, sau đó đem bọn hắn bắt được. Đúng vậy a đại tướng quân. Chỉ cần bắt được hai cha con bọn họ, đối với chúng ta tốt chỗ thế nhưng không dám tưởng tượng a. Các ngươi nói, ta đương nhiên hiểu rõ. Ta đây không phải đang suy nghĩ sao? Các ngươi cũng đều cho ta nghĩ, xem xét thế nào mới có thể bắt ở hai cha con bọn họ. Mọi người bắt đầu túi đầu trầm tư. Chỉ chốc lát sau, thì có người nghĩ đến một cái cách. Nếu không chúng ta đánh lén đi. Cái này không nhiều hiện thực, trước đó rốt giờ không phải là không có thử qua, cuối cùng vẫn là thất bại. Cho dù hiện tại không đồng dạng, quân Tần trong quân doanh thế nhưng có 80 vạn đại quân. Chúng ta được phái ra bao nhiêu người đi đánh lén mới được? Đi nhiều hơn mục tiêu quá lớn, dễ bị phát hiện, đi ít chính là chịu chết. Cho nên cái này không thực tế. Giáp Mi không hề nghĩ ngợi thì hủy bỏ. Kia nếu không dụ địch xâm nhập, chúng ta lưu lại một bộ phận người, đại bộ đội giả bộ rút lui. Để bọn hắn đại bộ đội theo đuổi chúng ta, chờ bọn hắn đại bộ đội rời xa thời điểm, chúng ta đang đánh lén bọn hắn quân doanh. Như vậy chẳng phải có thể bắt sống hai cha con bọn họ sao? Nghe nói như thế, Giáp Mi hai mắt tỏa sáng. Ý kiến hay. Cứ làm như thế. Thế nhưng đại tướng quân, nếu hai cha con bọn họ đi theo trong đại bộ đội làm sao bây giờ? Một tên tướng lĩnh mở miệng nói. Người ngốc à? Nào có hoàng đế trùng phong hám trận? Cũng đúng. Người kia gật đầu. Vậy chúng ta cứ làm như thế. Bỏ cuộc một cái cổn sang nguyện, đổi lấy bọn hắn hoàng đế cùng thái tử, đáng giá. Mệnh lệnh. Nhường đến tiếp sau không tới bộ đội cho ta nắm chặt thời gian chạy tới. Trong vòng 5 ngày nhất định phải toàn bộ đội tới, bằng không quân pháp xử lý. Tướng quân, vì sao còn để cho bọn họ tới? Chúng ta dù sao đều muốn rút lui, để bọn hắn ở phía sau và không được sao? Giáp Mi nhìn hắn một cái thản nhiên nói, ngươi cho rằng quân Tần mạng lưới tình báo là ăn chay sao? Diễn trò muốn làm nguyên bộ, nếu không tới, khẳng định sẽ để cho cái đó Lý Tín có chỗ phát giác. Đây chính là cái tên giàu hoạt, một sáng bị hắn phát hiện manh mối gì, nói không chừng chúng ta kế hoạch thì thất bại. Cho nên nhất định phải cũng cho ta chạy đến, vì chính là nhường gia hỏa kia thả lòng cảnh giác. Mọi người gật đầu, giờ mới hiểu được gia mi dụng ý. Cũng đi chuẩn bị đi. Nhất định phải cho ta diễn tốt, nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn nhìn ra vấn đề gì tới. Biết không? Đúng. Màn đêm buông xuống, Doanh Thanh Dạ trong lều vải. Cầu hệ thống ra đây. Làm gì? Cho ta đến mấy cái biên đội tàu sân bay. Phải không nào? Ta không phải đã cho ngươi bản vẽ sao? Hệ thống tinh linh tức giận nói. Bản vẽ là bản vẽ, vật thật là vật thật. Cả hai có thể giống nhau sao? Không có. Hệ thống tinh linh trực tiếp quay đầu chỗ khác, không nghĩ lý Doanh Thanh Dạ. Cầu hệ thống, ngươi có thể nghĩ tốt, ta muốn cái đồ chơi này còn không phải thế sao vì chơi? Là vì Đại Tần mở rộng đất đai biên giới đại nghiệp, ngươi hiểu chưa? Ngươi biết bao nhiêu hậu thế tử tôn không muốn học tiếng Anh? Biết không? Ngươi biết hậu thế bao nhiêu học sinh vì học tốt cái kia đáng chết tiếng Anh đang đốt đèn đêm đọc? Biết không? Ngươi biết bọn hắn là thế nào qua sao? Ngươi biết không? Ngừng ngừng ngừng. Ký chủ, ngươi có phải hay không khóc sai một phần? Ngươi hiện tại đánh là Macedonia cùng đế chế La Mã, này cùng học tiếng Anh có quan hệ gì? Có cái? Sao? Quan hệ? Hào đều không có, ngươi có hào không ngươi? Ngươi một cái đều không có. Doanh Thanh Dạ. Nhỏ. Nhỏ phải không nào? Cái gì đồ chơi nhỏ? Ngươi bố cục nhỏ. Nhỏ. Thứ độ gì? Ngươi mới nhỏ, cả nhà ngươi cũng tiểu. Ngươi sao mắng chửi người đâu? Là ngươi nói trước đi ta tiểu nhân. Doanh Thanh Dạ. Ta con mẹ nó là ý tứ kia sao? Phục rồi. Muốn được đánh đúng hay không? Nhanh. Chớ ép bức. Trước màn hình khán quan lão gia không thích nhìn ta cùng người kéo. Nhanh lên. Là ta nghĩ kéo sao? Là ngươi đang kia bức lại đánh cái Macedonia, còn cùng tiếng Anh dính liễu quan hệ. Chương 510, ký chủ ngươi châu bò, chương 510, ký chủ ngươi châu bò. Tại sao không có? Ta thì hỏi ngươi, kia đại có phải Anh quốc tại trên một hòn đảo? Không có chiến thuyền đánh như thế nào? Hiện tại Đại Tần chiến thuyền ít ỏi như thế, ngươi không cho sao được? Ta hiện tại thế nhưng vì Đại Tần, không phải là vì của ta ham muốn cá nhân, hiểu không? Có đôi khi ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, lại muốn cho Đại Tần nhất thống thiên hạ. Nhưng mà mỗi lần tìm ngươi muốn cái gì, liền không có một lần là thuận lợi. Ta liền muốn hỏi một chút, trong lòng ngươi rốt cục nghĩ như thế nào? Ngươi đây không phải tự mâu thuẫn sao? A, ngươi nếu là không cho, con mẹ nó ngươi thì cởi trói đi, khiến cho mỗi lần đều giống như ta cầu ngươi, buộc ngươi giống nhau. Cởi trói cởi trói. Doanh Thanh Dạ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Ai nha, ký chủ ngươi không nên tức giận nha. Ta đó là cùng ngươi đùa giỡn, ngươi người này thế nào không biết trêu chọc đâu. Ta cho ngươi, cái này cho ngươi. Đừng, tuyệt đối đừng cho. Người khác không biết còn tưởng rằng ta ép buộc ngươi đây. Ai nha, sao có thể nha? Ai dám nói lung tung, ta giết chết hắn. Hệ thống tinh linh hung ác nói. Vậy ngươi cầu ta? Hệ thống tinh linh. O, cái gì đồ chơi? Cầu ký chủ, có gan ngươi nói lại lần nữa. Ngươi cầu ta? Ta con mẹ nó. Hệ thống tinh linh đem đời này có thể nghĩ tới thô tục toàn bộ đều nói một lần. Mắng xong ngươi hay là được cầu ta? Ta. Doanh Thanh Dạ ở một bên chụp lấy lỗ tai, đối với hệ thống tinh linh giống như không có nghe thấy một. Tùy tiện nó sao mắng. Không biết quá khứ bao lâu, hệ thống tinh linh cuối cùng mắng mệt rồi hả? Ở chỗ nào thở hổn hộc? Không có tử. Kia vội vàng cầu ta đi. Hệ thống tinh linh lộ ra một vòng tử vong nguy hiểm. Cầu ký chủ, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Quá đáng sao? Ta nghĩ không có gì đặc biệt ta. Ta có thể không cho ngươi. Ồ, phải không? Ta nhớ được ta có một giờ F41, còn có hai viên xạ bỏm bạ còn chưa tại ba lô trong hít bụi nhà. Ngươi. A a a a a a a. Hệ thống tinh linh không ngừng phát điên, đỉnh đầu bước lên trận trận khói mù. Được. Cầu ký chủ ngươi châu bò. Nhưng mà ngươi không thể vĩnh viễn châu bò, ngươi chờ đó cho ta. Đinh. 30 biên đội tàu sân bay, để vào hệ thống ba lô, mời cầu ký chủ tự động xem xét. Nhận được thanh âm nhắc nhở Doanh Thanh Dạ, trong lòng vui thích. Đi ngủ. Ngày kế tiếp, Lý Tín nhận được tin tức, quân địch đang hành quân cấp tốc, không ngừng tại Cổn Stạng nguyên tập kết. Vừa nhìn thấy tin tức này, Lý Tín ngay tại phân tích bọn hắn sẽ làm thế nào. Doanh Chính cũng sớm thì lên, cùng Lý Tín thương thảo. Bệ hạ, hiện tại bọn hắn đến tiếp sau bộ đội đang hành quân cấp tốc, không dừng lại hướng Cổn Stạng nguyên tập kết. Nhìn xem bộ dạng này cùng, bọn hắn là nhận được ngài đến tin tức của tiền tuyến. Doanh Chính gật đầu, nói, ngươi cho rằng bọn họ bước kế tiếp sẽ làm thế nào? Lý Tín do dự một lát, nói, tất nhiên bọn hắn đã được đến ngài cùng thái tử ở tiền tuyến thông tin. Như vậy bọn hắn khẳng định sẽ đánh ngài cùng thái tử chủ ý, khẳng định sẽ nghĩ hết mọi cách bắt sống ngài cùng thái tử, cái này hấp dẫn thực sự quá lớn. Nói tiếp đi, tất nhiên bọn hắn muốn giam giữ, cường công khẳng định không thể nào, rốt cuộc bọn hắn ấy là biết nói chúng ta thực lực. Đánh lén, ngược lại là có khả năng. Ta nghĩ bọn hắn có thể biết thu hút chúng ta chủ lực bộ đội, dụ địch xâm nhập, sau đó phái ra tiểu cỗ bộ đội đánh lén quân ta đại doanh. Một sáng đắc thủ, chúng ta rồi sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Doanh Chính gật đầu, ngươi phân tích rất có đạo lý. Bọn hắn kết luận quả nhân sẽ không đích thân mang binh trùng phong hám trận, nhưng mà Thanh Dạ tiểu tử này có thể biết. Ừm, đúng rồi. Tiểu tử thối đâu? Doanh Chính nhìn một chút lúc này mới chú ý tới Doanh Thanh Dạ không đến. Tên tiểu tử thối này, người tới. Được rồi, hay là quả nhân tự mình đi đi. Con trai mình tự mình biết, người khác khẳng định là gọi bất động. Doanh Chính đứng dậy hướng ngoài trướng đi đến, Lý Tín vội vàng đuổi theo. Doanh Thanh Dạ trong lều vải. Lúc này Doanh Thanh Dạ đang nằm ngáy o o, ngủ được gọi là một cái hương a. Bệ hạ. Phong Thanh Tu nhìn thấy Doanh Chính đến, lập tức hành lễ. Thanh Dạ đi lên sao? Còn chưa. Tại sao không gọi hắn? Bệ hạ, thái tử tính tình ngài là biết đến, ta nào dám a. Phong Thanh Tu cười khổ nói. Doanh Chính bất đắc dĩ đi vào, nhìn thấy Doanh Thanh Dạ tại nằm ngáy ho ho. Doanh Chính một cái vén chăn lên, tách tách, này hai bàn tay ngoài lều cũng nghe thấy được, gọi là một cái vang dội a. Ai vậy? Ta hắn. Ơ, phụ hoàng, các ngươi tới rồi, sao sáng sớm liền đến nhìn ta a? Doanh Chính nhìn thấy hắn như vậy, giận không chỗ phát tiết. Vô liêm sỉ, hiện tại còn sớm sao? Nắng đã chiếu đến ít, mau dậy, cho ngươi một chén trà thời gian, ngay lập tức đến chúng quân đại trướng nghị sự, nếu không có xin chào quả ăn. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Phong Thanh Tu, thái tử, này đâu? Ngươi lại ra, phụ hoàng đến rồi tại sao không gọi ta? Không còn kịp rồi, bệ hạ không cho ta di chuyển. Được rồi được rồi. Doanh Thanh Dạ vội vàng lên mặc quần áo, rửa mặt. Thời gian một chén trà sau, Doanh Thanh Dạ vội vàng chạy đến trung quân đại trướng, hai bên trên gương mặt còn có dấu bàn tay. Vừa tiến tới, những tướng lãnh kia liền vội vàng hành lễ, túi đầu không dám nhìn hắn. Vì sao không dám nhìn? Sợ chính mình nhịn không được bật cười thôi. Nhà mình thái tử, cái gì cũng tốt, chính là tính cách này, nhất định sẽ bị đánh. Thật không biết về sau bệ hạ không có ở đây, ai có thể đè ép được hắn. Phu hoàng, đến rồi. Lý Tín nói cho hắn giảng tình huống mới nhất. Nặng. Thái tử, hiện nay. Lý Tín đem tình huống toàn bộ nói một lần. Ngươi là nói bọn hắn sẽ đánh lén? Không sai. Chúng ta chuẩn bị lưu lại phần dưới chia binh lực mai phục bọn hắn. Lý Tín gật gật đầu nói. Vậy bọn hắn chủ lực đâu? Chỉ có thể lần sau. Doanh Thanh Dạ lại là lắc đầu. Không được, lần này nhất định phải đem bọn hắn cho ta toàn bộ tiêu diệt, để bọn hắn từ đây chết đối kháng ta đại tần lực lượng. Thế nhưng ngài cùng bệ hạ được an nguy mới là trọng yếu nhất ta. Lần này không thể tiêu diệt không được, lần sau là được rồi. Nếu là ngài cùng bệ hạ có cái gì sơ suất, chúng ta muôn lần chết cũng đảm đương không nổi nha. Đúng vậy a. Thái tử, ngài cùng bệ hạ an nguy mới là trọng yếu nhất. Các tướng lĩnh sôi nổi mở miệng khuyên nhủ. Các ngươi yên tâm, ta cùng phụ hoàng an toàn vô cùng, có địa phương có thể đi. Bọn hắn không làm gì được chúng ta. Mọi người hơi kinh ngạc nhìn Doanh Thanh Dạ. Thái tử, ngài lời này ý gì? Ý của ngài là ngồi máy bay đi cùng địa phương khác. Chương 511, Dương Đông kích Tây, xuất kỳ bất ý, chương 511, Dương Đông kích Tây, xuất kỳ bất ý. Không không không. Đi trên biển. Trên biển. Mọi người nghi hoặc không thôi. Thái tử, chúng ta không có chiến thuyền a. Với lại những thuyền nhỏ kia, có phải hay không quá không an toàn? Lý Tín nghi ngờ nói. Đúng vậy a thái tử. Như vậy quá không an toàn. Nếu là bị địch nhân phát hiện, rất dễ dàng liền bị. Câu nói kế tiếp Dương Đoan Hòa không dám tiếp tục nói đi xuống. Ai nói chúng ta không có chiến thuyền? A. Mọi người vẻ mặt sững sờ. Nhất là Doanh Chính, hắn là cùng Doanh Thanh Dạ một đi ngang qua tới, không gặp có chiến thuyền a. Có chiến thuyền sao? Chiến thuyền Bất Đô tại Đồ Tuy cùng Hàn Tín chỗ nào sao? Làm sao lại có? Thái tử, chúng ta thật sự có chiến thuyền? Chu Sương nghi ngờ nói mà hỏi. Có. Với lại sức chiến đấu còn không kém. Mọi người đi theo ta. Địa Trung Hải bên bờ. Doanh Thanh Dạ mang theo mọi người một đường đi tới, không tính xa. Vì quân Tần cầm xuống Vương quốc Tợ Gệ Mùm về sau, thì chú đóng ở Ly Hải bờ cách đó không xa. Xem xét đó là cái gì? Mọi người nhìn lại, lập tức kinh điệu cái cảm. Mọi người theo Doanh Thanh Dạ chỉ dẫn, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mặt biển, một khắc này, giống như thời gian đình chỉ, trong không khí tràn ngập khó có thể tin rung động. Chỉ thấy đường chân trời bên trên, chậm rãi hiện ra từng nhánh khổng lồ mà uy nghiêm hạm đội, chúng nó như là sắt thép cự thú, dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo mà hào quang chói sáng. Biên đội tàu sân bay, cái này tại Tần thay mặt chưa bao giờ nghe quái vật khổng lồ, giờ phút này lại chân thật dương hiện tại trước mắt mọi người. Dẫn đầu tàu sân bay, thân hạm khổng lồ, bong thuyền đậu đầy các thức tiên tiến máy bay trên hạm, chúng nó như là chờ xuất phát hùng lưng, tùy thời chuẩn bị bay lượn chân trời. Tàu sân bay trung quanh, mấy chiếc tàu khu trục, tàu hộ vệ cùng với tàu ngầm chặt chẽ biên đội, chúng nó mỗi người quản lý chức vụ của mình, tạo thành một cái cứng không thể phá trên biển chiến đấu nhóm. Ánh nắng vẩy vào tàu sân bay bong thuyền, phản xạ ra hào quang chói sáng, cùng mặt biển sóng nước lấp loáng hòa lẫn, tạo thành một bức làm cho người rung động hình tượng. Gió biển nhẹ phẩy, mang theo nước biển vị mặn cùng xa xa chiến đấu khói lửa, lại tại giờ khắc này bị phần này trước nay chưa có hùng vĩ cảnh tượng che giấu. Cái này, những này là chiến thuyền. Giọng Chu Sương run rẩy, cặp mắt của hắn trợn lên, phản phất muốn đem một màn này vĩnh viễn điêu khắc ở đáy lòng. Không sai, đây cũng là chúng ta chiến thuyền, chúng ta trên biển trưởng thành. Giọng Doanh Thanh Dạ kiên định mà tự hào, hắn nhìn qua trước mắt biên đội tàu sân bay, trong mắt lóe ra đối tương lai chờ mong. Mọi người nhìn nhau sững sờ, trong lòng tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng rung động. Tàu sân bay chung quanh, tàu khu trục cùng tàu hộ vệ như là trung thành vệ sĩ, chăm chú vây quanh, chúng nó dáng người mạnh mẽ, họng pháo cao, giống như tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình hình, bảo hộ tàu sân bay hoạch tâm an toàn. Mà thâm tàng tại mặt biển phía dưới tàu ngầm, thì là vùng biển này bên trong thần bí nhất tồn tại, chúng nó lặng yên không một tiếng động tới lui, như là đáy biển u linh, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân lấy chí mệnh một kích. Tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử thối, này không phải là ngươi nói với quả nhân biên đội tàu sân bay a? Doanh Chính nhìn trước mắt những tia sắt thép cự thú, trong lòng thật lâu không thể bình phục. Không sai, nơi này chẳng qua chỉ là năm chi biên đội tàu sân bay. Lúc này mới năm chi. Năm chi giống như này khí thế bằng bạc, nếu như là 1000 chi, 1000 chi, vậy sẽ là bực nào cảnh tượng. Doanh Chính nội tâm lập tức nhiệt huyết sôi trào. Thái tử, ngài nói biên đội tàu sân bay là có ý gì? Một bên Lý Tín nghi ngờ nói. Chính là, trải qua Doanh Thanh Dạ hệ thống giải thích, mọi người cái hiểu cái không gật đầu. Thái tử, không biết này biên đội tàu sân bay sức chiến đấu làm sao? Ừm. Nói như vậy, một chi biên đội tàu sân bay có thể thoải mái diệt chúng ta đại tần tất cả thủy sư. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời ngây dại. Cái này, như bức như vậy. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Một chi biên đội tàu sân bay cũng như bức như vậy, hiện tại bọn hắn có 5 chi. Đây không phải là ở trên biển không ai có thể là bọn hắn đối thủ. Trên lục địa bọn hắn đã không có đối thủ, hiện tại trên biển chỉ sợ cũng không có đối thủ. Ta chuẩn bị tại Cổn Star ngừng trái thì trên mặt biển mang lên 5 chi biên đội tàu sân bay. Thực hành quốc tế bao trùm. Sau đó tại phái ra 5 chi biên đội tàu sân bay, từ trên biển tiến công Vương quốc Macedonia. Bọn hắn bây giờ 90% binh lực tất cả đều tập trung ở Cổn Star ngừng. Bọn hắn ăn chắc chúng ta không có chiến thuyền, ta muốn trực đảo Hoàng Long, dơ lên diệt Vương quốc Macedonia. Còn có xua binh, với các ngươi hình thành hai mặt giáp công. Ăn một miếng rơi bọn hắn những thứ này cái gọi là liên quân, đến lúc đó còn có ai năng trở ngại ta Đại Tần Tây Trinh. Nghĩ tù binh ta cùng phụ hoàng, xem ai tù binh ai. Doanh Thanh Dạ khỏe miệng có hơi dương lên. Thái tử anh minh. Các tướng lĩnh sôi nổi hô to. Tiểu tử thối, không ngờ rằng ngươi đã sớm chuẩn bị. Hắc hắc. Phụ hoàng, có bằng lòng hay không theo nhi thần đãng diệt Macedonia? Hắn để bọn hắn cái đó cho má quốc vương, cùng những kia phi tử cho ngài nhảy múa. Doanh Chính nghe vậy lòng nhàn cực kỳ vui mừng, ha ha ha. Quả nhân liền theo ngươi đi một chuyến. Lý Tín, ngươi theo quả nhân đi một chuyến. Dương Đoan Hỏa, ngươi lưu lại chỉ huy. Nặng. Hai người lập tức chắp tay nói, lần này chúng ta chỉ đem 200.000 người, còn lại cũng lưu cho ngươi. Đúng rồi, chú ý đối diện thám tử, Chu Sương, Phong Thanh Tu. Tại, hai ngươi người mang người ở chung quanh tuần sát, một sáng phát hiện có người tới gần thì giết cho ta. Tuyệt đối không thể nhường đối diện hiểu rõ chúng ta có chiến thuyền. Đã hiểu. Hai người lập tức quay người rời khỏi. Việc này không nên chậm trễ. Lý Tín ngươi đi dọn binh, mau chóng lên thuyền. Nặng. Lý Tín xoay người đi dọn binh. Dương Đoan Hòa, thần tại, lần này hải quân cùng không quân đều sẽ đầu nhập chiến đấu. Những thứ này cũng do ngươi thống nhất chỉ huy, lần này là ta Đại Tần lần đầu tiên hải lục không quân lần đầu tiên hợp tác. Thực hành tấn công 3-1, nhất định phải cho ta đem cái này cầm đánh cho thật xinh đẹp. Các ngươi bên này đánh cho càng hung ác, chúng ta thì càng an toàn. Bọn hắn càng sẽ không chú ý tới chúng ta, hiểu chưa? Đã hiểu. Trần nhất định bất phụ thái tử trọng thác. Doanh Thanh Dạ gật đầu, tốt, đi chuẩn bị đi. Nặng. Dương Đoan Hòa rời đi, các tướng lĩnh cũng đi theo rời đi, bên bờ biển thì thừa Doanh Chính cùng Doanh Thanh Dạ. Viên Thiên Cương cùng một đội bất lương nhân chạm sau lưng bọn họ cách đó không xa. Tiểu tử thối, lần này an bài không tệ. Dương Đông kích Tây, xuất kỳ bất ý. Không sai không sai. Quả nhân rất hài lòng. Nhìn thấy Doanh Thanh Dạ đều đâu vào đấy sắp đặt, Doanh Chính trong lòng rất là vui mừng. Chính mình cái này nhi tử, chỉ cần không đáng bệnh về não, hay là rất không tệ. Doanh Chính là càng xem càng thỏa mãn, trời cao đãi Đại Tần không tệ a. Kế hắn sau đó, lại ra một đời hùng chủ, chương 512, Đại Tần Hàm Dương hạm đội, chương 512, Đại Tần Hàm Dương hạm đội. Hắc hắc. Phu hoàng, có thể được đến ngài khích lệ, không dễ dàng a. Tiểu tử thối, quả nhân là loại đó kẻ rất keo kiệt sao? Không có phải hay không? Phóng tầm mắt tất cả Đại Tần, ai không biết phụ hoàng ngài cực hào phóng? Đi, chúng ta thượng tàu sân bay xem xét. Doanh Chính gật đầu. Doanh Thanh Dạ mang theo Doanh Chính lên tàu sân bay. Hiện tại tàu sân bay rộng lớn bong thuyền, Doanh Chính cảm khái không thôi. Đứng ở tàu sân bay kia rộng lớn bắt ngát bong thuyền, Doanh Chính tâm tình khó mà nói nên lời, đó là một loại rung động cùng tự hào xen lẫn tình cảm phức tạp. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bong tàu chân bóng như gương, kéo dài hướng phương xa, giống như năng gánh chịu lên tất cả Đại Tần hùng tâm trang trí. Ánh nắng về xuống, màu vàng kim quang huy cùng tàu sân bay lạnh lùng đường cong sen lẫn thành một bức tráng lệ bức tranh, để người không khỏi cảm thán nhân loại trí tuệ vĩ đại cùng tự nhiên tráng lệ. Bong thuyền, các thức máy bay trên hạm sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề, chúng nó không chỉ có là chiến đấu công cụ, càng là hơn Tần quốc khoa học kỹ thuật cùng thực lực biểu tượng. Doanh Chính ánh mắt tại đây chút ít thép thiết hùng ưng thượng dừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hào hùng. Hắn hiểu rõ, có lực lượng như vậy, Đại Tần cương vực sẽ không còn bị giới hạn lục địa, mà là có thể hướng càng rộng lớn hơn hải vực kéo dài. Tiểu tử thối, này tàu sân bay quả thật là đại. Đúng rồi, lớn như vậy tàu sân bay, nhưng có tên. Ê, Liêu, còn không có đâu. Phụ hoàng cho nó lấy cái tên làm sao? Doanh Chính túi đầu trầm tư một lát, đây là ta Đại Tần chiếc thứ nhất tàu sân bay, thì gọi Hàm Dương hạm. Chi hạm đội này thì gọi Hàm Dương hạm đội. Tên rất hay. Về sau nó thì gọi Hàm Dương hạm. Phụ hoàng, cái này cũng lấy. Đem còn lại cũng lấy đi. Vậy được đi. Doanh Chính túi đầu do dự một lát. Ly Sơn hạm đội, Lam Điền hạm đội, Hàm Cốc hạm đội. Doanh Chính một hơi cho 10 chi biên đội tàu sân bay toàn bộ lấy tên, cơ bản đều là hữu dụng ý. Thời gian cực nhanh. 10 ngày qua đi. 20 vạn đại quân toàn bộ lên thuyền, 5 chi biên đội tàu sân bay sôi nổi bắt đầu lái rời. Chậm rãi biến mất tại trên biển. Đại doanh quân Tần, trung quân đại tướng trong. Bệ hạ cùng thái tử đã rời đi, đến chúng ta động thủ. Mệnh lệnh đi toàn quân hướng Cổn Star Nguyên tiến quân, hải quân cũng cho ta hành động. Nặng. 60 vạn đại quân bắt đầu mênh mông quần quần hướng Cổn Star Nguyên xuất phát, cảnh tượng tương đối hùng vĩ. Trên đầu còn có máy bay trực thăng vũ trang, trên mặt đất còn có xe tăng, đại pháo. Chiến mã tê minh, chiến xa hoành minh, 60 vạn đại quân như là một cái cự long, tại mặt đất bao la thượng uốn lượn tiến lên, khí thế bằng bạc, không thể ngăn cản. Bọn hắn thân mang thống nhất khải giáp, cầm trong tay sắc bén binh khí, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng, giống như một chi do sắt thép đúc thành dòng lũ, muốn đem tất cả ngăn cản tại trước địch nhân nghiền nát. Trên bầu trời, máy bay trực thăng vũ trang gào thét mà qua, chúng nó như là trên bầu trời hùng hứng, quan sát phiến đại địa này, là quân Tần cung cấp nhìn không trung trợ giúp cùng nhiệm hộ. Trên thân phi cơ vũ khí hệ thống tùy thời chờ lệnh, một sáng phát hiện địch tình, liền có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, cho địch nhân một kích chí mạng. Trên mặt đất, xe tăng cùng đại pháo tạo thành sắt thép đội hình sắt cánh nhau chậm rãi thúc đẩy, chúng nó trầm trọng bọc thép cùng cường đại hỏa lực tạo thành quân Tần sắc bén nhất vũ khí. Tất cả hành quân đội ngũ kéo dài vài dặm, thanh thế to lớn, cảnh tượng hùng vĩ. các binh sĩ nhịp chân kiên định hữu lực, ánh mắt bên trong để lộ ra đối thắng lợi khát vọng cùng tín niệm. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến tranh này không chỉ có là vì Đại Tần vinh quang cùng phóng đại, càng là hơn vì tự thân cùng gia tộc vinh quang. Constantine, đại doanh liên quân trong, đại tướng quân, quân tần động, bọn hắn hướng chúng ta đến rồi. Một tên tướng lĩnh gấp rút chạy vào trung quân đại trướng, sắc mặt có chút lo lắng. Giáp Mi cùng một đám tướng lĩnh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đến rồi, ngày này rốt cục vẫn là đến rồi. Bọn hắn tới chỗ nào? Nơi này. Thiên kia tướng lĩnh tại trên địa đồ chỉ. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngay lập tức làm cho tất cả mọi người nắm chặt thời gian, cho ta thêm cố thành phòng. Dùng nhanh nhất tốc độ. Nhanh. Đúng. Những tướng lĩnh kia vội vàng xuống dưới sắp đặt. Đại tướng quân, làm sao vậy? Có lời cứ nói. Đúng. Lần này đám thám tử còn mang về một tin tức. Thiên kia tướng lĩnh sắc mặt có chút ngưng trọng. Giáp Mi nhìn thấy hắn cái biểu tình này, lúc này hít sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt về sau, nói đi. Quân tần lại thêm mới trang bị. Cái gì trang bị? Cụ thể cũng không biết, chỉ biết là nó năng bay trên trời. Bay trên trời? Giáp Mi vẻ mặt nghi hoặc. Bay trên trời? Đại điểu sao? Đúng. Lẽ nào người tần tuần phục lao ưng sao? Không phải điểu, so với lao ưng còn muốn đại, đều không có gặp qua, không biết là cái gì. Giáp Mi nghe vậy cho mày, rốt cuộc là thứ gì? Không phải là ác long a? Không phải. Vật kia, trên đầu có một vật một chuyện, không biết là cái gì. Lần này Giáp Mi càng thêm nghi ngờ. Không phải trong thần thoại thứ gì đó, đó là cái gì? Đại tướng quân, vật kia ta cảm giác rất nguy hiểm. Ý của ngươi là nói, nó có thể bay việt thành tường, từ không trung ném tảng đá, hoặc là người tần những kia sẽ nổ tung bốc cháy đồ vật. Thiên kia tướng lĩnh gật đầu. Giáp Mi sửng sốt. Đúng a, chúng nó biết bay. Nếu quả như thật như chính mình nói, vậy bọn hắn còn thế nào xử lý? Vừa nghĩ tới đó, Giáp Mi mày nhíu lại được càng sâu. Nghĩ loại đồ vật này, tổng cộng có bao nhiêu? Không xuống 1000. 1000. Nghe được cái số này, Giáp Mi cả người cũng mà. 1000 a. Nay mẹ hắn là khái niệm gì? Chính mình nguyên bản liền không có lòng tin có thể chống cự lại quân tần lục quân. Hiện tại còn tới cái trên bầu trời bay, ta mẹ nó. Còn như thế nhiều. Này làm sao đánh? Dứt khoát trực tiếp đầu hàng được rồi. Còn đánh mẹ nó nha. Đại tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Giáp Mi hít thở sâu một hơi. Chuyện này ngươi trước chớ nói ra ngoài, vô dụng tại trong bụng. Chỉ cần chờ chúng ta bắt lấy tần quốc hoàng đế cùng thái tử, những kia trang bị thì đều là chúng ta. Nhớ kỹ, không cho phép lộ ra nửa chữ. Bằng không, quân pháp xử lý. Đúng. Lùi ra đi. Đúng. Thiên địa tướng lĩnh lui ra về sau, Giáp Mi vớt huyệt thái dương. Áp lực này quá mẹ hắn lớn. Hiện tại hắn đều đang nghĩ, quân đội của mình có thể kiên trì một canh giờ sao? Khác không đợi rút lui, liền đã toàn quân bị diệt. Như thế, cho dù tốt kế hoạch, không ai cũng không áp dụng được a. Nhìn tới nhất định phải điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Nếu không tiểu chân không đợi rút lui, thì mẹ hắn toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, còn chơi quọng lông a. Giáp Mi vội vàng triệu tập các tướng lĩnh họp. Trên biển, Hàm Dương Hảo. Thái tử, ngài nói cái đó Philip V nhìn thấy chúng ta đột nhiên ra hiện tại, sẽ là biểu tình gì? Chương 513, ném đá cồn Stanguin, chương 513, ném đá cồn Stanguin. Có thể là biểu tình gì? Đoán chừng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm đi. Một bên Vương Ly cười nói, ha ha ha. Đoán chừng là, cũng không biết bọn hắn những thứ này phía Tây quốc quân có thể hay không nhảy múa. Thế nào? Chu Sương, thích xem nam nhân nhảy múa a? Đi đi đi, ngươi mới thích xem nam nhân đâu. Ha ha ha. Mọi người bị hai người chọc cho ha ha cười to. Tốt, cũng đi nghỉ ngơi a. Dưỡng tốt tinh thần, đến lúc đó ai có thể bắt lấy Philippe, quả nhân cho hắn nhớ đầu công. Nặng. Cổn Stanguin. Dương Đoan Hỏa xuất lĩnh đại quân binh lâm thành hạ. Trên đầu thành liên quân nhìn lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối quân tần, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Quân tần giống như một cỗ không thể ngăn cản màu đen dòng lũ, chậm rãi kiên định tới gần thành trì. Ánh nắng như vậy, lại chưa thể xuyên thấu tầng kia trùng điệp chồng, sắp xếp có thứ tự khải giáp chỗ phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang, tất cả chiến trường bị một tầng túc sát chi khí bao phủ. Tướng sĩ quân tần đều thân mang thiết giáp, đầu đội mũ sắt, nhịp chân đều nhịp, mỗi một bước cũng bước ra sơn hà khí thế. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên nghị cùng không sợ, giống như đối sắp đến chiến đấu không hề sợ hãi. Trong đội nhóm, cờ sĩ bay phất phới, thượng thư tần chữ đại kỳ trong gió phất phới, như là chiến thần chi dự, dẫn linh chi này vô địch chi sư. Theo quân tần dần dần tới gần, trên đầu thành liên quân các tướng sĩ không khỏi sinh ra ý lạnh trong lòng, trong ánh mắt của bọn hắn vừa có kinh ngạc cũng có sợ hãi. Những kia lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối thân ảnh màu đen, giống như năng thôn phệ tất cả trở ngại, để người không tự chủ được nuốt xuống khẩn trương nước bọn. Quân tần quân dung quân mạo, không vẹn vẹn là nhân số thượng ưu thế, càng là hơn kỷ luật nghiêm minh, sĩ khí dâng cao thể hiện. Bọn hắn binh khí dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh lẽo quan mang, bất kể là trường mâu, lợi kiếm hay là cùng cứng nỏ mạnh, cũng để lộ ra một loại làm người sợ hãi lực sát thương. Mà tiếng chống trận của bọn họ, tiếng kèn hết đợt này đến đợt khác, xen lẫn thành một bài sục sôi hành khúc, khích lệ mỗi một vị tướng sĩ quân tần dũng cảm tiến tới. Tại dạng này quân dung quân mạo trước mặt, cho dù là kinh nghiệm xa trường liên quân tướng sĩ, cũng không thể không thừa nhận quân tần cường đại cùng không ai bị nổi. Còn có kia từng chiếc xe tăng, như là sắt thép cự thú một nhìn chăm chú bọn hắn. Từng môn lựu pháo, giống như chính là đòi mạng phụ chú, tùy thời tùy chỗ có thể đem bọn hắn đưa tiến đi gặp bọn hắn qua sữa. Quả thật là một chi thiết huyết chi sư, quân đội như vậy, chúng ta lấy cái gì đánh a? Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị tác chiến. Đúng. Sau đó, liên quân bắt đầu chuyển động, cái gì cung tiễn, tảng đá, khiên và phòng ngự vũ khí toàn bộ cầm tới trên tường thành. Khẩn trương nhìn phía dưới, theo một tiếng kèn lệnh vang lên, từng chiếc chở đạn dọc kẹt xe tải lái ra đến, sôi nổi nhắm chuẩn cồn Stanguin. Không chỉ như thế, còn có từng môn lựu pháo xếp thành một hàng. Quân Tần pháo binh bắt đầu điều chỉnh thử chư nguyên, nhét vào. Khai hỏa. Theo Dương Đoan Hỏa ra lệnh một tiếng. Phanh phanh phanh. Hiu hiu hiu. Đạn tháo, đạn dọc kẹt sôi nổi hướng phía Constantine mà đi. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Một viên tiếp lấy một viên, đạn tháo đã rơi vào Constantine quân doanh. Trong chốc lát, khói lửa bốn phía, bụi đất tung bay. Constantine binh sĩ, tại đạn dọc kẹt quanh cả dưới, từng mảnh địa ngã xuống. Từng đoàn nổ tung trong đám người lan ra, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn, tiếng kêu rên, tiếng giống giận dữ xen lẫn thành một mảnh. Trên tường thành liên quân các binh sĩ, nhìn phía dưới một màn kia, từng cái nghẹn họng nhìn chân trối, trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Ta không phải nằm mơ a. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Má ơi. Liên quân các binh sĩ từng cái bị tạc được chạy trối chết. Mau trốn a. Rút lui. Vội vàng chạy a. Chết tiệt, bọn người kia đến cùng là cái gì đồ chơi? Từng người các tướng sĩ nhìn thấy phát sinh trước mắt tình huống, từng cái sợ mất mật, lộn nhào địa chạy trốn. Nhưng mà, tại hỏa lực tàn sát bừa bãi phía dưới, cho dù là bọn họ lại nhanh, cũng vô pháp thoát khỏi quân Tần phạm vi bao trùm. Quân Tần hỏa lực như mưa to gió lớn chút xuống, đạn pháo cùng đạn dọc kẹt hoa phá trường không, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt lao thẳng tới Constantine. Một khắc này, bầu trời giống như bị xé nứt, ánh lửa ngút trời, đinh thai nhức góc tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại hỗn loạn tương bừng cùng hủy diệt trong. Constantine thành nội, khói lửa tràn ngập, bụi đất che khuất bầu trời. Đạn pháo nổ tung sinh ra sóng xung kích đem tất cả yếu ớt vật phá tan thành từng mảnh, quân doanh, phòng ốc, đường đi tại pháo trong lửa run rẩy, sụp đổ. Các binh sĩ tại bạo tạc bên trong chạy tứ phía, có bị mảnh đạn đánh trúng, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, có thì tại trong hỗn loạn mất đi phương hướng, chỉ có thể mù quáng mà la lên đồng bạn tên. Đạn pháo mảnh vỡ như là như mưa rơi rơi xuống, có khảm vào tường thành gạch đá trong, có thì phá vỡ không khí, phát ra tiếng gào chát chúa. Những mảnh vỡ này không chỉ uy hiếp liên quân binh sĩ sinh mệnh, cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được chiến tranh tàn khốc cùng vô tình. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng cùng đốt tròn mùi, loại vị đạo này để người ngạt thở, giống như liền hô hấp cũng trở nên khó khăn. Theo pháo kích kéo dài tiến hành, Constantine thành nội thế lửa cũng dần dần lan tràn ra. Hỏa diễm thôn phệ nhìn phong ốc, quân doanh cùng đường đi, đem tất cả hóa thành cho tàn. Khói đặc quần quật lên cao, cùng bầu trời bên trong mây đen đan vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế cảnh tượng. Liên quân các binh sĩ bên thai tràn ngập các loại âm thanh, đạn pháo tiếng nổ, đạn dọc kẹt tiếng rít, các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tiếng ngựa hí. Thời khắc này Constantine thành, giống như thành địa ngục nhân gian. Giáp Mi nhìn tới gần tường thành một phiến khu vực cũng lọt vào quân Tần hỏa lực công kích. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng may mắn, không có đem quân đội toàn bộ đô an xếp tại trên tường thành, mà là đem phần lớn binh lực đặt ở hậu phương. Nếu không hiện tại khẳng định tổn thất nặng nề. Trước đây cái này thành khẳng định là thủ không được, tất nhiên cũng thủ không được, vì sao không lưu lại hữu dụng binh lực đi chấp hành kế hoạch của chính mình? Nói như vậy không chừng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Quân Tần bên này, Dương Đoan Hòa bình tĩnh nhìn trước mặt chiến trường. Truyền lệnh hải quân có thể khai hỏa. Nặc. Lính liên lạc lập tức dục ngựa rời đi truyền lệnh. Truyền lệnh không quân, đi điều tra bọn hắn chủ yếu binh lực ở đâu. Sau đó đem vị trí báo cho hải quân, nhường hải quân thực hiện hỏa lực bao trùm. Nặc. Lại một tên truyền lệnh xuống truyền lệnh. Dương Đoan Hòa đã sớm nhận được thông tin, bọn hắn không hề có đem binh lực toàn bộ cũng đầu nhập trong phòng ngự. Lại thêm Lý Tín trước đó suy đoán, bọn hắn khẳng định là muốn giam giữ doanh chính cùng doanh thanh dạ. Cái này thành, chẳng qua là bọn hắn thuật chế mắt, tùy thời đều có thể bỏ qua đồ vật. Đã như vậy, vậy mình thì không khách khí, chương 514, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, chương 514, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Lúc này, trên biển biên đội tàu sân bay nhận được Dương Đoan Hòa mệnh lệnh. Năm cái biên đội tàu sân bay bắt đầu đồng thời khai hỏa. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Năm cái biên đội tàu sân bay, giống năm đầu thức tỉnh hải dương cự thú, đồng thời mở ra bọn chúng lao nha, đối cổn Star Nguyên Liên quân triển khai hủy diệt tính đả kích. Trên mặt biển, đạn pháo như mưa rơi đổ xuống mà ra, hoa phá trường không, mang theo chói hai tiếng rít lao thẳng tới Constantine. Những thứ này tên lửa tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng mục tiêu, tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác. Năm cái biên đội tàu sân bay giống như năm tòa di động sắt thép thành lũy, đột nhiên tỏa ra làm người sợ hãi uy năng. Chúng nó không chỉ có là trên biển thế lực bá chủ, càng là hơn giờ phút này trên chiến trường chúa tể giả. Theo chỉ huy quan ra lệnh một tiếng, năm chiếc tàu sân bay giống như đồng thời bị kích hoạt lên ngủ say linh hồn, bọn chúng khu vực hạch tâm, máy bay trên hạm cất cánh và hạ cánh bong tàu, nhanh chóng trở nên náo nhiệt phi phàm. Từng cái máy bay trên hạm như là mũi tên, vang minh xông ra đường băng, trực trung vân tiêu, chúng nó hoặc là mang theo hạng nặng bom, hoặc là trang bị chính xác chỉ đạo tên lửa, mục tiêu nhắm thẳng vào phương xa kia phiến bị liên quân chiếm cứ Constantine. Cùng lúc đó, tàu sân bay thượng hạm pháo cũng tiếp tục bọn chúng gầm thét. Họng pháo ánh lửa vang khắp nơi, đinh hai nhức góc tiếng pháo trên mặt biển quen quần, phản phất là thiên nhiên nguyên thủy nhất hống. Đạn pháo vì kinh người tốc độ hoa phá trường không, hình thành từng đạo chí mạng quỹ đạo, chúng nó trên không trung xen lẫn, va chạm, cuối cùng hóa thành từng mảnh tử vong mây đen, vô tình bao phủ tại liên quân trên đầu. Lúc này Constantine hoàn toàn ở quân Tần hỏa lực phạm vi bao trùm trong. Quân hạm oanh tạc, máy bay trên hạm, lựu pháo, đạn rocket thay nhau chỉnh diễn. Bọn hắn bị tạc đạt được chỗ tán loạn. Khốn nạn. Bọn hắn công kích sao ngày càng dày đặc. Giáp Mi sắc mặt nghiêm trọng, không rõ vì sao đột nhiên thì càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Đại tướng quân, có chút là từ trên biển đánh tới. Cái gì? Bọn hắn không phải là không có chiến thuyền sao? Làm sao lại như vậy từ trên biển đánh tới? Giáp Mi kinh ngạc không thôi. Nhưng mà quân Tần sẽ không bởi vì bọn họ kinh ngạc mà đình chỉ oanh tạc. Đạn pháo hình như không cần tiền dường như liều mạng hướng bọn hắn nơi này nện. Quân Tần hải lục không quân liên hợp oanh tạc, như là thiên la địa võng, đem liên quân hạm đội chăm chú trói buộc, không chỗ có thể trốn. Trên mặt biển, đạn pháo tiếng rít dường như muốn xé rách không khí, chúng nó như là phẫn nộ lôi thần chi chủ y, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đánh tới hướng Constantine. Mỗi một tiếng nổ cũng nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ tung, ánh lửa ngút trời mà lên, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Liên quân các binh sĩ tại pháo trong lửa chạy trốn tứ phía, trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nguyên bản kiên cố công sự phòng ngự tại quân tần biên đội tàu sân bay mạnh mẽ hoành tạc hạ có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Bọn hắn chưa từng ngờ tới, quân tần lại có thể vượt qua hải dương, đem chiến tranh trực tiếp dẫn đến gia tộc của bọn họ khẩu, bất thình lình đả kích để bọn hắn trở tay không kịp. Trên bầu trời, máy bay trên hạm như là mây đen áp đỉnh, chúng nó mang theo hạng nặng bom cùng chính xác chỉ đạo tên lửa như là như mưa rơi chút xuống, tinh chuẩn địa đánh trúng liên quân trận địa. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa ngút trời, bụi mù nổi lên bốn phía, đem trọn phiến chiến trường bao phủ tại một mảnh hỗn độn trì bên trong. Nổ tung sinh ra sóng xung kích cùng vẩy ra mảnh vỡ nhường liên quân các binh sĩ không chỗ ẩn nút, bọn hắn bị tạc được chạy tứ phía, có bị trực tiếp nổ bay, có thì ngã trong vũng máu, cũng không còn cách nào đứng dậy. Cùng lúc đó, trên mặt biển quân tần tàu chiến hỏa lực cũng chưa từng ngừng. Đạn pháo vì dày đặc trận hình xuyên qua không khí, như là lưỡi hái của tử thần, vô tình thu gặt lấy liên quân sinh mệnh. Những thứ này đạn pháo tại liên quân trên trận địa không vạch ra từng đạo chí mạng đường vòng cung, cuối cùng hung hăng nện ở mặt đất, dẫn phát hàng loạt nổ dây chuyền. Ánh lửa, bụi mù, tiếng nổ đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm thiết hình tượng. Liên quân các binh sĩ tại pháo trong lửa ra sức chống cự, nhưng bọn hắn vũ khí cùng trang bị tại quân tần cường đại hỏa lực trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy. Mà quân tần hỏa lực lại giống như nước thủy triều từng đợt nối tiếp nhau vào tới, đem liên quân trận địa bao phủ hoàn toàn. Rầm rầm rầm. Từng viên một đạn pháo rơi vào cồn Stang trong quân đội, nổ bọn hắn kêu cha gọi mẹ, thương vong không ngừng gia tăng. Pháo binh pháo kích còn đang ở kéo dài. Đại tướng quân, như vậy đánh xuống không được à, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị quân tần tiêu hao sạch sẽ. Giáp Mi mày nhíu lại được càng sâu. Mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Giáp Mi khàn cả giọng điệu hô. Bọn hắn hiểu rõ tiếp tục như vậy nữa, tất cả trận địa cũng sắp bị quân tần phá hủy, tất cả binh sĩ cũng đem táng thân tại đây. Nhưng mà, tại quân tần hải lục không quân liên hợp vây tạt dưới, rút lui con đường cũng biến thành dị thường gian nan. Rất nhiều binh sĩ đang rút lui trong quá trình bị hỏa lực đánh trúng, ngã xuống vũng máu trong. Liên quân các binh sĩ sợ hãi cùng tuyệt vọng tại trên chiến trường lan tràn ra. Bọn hắn đã từng lấy vì chính mình là vô địch nhưng bây giờ lại phát hiện chính mình vậy mà như thế yếu ớt. Đại tướng quân, không quân trinh sát báo cáo, bọn hắn muốn chạy. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Mệnh lệnh không quân cho bản tướng quân nhìn bọn hắn chằm chằm. Phong tỏa đường lui của bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Nặng. Truyền lệnh lập tức quay người xuống dưới truyền lệnh. Dương Đoan Hỏa rút ra bên hông phối kiếm. Toàn quân nghe lệnh, tiến công. Dương Đoan Hỏa ra lệnh một tiếng. Quân tần thổi lên tiến công kèn lệnh. Mấy chục vạn tướng sĩ nện bước chỉnh tề nhịp chân, từng bước một hướng cồn Stang tới gần. Linh Cầm Khiên đi ở đằng trước xuôi theo, những người khác theo sau lưng. Từng bước một tới gần. Tại khoảng cách không xa thời điểm, Linh Cầm Khiên đột nhiên dừng lại, mở ra hai cái lỗ hổng nhỏ. Hai tên khiêng súng phóng tên lửa binh sĩ xuất hiện, đối cổng thành bóc cỏ. Vù vù. Phanh phanh. Hai cái đạn dọc kẹt thành công trúng đích mục tiêu, cửa thành lập tức ánh lửa ngút trời. Cổng thành cũng bị nổ vỡ nát. Xông lên a. Không biết là ai hô một câu. Quân tần bắt đầu công kích, giống như thủy triều tràn vào cồn Stanguin. Những kia chưa kịp rút lui liên quân, nhìn thấy quân tần tấn công vào đến, sợ tới mức sợ vỡ mật. Đem bận bịu vứt xuống trong tay binh khí, trốn bán sống bán chết. Trung đạn. Trung đạn ở đâu? Dương Đoan Hỏa giống giận. Tướng quân, có mặt tướng. Ngươi dẫn người cho bản tướng quân quét sạch trong thành tàn quân, nhanh chóng chiếm lĩnh thành này, không được sai sót. Nặc. Những người khác theo bản tướng quân truy. Dương Đoan Hỏa mang theo đại bộ đội đuổi theo liên quân chủ lực, theo ta quét sạch tàn quân. Trung Đạt hô to một tiếng, nặc. Lời nói phân hai đầu, Giáp Mi bên này coi như thảm rồi. Hắn mang theo liên quân đại bộ đội bắt đầu rút lui, còn đoán chừng không được chạy nhanh như vậy, sợ quân tần chủ lực theo không kịp. Đại tướng quân, thế nào? Quân tần đuổi theo tới sao? Bọn hắn đã đuổi tới. Rất tốt, tất cả giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Báo tin Ron, hắn có thể hành động. Nhưng hắn cần phải cho ta bắt lấy Tần Quốc Hoàng Đế. Chương 515, không quân uy lực. Chương 515, không quân uy lực. Nhận được mệnh lệnh tướng lĩnh. Lập tức xuống dưới sắp đặt. Tên kia tướng lĩnh vừa đi, liên quân trên đầu thì vang lên máy bay tiếng oanh minh. Bọn hắn sôi nổi ngẩng đầu nhìn xem. Rất nhiều người đều không biết đó là cái gì, đều nghi hoặc nhìn. Đây là vật gì? Giáp Mi nghi hoặc nhìn trên đầu máy bay, từng cái. Đại tướng quân, là cái này quân tần có thể bay vũ khí. Giáp Mi nghe vậy, bỗng cảm giác không ổn. Mau tránh ra. Nhanh. Giáp Mi lập tức lớn tiếng gầm thét, nhưng mà những binh lính kia căn bản không biết hắn ở đây gọi cái gì. Em đẹp tại sao muốn né tránh? Ngay tại liên quân binh sĩ sững sờ thời điểm, theo trên máy bay rớt xuống từng viên một màu đen đồ vật. Liên quân các binh sĩ đầy đầu dấu chấm hỏi, đây là thứ đồ gì? Đại điểu đi địa sao? Một giây sau, phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên, đem bọn hắn nổ người ngã ngửa đổ. Lúc này bọn hắn mới ý thức được nguy hiểm, lập tức tan tác như chim ong. Nhưng mà đã chậm, quân tần máy bay không dừng lại hướng phía dưới ném mạnh bom. Liên quân các binh sĩ căn bản là không có cách tránh né, một viên lại một viên bom rơi trên mặt đất. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, đinh hai nhức óc. Một hồi khói đặc dâng lên, ánh lửa ngút trời. Liên quân binh sĩ tử thương vô số, từng cái toàn bộ ngã xuống, máu chảy thành sông, tử trạng cực thảm. Đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp phải lợi hại như thế vũ khí, căn bản khó lòng phòng bị. Liên quân đầu lĩnh bị sợ choáng váng, hắn sao cũng nghĩ không thông, Tần Quốc người làm sao có thể mạnh như vậy? Tản ra, nhanh tản ra. Giáp Mi không ngừng gào thét lớn. Các binh sĩ nghe vậy, lập tức chạy trốn. Nhưng mà, rầm rầm rầm, lại là mấy cái bom ném đến, liên quân lần nữa tử vong một mảnh. Giáp Mi thấy vậy kinh hồn táng đảm, hắn thực sự là đánh giá quá thấp Tần quốc người, lại có lợi hại như thế vũ khí. Quân Tần máy bay tiếp tục không ngừng ném mạnh bom, đem liên quân nổ người ngã ngựa đổ. Cái này đến cái khác liên quân binh sĩ ngã xuống, máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đất. Rất nhanh, liên quân thì quân lính tan rã. Liên quân nhân số đông đảo, trên đường cực kỳ rõ ràng, với lại đội ngũ tương đối dài, cho nên quân Tần máy bay sắp vỡ một cái chuẩn. Theo quân Tần máy bay vô tình anh tạc kéo dài tiến hành, liên quân các binh sĩ hoảng sợ cùng tuyệt vọng tràn ngập trong không khí, bọn hắn chạy trốn thân ảnh tại khói lửa cùng trong ngọn lửa có vẻ nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Dư âm nổ mạnh không ngừng quét tán, đem mặt đất xé rách ra từng đạo dữ tợn vết thương, bụi đất cùng đá vụn bị ném giữa không trung, cùng khói đen đan vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế cảnh tượng. Liên quân binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán hết đợt này đến đợt khác, nhưng ở này hỗn loạn cùng ồn ào trong, bất kỳ thanh âm gì cũng có vẻ như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Gia Mi đứng ở hỗn loạn trung tâm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn cơ trong tay trường kiếm, cố gắng cổ vũ sĩ khí, nhưng đối mặt cường đại như thế địch nhân, cố gắng của hắn dường như chỉ là phí công. Hắn chính mắt thấy các binh sĩ từng cái ngã xuống, trong lòng bi thống cùng phẫn nộ như là hỏa sơn bộc phát. Mau tìm vật cản, tìm vật cản. Nhanh. Gia Mi dùng hết toàn thân sức lực gào thét, nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền bị nổ tung thanh bá phủ. Liên quân các binh sĩ mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng mà quân Tần máy bay cũng không bởi vậy đình chỉ hoành tạc. Tương phản, chúng nó dường như càng thêm điên cuồng địa ném mạnh nhìn bom, mỗi một mai cũng tinh chuẩn địa rơi vào liên quân trong trận. Liên quân các binh sĩ chống cự có vẻ như thế bất lực cùng tuyệt vọng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chiến hữu ngã xuống, chính mình lại bất lực. Theo quân Tần đánh nổ tăng lên, liên quân các binh sĩ vận mệnh dường như đã bị nhất định. Bọn hắn tại đây phiến bị chiến tranh trà đạp thổ địa bên trên, như là lục bình không dễ, bị vô tình ném không biết vực sâu. Liên quân các binh sĩ thân ảnh tại trong ngọn lửa chập chờn, trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn cố gắng tìm kiếm vật cản, nhưng ở này rộng lớn trên chiến trường, ở đâu lại có chân chính chỗ an toàn đâu? Quân Tần máy bay như là tử thần sứ giả, trên không trung tùy ý địa xuyên thẳng qua, đem từng mai bom tinh chuẩn địa nhìn về phía liên quân trong trận. Mỗi một thanh nổ tung cũng nương theo lấy vô số sinh mệnh tan biến. Liên quân các binh sĩ sĩ khí tại vô tận hoành tạc bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Bọn hắn bắt đầu từ bỏ chống lại, chỉ là mù quáng mà chạy trốn, cố gắng thoát khỏi này đáng sợ tử vong chi địa. Nhưng mà quân Tần máy bay lại giống như ưu linh, bất kể bọn hắn chạy trốn tới ở đâu, đều có thể chuẩn xác địa tìm thấy bọn hắn, tiếp tục ném mạnh nhìn chí mạng bom. Trên chiến trường, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khét lẹt cùng mùi máu tươi, để người ngạt thở. Liên quân các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán dần dần yếu bớt, cuối cùng bị dìm ngập tại bạo tạc tiếng oanh minh bên trong. Đừng có chạy lung tung, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Gia Mi lần nữa dùng hết toàn thân sức lực gào thét, nhưng mà căn bản không ai nghe hắn. Quân Tần máy bay vẫn tại vô tình anh tạc nhìn, liên quân các binh sĩ sinh mệnh như là yếu ớt ánh nến, tại trong cuồng phong chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng mà, quân Tần anh tạc hình như ngừng. Gia Mi tò mò thò đầu ra, nhìn về phía bầu trời. Một giây sau, đột đột đột, cộc cộc cộc cộc, là máy bay trực thăng vũ trang thượng súng máy bắt đầu bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc, dây đặc đạn như là mưa to gió lớn chút xuống, trên mặt đất lưu lại cái này đến cái khác hố bom. Đạn đánh xuyên mặt đất, ở trên mặt đất tóe lên một đóa đóa hoa mỹ pháo hoa. A a, đừng có giết ta, van cầu ngài tha cho ta đi. Liên quân các binh sĩ sôi nổi chạy trối chết, trốn ở các loại vật cản về sau, run lẩy bẩy. Bọn hắn đã hoàn toàn chết đấu trí. Máy bay tiếp tục bắn phá, vô tình đạn không ngừng mà đem liên quân các binh sĩ đánh chết. Bọn hắn tại biên giới tử vong du tẩu, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng tại pháo trong lửa. A, đột nhiên, một tên binh lính bị đánh trúng đầu, cả người thẳng tắp ngã xuống, sau đó triệt để hết rồi khí tức, tất cả đầu cũng không có. Binh lính còn lại sôi nổi trốn ở vật cản về sau, chưa tình hồn. Quân Tần trên máy bay xuống máy, uy lực to lớn, có thể so sánh quân Tần lính cầm hỏa thương bên trong AK-47 uy lực lớn nhiều. Quân Tần máy bay xuống máy thủ môn bắt đầu hướng xuống đất liên quân điên cuồng địa bắn phá, vô tình mưa đạn vẽ ra trên không trung một cái đường cong, như cùng chết vong liêm đao, không ngừng thu gặt lấy liên quân các binh sĩ tính mệnh. Liên quân tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, máu tươi văng khắp nơi, tại trên chiến trường tạo thành một đạo bức họa xinh đẹp. Một ít may mắn sống sót binh sĩ, nhìn thấy trước mặt này tàn khốc cảnh tượng, bọn hắn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy. Nhanh nằm xuống, nhanh nằm xuống. Gia Mi liều mạng gào thét, thân thể của hắn cũng run rẩy theo không thôi. Một giây sau, phanh phanh phanh, phốc phốc. Từng viên một thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đạn chui vào kia mấy tên binh sĩ trong thân thể, máu tươi dâng trào, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị xé nứt. Máu tươi phun ra đây, trong nháy mắt trên mặt đất ngưng kết thành một đám vết máu. Mấy tên binh sĩ trong nháy mắt đã trở thành một đám thịt náo. Chương 516, hai quan hệ ngoại giao chiến tự nhiên độ lượng rộng rãi, chương 516, hai quan hệ ngoại giao chiến tự nhiên độ lượng rộng rãi. Gia Mi nhìn trước mắt một màn này, hắn toàn thân cũng nhịn không được run rẩy. Dạng này một màn nhường hắn cảm giác được vô cùng buồn nôn. Cổ họng của hắn nhấp nhô mấy lần, muốn nói cái gì, lại phát hiện sao cũng nhả không ra. Một cỗ nước chua theo dạ dày lao ra, tại cổ họng lung trong đảo quanh, cuối cùng phun ra ngoài, giải đầy cả khuôn mặt. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ, nhường Gia Mi ở sâu trong nội tâm sản sinh mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Hắn che miệng nôn khan vài tiếng, cảm nhận được trong cổ họng ngai ngái mùi vị, hắn rốt cuộc khống chế không nổi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, bắt đầu nôn lên. Hẹ hẹ, hẹ hẹ. Liên tiếp nôn theo trong dạ dày bài xuất đến, trên mặt đất lưu lại một bài ô vế vật. Hu khu khu khu khu. Gia Mi ho kịch liền nhìn, cảm thấy một cỗ nóng rực chất lỏng tại trong dạ dày chảy xuôi. Hắn cũng coi là thân kinh bách chiến tướng quân, hiện tại hắn nhìn thấy cái tràng diện này cũng nhịn không được. Cái này thật sự là quá mức thảm thiết, liên quân tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc cùng với tiếng nổ đan vào một chỗ, làm người sợ hãi. Liên quân các binh sĩ từng cái như là chó nhà có tang trên mặt đất nằm dạp xuống, bọn hắn không ngừng mà quay cuồng, ý đồ tránh né quân Tần trên máy bay bắn phá, nhưng lại căn bản làm không được. Quân Tần máy bay phảng phất là một đài vô không bất nhập cối xay thịt, bất luận cái gì một chút nhỏ xíu khe hở cũng không muốn buông tha. Bọn hắn đem đạn không ngừng mà đưa vào liên quân các binh sĩ trong thân thể, đem bọn hắn cơ thể đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Trận chiến tranh này đối với liên quân các binh sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Liên tại bọn hắn bị quân Tần máy bay trực thăng vũ trang đánh cho chạy trối chết lúc, Dương Đoan Hỏa mang theo đội tới. Vừa đến, bọn hắn liền thấy trên chiến trường thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, trong thân thể tạng còn có từng bãi thịt vụn. Nhìn thấy trước mặt cái này chiến trường, thân kinh bách chiến Dương Đoan Hỏa cũng không khỏi được hít sâu một hơi, cảm thấy dùng mình tê cả da đầu. Chẳng qua Dương Đoan Hỏa không có thời gian nghĩ cái này, mà là lập tức mệnh lệnh bộ đội khởi xướng tiến công. Lính cầm hỏa thương, giết cho ta! Dương Đoan Hỏa một tiếng lệnh ra lệnh, quân Tần lính cầm hỏa thương thì giơ lên AK-47 chậm rãi rửa vào đi. Cộc cộc cộc cộc cộc, đạn như là mưa rào tầm tạ rơi trên mặt đất, đánh cho liên quân các binh sĩ không ngẩng đầu được lên. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, một tên liên quân binh sĩ bị quét trúng lồng ngực, đạn xuyên thấu qua y phục trên người hắn chui vào. A! Tên kia liên quân binh sĩ ngửa mặt mới ngã xuống đất. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, đạn như là lưỡi hái của tử thần, trên mặt đất lưu lại từng mảnh nhỏ vết máu. Liên quân các binh sĩ phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Quân Tần máy bay trực thăng nhìn thấy quân Tần đuổi theo, ngưng tiến công, quay đầu đi liên quân phía trước nhất, ngăn chặn liên quân đường lui. Mà Dương Đoan Hỏa cũng lập tức phái ra người đuổi tới chỗ nào, chuẩn bị đến cái bao lớn vây, cho bọn hắn bao dừng lại nóng hổi sủi cảo. Giáp Mi nhìn thấy quân Tần đuổi theo, tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, nguyên bản liền bị quân Tần máy bay trực thăng đánh cho không ngóc đầu lên được, bây giờ người ta chủ lực còn đuổi theo tới. Con mẹ nó không hết con bê sao? Phòng ngự, nhanh, nếu không tất cả mọi người phải chết tại đây. Giáp Mi hô to, liên quân các quan chỉ huy cũng sôi nổi phát ra tiếng hò hét. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể ngăn cản liên quân bước chân. Phanh phanh phanh, ầm ầm, thường viên một đạn bắn tại trên mặt đất, tóe lên vô số cho bụi. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng súng vang không ngừng. Quân Tần đạn bắn vào liên quân trong trận doanh, đánh chết vô số binh sĩ. Trong lúc nhất thời liên quân binh sĩ bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Thương vong của bọn họ ngày càng nghiêm trọng, từng cái ngã xuống trên chiến trường, biến thành thi thể. Trên thân thể của bọn hắn không ngừng mà toát ra huyết hoa, đem chúng quanh nhuộm đỏ. Mau bỏ đi! Liên quân các quan chỉ huy thấy thế, cuống quýt hét lớn. Bọn hắn đã không có dũng khí chiến đấu, không dám tiếp tục lưu lại cái địa phương quỷ quái này. Liên quân đám binh sĩ sôi nổi xoay người chạy, hy vọng thoát khỏi nơi này, nhưng quân Tần há lại sẽ để bọn hắn như ý. Để lên đi! Dương Đoan Hỏa ra lệnh một tiếng, quân Tần xe tăng thúc đẩy, theo sát lấy đạn pháo thì hướng phía liên quân phương hướng xạ kích mà đi. Vâng! Vâng! Vâng! Đạn pháo rơi vào liên quân trong trận hình, đánh cho bọn hắn ngã trái ngã phải, không ít người bị tạc chết. Khốn nạn! Cho ta bắn tên! Hiu hiu hiu! Liên quân người bắn nỏ sôi nổi bắn ra trong tay tiễn, vô số nỏ tiễn hướng quân Tần mà đến. Ngự! Giống to một tiếng, quân Tần sôi nổi giơ lên khiên, không có trong khiên sôi nổi trốn đến xe tăng phía sau. Đinh đinh đinh, dày đặc mưa tên rơi vào xe tăng thượng cùng trên tấm chắn, chỉ nghe thấy kim loại va chạm âm thanh, cùng với không ngừng chuyển đến tiếng va chạm. Công, xe tăng xông đi lên, nghiền nát bọn hắn. Dương Đoan Hỏa lần nữa giống to, mệnh lệnh quân Tần tiến hành phản công. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc cộc cộc, liên quân trận hình không ổn định, rất nhiều binh sĩ sôi nổi ngã xuống. Quân Tần xe tăng lái đến cực tốc, hướng liên quân phóng đi, nghiền nát liên quân trận hình. Vô số không kịp tránh thoát liên quân binh sĩ, bị xe tăng ép thành thịt nát. Trong lúc nhất thời liên quân các binh sĩ hoảng sợ cùng tuyệt vọng như là ôn dịch lan ra, trong bọn họ không thiếu kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, nhưng giờ phút này, đối mặt quân Tần giống như thủy triều thế công, tất cả chiến thuật cùng dũng khí tựa hồ cũng biến thành bọt nước. Quân Tần cơ giới hóa bộ đội, lấy không thể ngăn cản chi thế, triệt để lật đổ chiến trường bố cục. A! Một tên liên quân binh sĩ tại trong tuyệt vọng phát ra cuối cùng kêu rên, hai chân của hắn bị xe tăng bánh xích cắn chặt, trong nháy mắt bị xé nứt thành hai nửa, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Một màn này, nhường vốn là bối rối không chịu nổi liên quân sĩ khí càng là hơn hạ xuống thấp nhất. Mau bỏ đi! Nhanh! Liên quân các quan chỉ huy khàn cả giọng địa la lên, nhưng thanh âm của bọn hắn rất nhanh liền bị hỏa lực âm thanh, xe tăng tiếng oanh minh cùng với các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết bao phủ. Quân Tần lưới hỏa lực gió thổi không loạn, mỗi một quả đạn, mỗi một mai đạn pháo cũng tinh chuẩn địa rơi vào liên quân yếu ớt nhất chỗ, giống như tử thần tại tự mình thu gặt lấy sinh mệnh. Liên quân các binh sĩ bắt đầu chạy tứ phía, nhưng ở mảnh này bị chiến tranh thôn vệ thổ địa bên trên, bọn hắn cũng có thể trốn hướng phương nào. Quân Tần máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung, như là tử thần con mắt, nhìn chằm chằm mỗi một cái cố gắng chạy trốn con mồi. Cùng lúc đó, Dương Đoan Hỏa bên ấy đánh thẳng kịch liệt, mà Doanh Thanh Dạ bên này cũng đã đến Vương quốc Macedonia. Đã tại bọn hắn xạ kích phạm vi. Chẳng qua, bọn hắn gặp được Macedonia thủy sư. Khởi bẩm bệ hạ, phía trước phát hiện Macedonia thủy sư. Bọn hắn còn hỏi thăm chúng ta là ai? Tới đây là cái mục đích gì? Đối mặt vấn đề như vậy, Doanh Chính bọn hắn cười. Đi nói cho bọn hắn, chúng ta là bọn hắn quốc vương cha, đến hỏi bọn họ một chút khi nào trả lại ta Đại Tần lãnh thổ. A. Binh sĩ rõ ràng không biết Doanh Thanh Dạ liệu tính. Tiểu tử thối, hai quan hệ ngoại giao chiến tự nhiên độ lượng rộng rãi. Đừng nghe hắn. Chương 517, chẳng những không đầu hàng, còn dám can đảm tiến công, chương 517, chẳng những không đầu hàng, còn dám can đảm tiến công. Nói cho bọn hắn, lập tức đầu hàng. Nếu không, trong khoảnh khắc để bọn hắn hóa thành bột mịn. Nặc. Thị vệ cung kính lui ra ngoài. Không bao lâu, quân Tần phiên dịch bắt đầu gọi hàng. Nhưng mà đối phương chẳng những không đầu hàng, còn dám can đảm hướng bọn hắn tiến công. Phu hoàng, bọn hắn hình như cho thể diện mà không cần a. Doanh Thanh Dạ nhìn đối diện Vương quốc Macedonia chiến thuyền hướng bọn hắn lái tới. Đây là chuẩn bị cùng quân Tần cứng đối cứng a. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Lý Tín. Đã hiểu. Lý Tín liền vội vàng xoay người xuống dưới hạ mệnh lệnh. Toàn thể cũng có, hướng địch nhân nã pháo. Theo Lý Tín ra lệnh một tiếng, năm cái biên đội tàu sân bay hướng phía Vương quốc Macedonia chiến hạm nã pháo. Đông, đông, đông. Quân tần hỏa lực anh minh, như là chân trời kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ trên biển yên tĩnh. Đạn pháo hoa phá trường không, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, thẳng bức Macedonia chiến hạm mà đến. Những thứ này đạn pháo, mỗi một quả cũng ngưng tụ thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật tinh hoa, uy lực của nó vượt xa thời đại này bất kỳ vũ khí nào, đủ để cho cứng không thể phá tường thành trong nháy mắt sụp đổ. Chúng chi là những thứ này chất gỗ kết cấu cổ lao chiến hạm. Mau tránh ra! Macedonia hạm đội chỉ huy quan, một vị ánh mắt kiên nghị trung niên tướng lĩnh, lớn tiếng la lên. Thanh âm của hắn xuyên thấu ồn ào chiến trường, truyền tới mỗi một chiếc trên chiến hạm. Nhưng mà quân tần hỏa lực tốc độ thực sự quá nhanh, chiến thuyền thể tích lại lớn, căn bản không kịp. Đạn pháo vẽ ra trên không trung từng đạo nóng bỏng quỹ đạo, cuối cùng hung hăng nện ở thân tàu bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Mảnh gỗ vụn cùng mảnh vỡ văng tứ phía, nương theo lấy các chiến sĩ kêu rên cùng kêu thảm, thuận tường bắt đầu lung lay sắp đổ. Một ít chiến hạm càng là hơn tại đây mãnh liệt hỏa lực hạ trực tiếp giải thể, hóa thành từng đống thiêu đốt hải cốt, chậm rãi chìm vào đáy biển. Khốn nạn, đây là vật gì? Macedonia giọng chỉ huy quan bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Cho ta bắn tên. Bắn tên. Hắn biết rõ, tại dạng này hỏa lực phía dưới, một mực phòng thủ sẽ chỉ là một con đường chết. Chỉ có chủ động xuất kích mới có thể đánh vỡ quân tần thế công, tìm thấy một chút hy vọng sống. Theo chỉ huy quan ra lệnh một tiếng, Macedonia trên chiến hạm các chiến sĩ sôi nổi xuất ra cung tiễn, hướng về quân tần biên đội tàu sân bay phát khởi phản kích. Mũi tên như mưa rơi dày đặc bắn về phía bầu trời, cố gắng quấy nhiễu quân tần pháo kích tiết tấu, là hạm đội tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Nhưng mà, căn bản không có cái gì chứng dụng. Quân tần chiến hạm đều là sắt thép cự thú, những tia tiễn nọ căn bản phát huy không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Thậm chí có chút cũng đủ không đến quân tần chiến hạm. Quân tần biên đội tàu sân bay lại như là trên biển tử thần bình thường, vô tình thu gặt lấy Macedonia chiến hạm sinh mệnh. Chúng nó sử dụng tiên tiến ra đa hệ thống khóa chặt mục tiêu, hỏa lực tinh chuẩn mà chí mạng. Mỗi một vòng pháo kích qua đi, đều sẽ có càng nhiều Macedonia chiến hạm bị phá hủy hoặc nặng sáng tạo. Trên mặt biển hiện đầy hài cốt của chiến hạm cùng trôi nổi thi thể, tất cả chiến trường giống như biến thành một bọn người ở giữa ngục. Chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Alexander la lớn, chúng ta nhất định phải tìm thấy quân tần nhược điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng. Làm sao tìm được? Ngươi có thể đến gần người ta sao? Chủ tướng Smith bất đắc dĩ nói. Liên tại bọn hắn cãi lộn thời điểm, quân tần vẫn không có đình chỉ ném đá. Theo quân tần biên đội tàu sân bay kia hủy diệt tính hỏa lực anh minh, trên mặt biển giống như bị xé nứt mở từng đạo nóng bỏng vết thương. Đạn pháo hoa phá trường không, mang theo chói tai từng rít, như là lưỡi hái của tử thần, vô tình chém về phía Vương quốc Macedonia chiến hạm. Một quả đạn pháo trúng đích một chiếc chiến hạm bên cạnh mạn thuyền, một khắc này, thời gian giống như ngưng kết. Đạn pháo xuyên thấu trầm trọng tấm ván gỗ, bắn nổ hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ không khí xung quanh, đem nước biển đun sôi, hóa thành sôi trào khắp trốn hơi nước. Đúng lúc này, là đinh thai nhức góc tiếng nổ, chấn người tâm thần câu chiến. Chiến hạm bên cạnh mạn thuyền bị xé nứt mở một cái động lớn, mảnh gỗ vụn cùng mảnh vỡ như là bị cuồng phong cuốn lên lá khô, tứ tán vảy ra, xen lẫn các chiến sĩ kêu lên cùng kêu rên. Sau đó, nhiều hơn nữa đạn pháo theo nhau mà tới, chúng nó hoặc là trực tiếp xuyên thấu bong tàu, tại chiến hạm nội bộ nổ tung, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hoặc là đánh trúng cột buồm, đem cao lớn cột buồm chặn ngang bẻ gãy, như là cự nhân bẻ gãy cánh tay, chiến hạm trong nháy mắt mất đi cân đối, trên mặt biển lung lay sắp đổ. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, tất cả chiến trường bị một cái biển lửa bao phủ. Trên chiến hạm các chiến sĩ ra sức tranh né, nhưng ở này mãnh liệt hỏa lực phía dưới, sự chống cự của bọn hắn có vẻ nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Trong bọn họ một số người bị đạn pháo lực trùng kích trực tiếp ném không trung, như là diều bị đứt dây, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống trên bong thuyền, sinh tử chưa biết. Nhiều hơn nữa người thì là bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành trên mặt biển một sợi khói xanh. Nước biển bị hỏa lực nhuộm thành màu đỏ, đó là các chiến sĩ máu tươi cùng hài cốt của chiến hạm đan vào một chỗ màu sắc. Trên mặt biển nổi lơ lửng tàn phá tấm ván gỗ, đứt gãy cột buồm cùng với các chiến sĩ thi thể, chúng nó theo sóng biển phập phồng mà lắc lư, phảng phất đang nói cuộc chiến tranh này tàn khốc cùng vô tình. Dạng này một màn, thật sâu khắc ở mỗi một tên lính trong đầu, lưu lại khó mà ma diệt là cấn, có thể bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. Vương quốc Macedonia các tướng sĩ cũng cảm nhận được khủng hoảng. Bọn hắn chỉ huy quan nhìn phía xa chiến cuộc, cắn răng nghiến lợi gầm rú nhìn. Rút lui, lập tức rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Quân đoàn Macedonia đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Bọn hắn nếu ngươi không đi, chỉ sợ thật sự sẽ chôn vùi tại nơi này. Macedonia tướng quân hạ lệnh, rút lui, mau chóng rời đi này chết tiệt hải vực. Đúng. Macedonia mệnh lệnh được đưa ra sau đó, quân đoàn Macedonia hạm đội bắt đầu chậm rãi lui lại. Nhưng mà quân tần làm sao lại để bọn hắn tọa nguyện đâu? Hỏa lực lần nữa chút xuống, hướng phía Macedonia hạm đội bao trùm quá khứ. Từng mai đạn pháo phá toái hư không, rơi vào Macedonia trong hạm đội, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, vô số chiến sĩ thân thể trên không trung bạo liệt, hóa thành từng cô thi thể nám đen. Rút lui, nhanh lên rút lui. Macedonia chỉ huy quan gầm thét, khàn cả giọng địa hô. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị gặp phải càng hung hiểm hơn công kích. Quân tần tàu chiến bên trên, tàu mẹ hỏa pháo điên cuồng mà đối với Macedonia hạm đội bắn phá. Ầm ầm. Từng môn tàu chiến pháo phun ra từng chùm cực nóng ngọn lửa, từng mai đạn pháo trên không trung xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung, hướng phía Macedonia hạm đội chút xuống. Đạn pháo phá toái hư không, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, giống như tử vong kèn lệnh. A a a. Đạn pháo đánh trúng Macedonia chiến hạm, nhấc lên từng đợt tiếng vang, lật ngược khoang, cột buồm thượng cơ sĩ. Cả chi hạm đội bị triệt để ngăn chặn. Macedonia tướng quân tuyệt vọng nhìn trước mắt đây hết thảy, trong lòng dâng lên nồng đậm hối hận. Vì sao mình muốn tìm chết? Sớm biết quân Tần trên biển thực lực cũng lợi hại như thế, chính mình sớm đi đường được rồi. Chương 518, cho Philip V một cái kinh hỉ lớn, chương 518, cho Philip V một cái kinh hỉ lớn. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Hạm đội của mình bị quân Tần triệt để áp chế, muốn chạy trốn đều không được. Giờ khắc này, hắn hận không thể quất chính mình một cái bàn tay. Nhưng mà, đã muộn. Hắn nhìn thấy quân Tần trên chiến hạm phát xạ đến hai cái ngư lôi, vừa vặn trúng đích Macedonia một chiếc chiến hạm. Bành, bành, bành. Chiến hạm lay động kịch liệt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, tất cả thân tàu trên không trung run rẩy kịch liệt. Một tên lái chiến hạm viên kinh hãi nhìn thuyền bên ngoài cảnh tượng, sắc mặt tái nhợt, hai chân càng không ngừng run rẩy. Môi của hắn kịch liệt lay động, âm thanh run rẩy địa hô, "Thượng đế a, đây là vũ khí gì?" Trên chiến hạm, không ít chiến hạm người điều khiển cũng sôi nổi quay đầu nhìn thuyền bên ngoài, sắc mặt kinh hãi nhìn bên ngoài một màn kia. Bọn hắn còn chưa có thấy người dùng loại uy lực này to lớn vũ khí. Đây chính là bọn hắn lớn nhất chiến hạm một trong a. Lại bị đập nát. Nhanh, cho ta thêm nhanh tốc độ. Smith không ngừng gào thét lớn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau mau rời đi nơi này. Macedonia tướng quân đã bị quân Tần hỏa lực cùng trên mặt biển đạn pháo sát sợ, hắn không dám mạo hiểm tại đây phiến hải vực dừng lại quá lâu. Nhưng mà bọn hắn những kia chiến thuyền dựa vào là nhân lực, hiện tại không có phòng, vài bạt căn bản không còn dùng. Mà quân Tần chiến hạm, đây chính là năng lượng hạt nhân. Đó là doanh thanh dạ phải đặc biệt cho, động lực thượng căn bản không phải một cái cấp bậc. Bởi vậy, làm những kia chiến hạm tại trong hải dương vất vả tiến lên lúc, Macedonia tướng quân chiến hạm thì cùng rùa bò dường như. Bọn hắn tốc độ so với quân Tần tốc độ còn chậm. Phanh phanh phanh. Từng mai đạn pháo đánh trúng chiến hạm, phát ra kịch liệt tiếng nổ, đem chiến hạm bong tàu nổ thủng trăm ngàn lỗ, hỏa hoa vang khắp nơi. Những tia đạn pháo nện ở quân đoàn Macedonia trên chiến hạm, nổ tung sản sinh hỏa cầu khổng lồ, đem bọn hắn thân thuyền xé rách ra từng đạo dữ tợn khe. Trên chiến hạm thủy thủ bị chấn choáng, đổ vào bong thuyền, bị đạn pháo nổ thành thịt nát. Oeng! Lại là mấy cái đạn pháo rơi vào quân đoàn Macedonia trên chiến hạm, đem chiến hạm nổ phá thành mảnh nhỏ, ánh lửa ngút trời mà lên, nổ tung hỏa diễm đem nước biển bốc hơi, hình thành một cô mây hình ấm. Trên chiến hạm hành khách bị khí lãng vung ra không trung, sau đó bị nước biển bao phủ. Trên mặt biển, vô số người chết thảm, thây nang khắp đồng, máu tươi cùng khối vụn hỗn hợp lại cùng nhau, giống như từng đầu sông nhỏ. Bên bờ biển trong đám người, có chút nhát gan nữ hải, nhìn thấy khủng bố như thế cảnh tượng, nhịn không được lên tiếng kinh hô, sợ tới mức tê liệt trên mặt đất. Nàng thân hữu nhìn thấy bộ này thê thảm hình tượng, cũng đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Macedonia tướng quân Smith đứng ở chính mình kỳ hạm trên cầu tàu, hai mắt xích hồng, cắn chặt hàm răng, cố gắng theo trong tuyệt vọng tìm kiếm một tia sinh cơ. Tăng tốc độ. Nhanh. Muốn sống trở về nhìn thấy các ngươi vợ con thì cho ta dùng hết toàn thân sức lực. Smith không dừng lại giống giận. Nhưng mà, mệnh lệnh mặc dù dưới, chấp hành lại khó. Tại quân Tần dày đặc hỏa lực dưới, chuyển hướng trở nên dị thường gian nan, mỗi một lần tài công nỗ lực cũng nương theo lấy chiến hạm kịch liệt lay động cùng thuyền viên đoàn kêu lên. Quân Tần chiến hạm họng pháo lóe ra hàn quang, giống như năng nhìn rõ tất cả, đem từng mai đạn pháo như cùng chết vong chi hôn bắn về phía Macedonia hạm đội. Đạn pháo hoa phá trường không, mang theo chói tai tiếng rít, hung hăng nện ở Macedonia chiến hạm bong thuyền. Mỗi một lần va chạm cũng nương theo lấy kịch liệt nổ tung, ánh lửa ngút trời mà lên. Chiến hạm chất gỗ kết cấu tại bạo tạc âm thanh bên trong rên rỉ, vỡ vụn, như là bị cự nhân xé rách trang giấy, trong nháy mắt mất đi ngày xưa kiên cố cùng uy nghiêm. Macedonia đám binh sĩ tại pháo trong lửa ra sức dãy rủa, trên mặt của bọn hắn hiện đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Có thủy thủ cố gắng dùng vải ướt bịt lại miệng mũi, vì ngăn cản gây mùi khói lửa cùng ngọn lửa nóng bỏng. Có thủy thủ thì nắm chặt mạn thuyền, sợ sơ sẩy một cái liền bị cuốn vào sóng biển mãnh liệt trong. Nhưng mà, tại quân Tần dày đặc hỏa lực dưới, cố gắng của bọn hắn có vẻ như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Nhanh, lại nhanh. Giọng Smith tại trên chiến hạm quen quần, nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền bị hỏa lực tiếng oanh minh cùng thuyền viên tiếng kinh hô bao phủ. Bọn hắn chiến hạm tại kịch liệt lay động bên trong dần dần mất đi khống chế, giống như một đầu bị thương cự thú, trên mặt biển bất lực địa dãy rủa. Đúng lúc này, một viên ngư lôi lặng yên không một tiếng động tới gần kỳ hạm. Nó tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắt lưỡi. Làm các thủy thủ phát hiện nó lúc, hết thảy đều đã quá muộn. Ngư lôi đánh trúng một chiến hạm bên cạnh mạn thuyền, trong nháy mắt đã dẫn phát một hồi kinh thiên động địa nổ tung. Ánh lửa, khói đặc, mảnh vỡ, mọi thứ đều tại thời khắc này được phóng thích ra đây, đem kỳ hạm cắn nuốt vô tung vô ảnh. Đạn pháo như là như mưa rơi tiếp tục chút xuống, đem từng chiếc chiến hạm đưa vào đáy biển. Trên mặt biển, ánh lửa cùng khói đen xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng bức tranh. Tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác, đinh tai nhức óc, ánh lửa ngút trời mà lên, khói đen quần quần bốc lên, đem vùng biển này bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch trong. Mà những kia mắt thấy đây hết thảy dân chúng, không khỏi bị này cảnh tượng thê thảm rung động. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi giống như tự mình đã trải qua trận chiến đấu này tàn khốc cùng vô tình. Theo Vương quốc Macedonia thủy sư bị phá hủy, quân Tần bắt đầu cập bờ đổ bộ. Quân Tần không dừng lại theo dưới chiến hạm đến, trên bờ Macedonia bách tính thấy thế sôi nổi trốn bán sống bán chết. Mà quân Tần căn bản không có để ý tới bọn hắn, mà là nhằm vào trong thành, quét sạch thành phố này địch nhân. Ở cái thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Quân Tần cương đại, nhất định phải nhường nơi này trở thành thổ địa của bọn hắn. Macedonia người tại quân Tần đồ đao hạ trở nên không có lực phản kháng chút nào. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, ngay cả chiến tranh cũng chưa từng có tàn bạo như vậy cùng điên cuồng sự kiện. Kẹo lạ. Vương quốc Macedonia thủ đô. Cung điện kẹo lạ trong. Một tên đại thần vội vàng hấp tấp xông vào Philip về thư phòng. Làm sao vậy? Vội vàng hấp tấp. Là tiền tuyến thất lợi, hay là quân Tần đánh tới? Philip về nhìn hắn có chút không vui. Cũng có. Cái gì? Nghĩa là gì? Người nói rõ ràng. Philip về cho mày. Tôn kính vương, tiền tuyến thất bại. Còn có quan trọng nhất là, quân Tần đánh tới. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi nói tiền tuyến thất bại ta tin, quân thần làm sao có khả năng nhanh như vậy thì đánh tới? Chúng ta là bay tới sao? Thiên kia đại thần chậm rãi nói, bọn hắn là từ trên biển tới. Cái gì? Philip V vụt được một chút đứng lên. Cái này làm sao có khả năng? Bọn hắn không phải là không có chiến thuyền sao? Bọn hắn là thế nào đến? Dựa vào những kia tiểu ngư thuyền sao? Chúng ta những kia thủy sư sư thuyền có thể so sánh bọn hắn lớn. Bọn hắn làm sao có khả năng trôi qua đến? Là thực sự. Bọn hắn không chỉ có chiến thuyền, hơn nữa còn tương đối lớn, những kia chiến thuyền sức chiến đấu tương đối khủng bố. Chúng ta thủy sư căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Chương 519, Bao Tô tiến đến trước đó cảm giác các bách, chương 519, Bao Tô tiến đến trước đó cảm giác các bách. Philip V nghe vậy, sững sờ ở tại chỗ. Mẹ nhà hắn, không phải nói không có chiến thuyền sao? Hiện tại còn nói có, vì sao trước đó một chút tin tức đều không có? Những kia chiến thuyền là từ đâu bước lên ra tới? Thật chẳng lẽ là thượng đế đưa cho bọn họ sao? Để cho bọn họ tới diện chúng ta sao? Thượng đế lẽ nào cứ như vậy yêu chuộng tần quốc người sao? Đám kia chết tiệt người phương Đông có cái gì tốt? Có cái gì tốt? Ý của ngươi là nói, bọn hắn đã vòng qua Constantine, đánh tới nhà chúng ta cửa? Không sai. Càng thêm chuẩn xác mà nói, bọn hắn hiện tại đang theo nhìn kéo lạ mà đến. Nghe nói như thế, Philip V tâm thật lạnh thật lạnh. Mẹ nó, cả nước 90% bộ đội cũng đi đến tiền tuyến, hiện trong vương đô quân đội cũng chưa tới 5000 người. Viết không hết con bê sao? Bọn hắn tổng cộng có bao nhiêu người? Cảm giác thông tin, có chừng 20 vạn. T. Tâm lạnh hơn. Chết để đi tong. 20 vạn. Cho dù không được đầy đủ đến một nửa, cũng có 10 vạn. Đánh như thế nào? Làm sao bây giờ? Này cái này. Lúc này Philip V lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn rối loạn tức lòng, căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Bọn hắn một sáng đánh tới, chúng ta căn bản chống cự không được. Làm sao bây giờ? Đều nói lời nói a. Làm sao bây giờ? Philip V nhìn đại thần, vội vã không nhịn nổi. Tôn Kính Vương, nếu không chúng ta rút lui đi. Thừa dịp hiện tại bọn hắn còn chưa tới, còn có thời gian. Đúng đúng đúng. Rút lui. Ngay lập tức hạ lệnh, lập tức rút lui. Philip V lập tức quay người rời khỏi, đi để người thu thập hành lý. Theo Philip V ra lệnh một tiếng, tất cả vương cung trong nháy mắt công việc lưu đủ lên. Bọn hắn nhanh chóng hành động, từng người tự chia phần, có phụ trách sửa sang lại hành trang, có thì phụ trách thu thập vật phẩm quý giá. Quân tần muốn đánh đến thông tin sôi nổi tại dân chúng trong truyền ra. Trên đường phố, ngày xưa huyên náo cùng phồn hoa đã không còn tồn tại, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch cùng gấp rút. Đám lái buôn vội vàng thu lại quầy hàng, đóng chặt cửa nẻo, sợ chiến tranh lan đến gần chính mình này nhỏ nhặt không đáng kể tiểu gia. Đám trẻ con không còn chơi đùa tại ngõ hẻm làm trong lúc đó, mà là bị mọi người chăm chú ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy đối không biết sợ hãi nước mắt. Từng nhà song cửa sổ về sau, cũng cất giấu từng trương lo nghĩ bất an khuôn mặt, bọn hắn châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận, lại không người có thể đưa ra đáp án xác thực, chỉ có thể mặc cho bằng sợ hãi ở trong lòng lan ra. Nguyên bản cổ lão vương quốc Macedonia, thủ đô Kéo Lạ, một tòa khảm nạm tại xanh thảm địa trung hải cùng rộng lớn đất liền ở giữa sáng chói minh châu, giờ phút này đang bị một tầng trước nay chưa có mây đen bao phủ. Ánh nắng chiều mặc dù cố gắng xuyên thấu tầng mây, là tòa thành thị này phủ thêm màu vàng kim áo ngoài, lại cuối cùng không cách nào xua tan kia cỗ từ phương xa quần quận mà đến cảm giác các bách, đó là đến từ xa xôi phương đông quân tần, mang theo không ai bị nổi uy thế, chính từng bước tới gần báo hiệu. Vương cung trong, càng là hơn căng thẳng tới cực điểm. Philip V, giờ phút này cũng có vẻ chân tay luống cuống, thân ảnh của hắn tại trống trải trong đại sảnh đi qua đi lại, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở chính mình nội tâm lo nghĩ phía trên. Không ngừng thúc giục những hạ nhân kia nhanh lên. Mà không bao lâu, quốc vương muốn chạy trốn thông tin không biết thế nào truyền đến dân chúng trong lỗ tai. Nó tượng độc dược giống nhau nhanh chóng lan ra đến toàn thành. Dân chúng biết được Philip V muốn chạy trốn thông tin, giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh nát trong lòng bọn họ còn sót lại kia một tia hy vọng cùng an bình. Nguyên bản thì bởi vì quân tần tiếp cận mà căng cứng thần kinh, giờ phút này càng là hơn băng đến cực hạn. Đầu đường cuối ngõ, nguyên bản thấp giọng nghị luận nhanh chóng thăng cấp làm phẫn nộ cùng thất vọng hống. Mọi người sôi nổi ngừng công việc trong tay mà tính, hoặc ngừng chân nhìn chăm chú, hoặc nhìn nhau sững sờ, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng thật sâu tuyệt vọng. Hai đồng tiếng khóc, phụ nữ nức nở, nam nhân chửi mắng đan vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế sắp tới bi thương bức tranh. Chúng ta quốc vương sao có thể như vậy? Một vị lão giả run rẩy địa chống quả trượng, hốc mắt phiếm hồng, thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy cùng không cam lòng. Hắn sao có thể bỏ xuống chúng ta, một mình chạy trốn? Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng con dân của hắn a. Một vị trẻ tuổi mẫu thân ôm thật chặt hải tử, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn sao có thể cứ như vậy bỏ cuộc chúng ta? Phẫn nộ cùng tâm tình bất mãn trong đám người nhanh chóng lan ra, mọi người bắt đầu tụ tập lại, nghị luận ầm ĩ, có giận không kèm được địa cơ nằm đấm, có thì tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu thượng thương thương hại. Chúng ta cũng trốn sao? Ngay tại nơi này khẳng định là một con đường chết. Đi theo quốc vương trốn đi. Lúc này không biết là ai nói vài câu, lập tức đốt lên tất cả mọi người dục vọng cầu sinh, sôi nổi về nhà đóng gói hành lý. Đường đi không còn là ngày xưa yên tĩnh cảng, mà là hóa thành dòng lũ bên trong một chiếc thuyền con, chở đầy nóng lòng thoát đi mọi người. Từng nhà môn hộ bị manh nhiên đẩy ra, mọi người mang theo hoảng sợ ánh mắt, vội vã địa xông ra ra môn, giống như mỗi một giây cũng tại cùng tử thần thi chạy. Hành lý, bao vây, thậm chí là đơn giản quần áo bị lung tung nhét vào trong hành trang, đám trẻ con bị đại nhân chăm chú nắm, trong bàn tay nhỏ có thể còn nắm chặt chưa kịp mang đi đồ chơi, trong mắt tràn đầy đối không biết lữ trình sợ hãi cùng bất an. Trên đường phố, đám người phun trào, giống như nước thủy triều hướng cửa thành hội tụ. Xe ngựa, xe lửa, thậm chí xe đẩy đều bị trưng dụng làm chạy nạn công cụ, bánh xe cuộn cuộn, dơ lên từng đợt bụi đất, trong không khí tràn ngập căng thẳng cùng lo nghĩ khí tức. Tiếng hô hoán, tiếng khóc, tiếng chửi rủa đan vào một chỗ, tạo thành một khúc bi thương chạy nạn hòa âm. Trước cửa thành, càng là hơn biển người mãnh liệt, chen lấn chật như nêm tối. Các binh sĩ cố gắng duy trì trật tự, nhưng đối mặt mãnh liệt mà đến dân chúng, bọn hắn lực lượng có vẻ nhỏ bé như vậy. Một số người cố gắng cưỡng ép đột phá phòng tuyến, lại bị vô tình thôi hồi, một số người khác thì tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nhìn có thể có được một chút hy vọng sống. Ánh nắng chiều đã hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời, bóng đêm lặng yên giáng lâm, là trận này chạy nạn tăng thêm mấy phần thê lương. Đúc, đèn lồng được thắp sáng, hào quang nhỏ yếu tại trong hắc ám chập chờn, là hoảng hốt lo sợ đám người chỉ dẫn nhìn phương hướng. Nhưng mà, này hào quang nhỏ yếu dường như cũng không thể xua tan trong lòng bọn họ sợ hãi cùng tuyệt vọng, chỉ có thể nhường này chạy nạn tràng cảnh càng thêm có vẻ thê thảm cùng bất lực. Đối với đại đa số dân chúng mà nói, thoát khỏi đã trở thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Bọn hắn mang theo đối tương lai không xác định cùng sợ hãi, bước lên đầu này không biết đường chạy trốn. Thành Kéo Lạ, tòa này đã từng huy hoàng nhất thời cố đô, tại thời khắc này giống như bị vứt bỏ tại bụi bặm lịch sử trong, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Quân Tần đến dường như là bao phủ trên bầu trời bọn họ vẻ lo lắng, sao cũng vùng đi không được. Bọn hắn đối với Quân Tần sợ hãi, sớm tại trước đó đại chiến bên trong liền đã linh giáo. Quân Tần cảm giác gáp bách tại lúc này, so sánh với đế còn mạnh hơn. Sôi nổi nghe đến đã biến sắc, chương 520, cùng thời gian thi chạy, chương 520, cùng thời gian thi chạy. Bên kia, bóng đêm giáng lâm, Quân Tần tìm cái địa phương dựng trại đóng quân. Lúc này Viên Thiên Cương đi vào doanh Thanh Dạ trước mặt. Làm sao vậy? Khởi bẩm thái tử, Philip về chạy. Chạy? Đúng. Lao tiểu tử này thế mà không đánh mà chạy, có sai lầm vua của một nước phong phạm a. Một bên Chu Xương không khỏi trêu chọc nói. Kỳ thực đứng ở góc độ của hắn mà nói, trốn là biện pháp tốt nhất. Rốt cuộc đô thành trong thì điểm này người, quân ta nhân số so với hắn không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Không trốn, chỉ có một con đường chết. Một bên Vương Ly thản nhiên nói. Hắn trốn nơi nào? Thành bị dạ. Tốt hiểu rõ. Doanh Thanh Dạ khoát khoát tay, Viên Thiên Cương cung kính lui xuống. Phu hoàng, nếu không chúng ta đi thành bị dạ. Doanh Chính gật đầu, ừm. Có thể. Lý Tín, ngươi sắp đặt người đi thu thành Kẹo Lạ. Chúng ta đi truy Philip. Nặng. Vương quốc Ổ Dị Dị Ẩn. Đại doanh liên quân trong. Đại tướng quân, không xong. Trong nước bị quân Tần đánh lén, quốc vương bị ép chạy trốn tới thành bị dạ, Kẹo Lạ bị quân Tần công hãm. Nghe nói như vậy ra mi như là sấm sét giữa trời quang, đem hắn đánh cho xuyên tim, tâm phi dương, vương trung vương, lạp xưởng hồn khói. Bọn hắn thật không dễ dàng chạy ra quân Tần vây quanh, có thể nói là tổn thất nặng nề. Constantine đánh một trận, có thể nói nhường hắn tổn thất hơn một nửa binh lực. Hơn 1 triệu người quân đội, hiện tại thừa không đến 50 vạn. Nếu không phải lấy mạng người đóng ra tới huyết lộ, chỉ sợ bọn họ muốn toàn quân bị diệt. Thật không nghĩ đến không đợi bọn hắn thở một ngụm, lại nhận được tin tức như vậy. Đây không phải hướng vết thương của hắn thượng đi tiểu sao? Ngươi, ngươi nói cái gì? Quân Tần vượt qua biển cả, công kích chúng ta, đô thành luôn hãm. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn căn bản không có thuyền, bọn hắn là thế nào vượt qua địa trung hải? Ngươi đây là yêu ngôn hoặc chúng. Đại tướng quân, này là thực sự. Nói xong, đem tình báo đưa cho Jami. Jami nhìn tình báo trong tay, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Tách, té xỉu. Chính mình tại một tháp liều mạng thanh binh tuyến, hiện tại ngươi nói cho nhà ta bị trộm. Cái này vốn là thứ bị thiệt hại nhiều như vậy, tâm trạng thì đủ buồn bực hiện tại lại tới đây sao một chút. Jami trong nháy mắt thì không chống nổi. Đáng thương a. Dương Đoan Hòa đại doanh, trung quân đại tướng trong. Tướng quân, tướng quân. Đại tướng quân truyền đến thông tin, thành Kẹo Lạ bị quân ta công hãm. Thật chứ? Dương Đoan Hòa hai mắt tỏa ánh sáng. Chắc chắn 100. Chẳng qua nhường kia Philip V trốn thoát hiện tại bọn hắn đang truy kích. Bất quá bọn hắn không thể phân ra bộ đội đến trợ giúp chúng ta, không thể thực hiện vây kín. Đại tướng quân đề nghị chúng ta chia binh, nhường hải quân mang bọn ta vượt qua biển cả, từ phía sau thực hành quanh co bọc đánh. Ăn một miếng rơi địch nhân còn lại. Dương Đoan Hòa gật đầu, lập mã lướt tới đất đổ trước mặt, nhìn một chút. Phó Khoan, Trung Lý Muội. Tại. Các ngươi đem 10 vạn binh mã lên thuyền, vây quanh bọn hắn hậu phương, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Không được sai sót. Nặc. Binh quý thần tốc, hiện tại liền đi. Nặc. Hai người lập tức nhận mệnh lệnh xuống dưới. Tướng quân, Kẹo Lạ luôn ham chuyện, chỉ sợ bọn họ cũng biết. Bọn hắn hiểu rõ chúng ta có thuyền, khẳng định sẽ nhanh chóng lui lại, tránh biến thành cá trong chậu. Chúng ta được chuẩn bị sớm. Một bên Trùng Đạt mở miệng nhắc nhở. Ừm, có đạo lý. Như vậy, chúng ta cắn chặt bọn hắn, sau đó nhường Trung Ly Muội bọn hắn nhanh lên. Nếu không thể kịp thời ngăn chặn, giống như vậy cơ hội chỉ sợ không còn có. Đại doanh liên quân. Giáp Mi trong lều vải. Giáp Mi yếu ớt tỉnh lại. Đại tướng quân, ngươi không sao chứ? Đại tướng quân. Đại tướng quân. Các tướng lĩnh nhìn thấy Giáp Mi tỉnh lại, sôi nổi tiến lên. Ta không sao. Nhanh, nhường bộ đội mau bỏ đi, nếu không liền đến không được. Giáp Mi lời nói, nhường mọi người mười phần hoài nghi. Đại tướng quân, quân Tần còn không có đội theo, chúng ta tạm thời là an toàn. Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Ai nha, các ngươi sao không hiểu đâu? Giáp Mi chống lên thân thể, đi vào địa đồ trước mặt. Trải qua những thứ này thiên phát chuyện phát sinh, tình báo của chúng ta có sai. Quân Tần là có chiến thuyền bọn hắn có thể đánh lén chúng ta vương đô, còn có cồn Star Nguyên đánh một trận, có chút công kích là từ trên biển đến rồi. Vậy liền chứng minh bọn hắn không chỉ có chiến thuyền, hơn nữa còn không ít. Nơi này là địa trung hải, bọn hắn khẳng định sẽ đi thuyền vượt qua địa trung hải, vây quanh chúng ta hậu phương, ngăn chặn chúng ta lui lại con đường. Nếu để cho chúng ta đạt được, chúng ta liền bị bọn hắn phá hỏng tại nơi này, đến lúc đó chúng ta chỉ có một con đường chết. Toàn quân bị diệt. Nghe nói như thế, các tướng lĩnh phía sau lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Thật đến lúc đó, bọn hắn đoán chừng chỉ có nhảy xuống biển. Đại tướng quân, ta lập tức đi hạ lệnh, nhường đại quân xuất phát. Nhanh đi. Giáp Mi nhìn tên kia tướng lĩnh bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm, hy vọng đây hết thảy năng tới kịp a. Đại tướng quân, có thể hay không để cho trong nước thủy sư xuất động, chặn đường bọn hắn? cho dù đánh không lại, kéo dài một ít thời gian cũng tốt ta. Ừm, cái chủ ý này không tệ. Nói cho thủy sư, để bọn hắn chơi cùng bọn hắn cứng đối cứng, chủ yếu là kéo dài bọn hắn. Có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu. Đúng, mọi thứ đều làm xong, còn lại thì xem thiên ý, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Trên biển, Quân Tần đang nhanh chóng lên thuyền, Phó Khoan cùng Trung Ly Mội đang tổ chức lên thuyền. Lúc này lính liên lạc đi vào trước mặt hai người. Hai vị tướng quân có lệnh, để ngươi cần phải tại trong vòng 2 ngày đã đến chỉ định vị trí, ngăn chặn tây trốn địch nhân. 2 ngày? Phải không nào? Cái này làm sao có khả năng? Phó Khoan mở to hai mắt nhìn. Phó tướng quân nói, địch nhân có khả năng đã phát giác được hành động của chúng ta. Hiện tại chính là vì thời gian thi chạy, có thể hay không ngăn chặn thì nhìn xem các ngươi. Bỏ lỡ cơ hội lần này, liền rốt cuộc không có dạng này cơ hội tốt. Tướng quân còn nói các ngươi có thể không tiếp thụ mệnh lệnh này, không có bất kỳ trừng phạt nào. Hai người nghe vậy, nhíu mày. 2 ngày trời, thật sự là có chút cấp bách. Một sáng lên bờ, những kia đều là đường núi, còn không phải thế sao vùng đất bằng phẳng đại mã đường. Bọn hắn còn muốn mang theo trang bị, đường không dễ đi a. Hai vị tướng quân ý như thế nào? Lính liên lạc nhìn hai người, chờ lấy hai người trả lời chắc chắn, xong trở về phục mệnh. Hai người nhìn nhau. Lão phó, chơi đem lớn. Mẹ nhà hắn. Chơi thì chơi, vì đại tần, lão tử đem cái mạng này chặn lại. Cho dù chết, lão tử cũng muốn ngăn chặn những kia đồ chó hoang. Trở về nói cho tướng quân, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Chương 521, ngại quá, chúng ta vẫn đúng là hiểu rõ. Chương 521, ngại quá, chúng ta vẫn đúng là hiểu rõ. Nặng. Chúc hai vị tướng quân mã đáo thành công. Truyền lệnh chắp tay liền rục ngựa rời khỏi. Toàn thể có lệnh. Cũng cho ta thêm nhanh tốc độ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nhanh. Nặng. Trung Ly Mội ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tăng tốc tốc độ. Đế chế La Mã. Nguyên lão viện trong. Tin tức mới nhất, chiến sự tiền tuyến thất bại. Liên quân thứ bị thiệt hại một nửa binh lực, không chỉ như thế, quân Tần chia binh hai đường. Một đường đã vượt qua địa Trung Hải, tiến công Vương quốc Macedonia, gọi là đã luôn hãm. Hiện tại Philip V đang trốn hướng so với kéo trên đường. Chấp hành quan lời này vừa nói ra, đám kia nguyên lão lập tức sôi trào. Cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Bọn hắn không phải là không có chiến thuyền sao? Hàn bất quá sợ hãi. Tình báo có sai, bọn hắn không chỉ có chiến thuyền, với lại chiến thuyền còn không nhỏ, số lượng cũng nhiều. Sức chiến đấu càng là hơn cứng hãn, Macedonia một chi thủy sư không đến nửa canh giờ liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Chờ bọn hắn giải quyết Philip V, kế tiếp rất có thể chính là chúng ta. Nghe nói như thế, những nguyên lão kia nhóm từng cái sắc mặt nghiêm túc. Ngày này rốt cục vẫn là muốn tới sao? Phúc còn chưa hưởng thụ đủ đâu, muốn biến thành nô lệ sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Nguyên lão viện trong bầu không khí 10 phần một ngạt, những nguyên lão kia từng cái lo lắng. Bọn hắn không nỡ địa vị bây giờ cùng tài nguyên, nếu là bị quân Tần diệt, dạng này ngày tốt lành chỉ sợ cũng muốn tới đầu. Làm sao xử lý? Tao, ngươi nhiều chủ ý, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tất cả mọi người nhìn về phía tao. Cách. Chuyện cho tới bây giờ, ta còn có thể có biện pháp gì? Hoặc là cùng người ta nghị hòa, hoặc là thì hướng người ta xương thần đi. Xương thần? Nghĩa là gì? Một đám nguyên lão nghi hoặc nhìn tao. Chính là phụ người ta Tần quốc làm chủ, Tần quốc là chủ, chúng ta Rôm là thần, là Tần quốc nước phụ thuộc. Trong khoảng thời gian này ta đã sớm qua bọn hắn bên kia văn hóa lịch sử, bọn hắn vô cùng thích người khác cho bọn hắn xương thần. Chỉ cần cho bọn hắn xương thần tiến cống, chúng ta tư thế phóng thấp một chút, có thể đế quốc của chúng ta còn có thể bảo trụ. Chúng ta còn có quyền tự chủ, chúng ta còn sẽ không chết địa vị bây giờ cùng đời sống. Chẳng qua là hàng năm đều muốn cho bọn hắn tiến cống thôi, bọn hắn tự xưng là thiên triều thượng quốc. Chúng ta cho hắn tiến cống, nói không chừng bọn hắn còn có thể đảo ngược thưởng thức chúng ta một chút đồ vật. Ừm. Còn có loại sự tình này. Đây không phải kẻ ngốc sao? Nhìn không ra a. Nguyên lai Tần quốc người ngu xuẩn như vậy. Một tên nguyên lão cười nhạo nói. Lời tuy như thế, chẳng qua hướng người ta cúi đầu, tóm lại không có tôn nghiêm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Là chịu nhục còn sống, chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cái chúng ta cường đại lên thời cơ, sau đó tại trái lại diệt bọn hắn. Hay là hiện tại liền bị người ta tiêu diệt, biến thành người ta mở rộng đất đai biên giới đại nghiệp bên trong một viên bàn đạp. Các ngươi tuyển đi. Lần này ta không tham dự tùy cho các ngươi sao tuyển, ta cũng không có ý kiến. Tao lời này vừa nói ra, những nguyên lão kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hai lựa chọn. Mỗi một cái lựa chọn đều bị bọn hắn khó mà lựa chọn, bọn hắn cao cao tại thượng quen rồi, để bọn hắn cúi đầu trước người khác, thực sự có chút khó. Nhưng mà bọn hắn lại không muốn chết, không nghĩ chết hiện tại hậu đãi đời sống điều kiện. Hay là chọn cái thứ nhất đi. Xương thần tiến cống đi. Cái này chúng ta còn có cơ hội, nếu là bị diệt, chỉ sợ cũng như vậy lớn một chút cơ hội cũng không có. An bất đắc dĩ nói. Những người khác nghe xong cũng là bất đắc dĩ đồng ý. Rốt cuộc ai bảo chính mình đánh không lại người khác đâu? Có biện pháp gì? Không phải bọn hắn quá yếu, mà là quân Tần quá mạnh mẽ. Mạnh đến bọn hắn không dám dâng lên một tia phản kháng tâm trạng. Chấp hành quan, đi chuẩn bị đi. Đúng. Đi hướng thành bị dạ trên đường. Không xong không xong. Vương. Không xong. Làm sao vậy? Lúc này Philip V thần kinh 10 phần mẫn cảm, nghe được đại thần như thế vô cùng lo lắng. Hắn có loại dự cảm không tốt. Thám tử của chúng ta ở phía sau phát hiện quân Tần tung tích. Bọn hắn đuổi tới. Cái gì? Này này cái này. Phái 1000 người đi ngăn cản. Mai phục tốt. Chờ quân Tần đến, cho ta ngăn trở bọn hắn. Đúng. Philip V hiểu rõ này, 1000 người khẳng định một chút chứng dùng đều không có, nhưng mà không có cách nào. Có thể ngăn cản nhất thời là nhất thời a. Tốt hơn không ai đi cản a. Nhanh, tăng tốc tốc độ, cần phải mau chóng đuổi tới thành bị dạ. Nhanh. Philip V ra lệnh một tiếng, đội ngũ tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn không ít. Doanh thanh dạ bên này, Viên Thiên Cương một cái lắc mình đi vào doanh thanh dạ bên cạnh. "Thái tử, phía trước 30 dặm chỗ phát hiện địch nhân nằm quân." "Ừm. Bao nhiêu người?" "1000." "1000?" "Đúng. Mẹ nhà hắn, này Philip về thế nào nghĩ? 1000 người liền muốn ngăn lại ta mười mấy vạn đại quân." Doanh Thanh Dạ khinh thường nói. "Đoán chừng hắn là không có binh lực phái." Một bên Doanh Chính thản nhiên nói. "Cương tử, mang theo ngươi người đi diệt bọn hắn, khác ảnh hưởng đại quân đi đường." "Nặc." Viên Thiên Cương một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Nơi nào đó, Macedonia 1000 quân sĩ mai phục quân Tần chỗ. Bọn hắn lúc này đã mai phục tốt, đang chờ quân Tần đến. Bọn hắn bên cạnh chuẩn bị tảng đá, gỗ lăn, chuẩn bị dùng này kéo dài quân Tần tốc độ. "Thượng quân, chúng ta còn có thể sống được trở về sao? Ta nghe nói quân Tần rất lợi hại." Một tên binh lính nhìn về phía mình tướng quân, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. "Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể trở về. Quân Tần cho dù là lợi hại, bọn hắn cũng là người a. Bọn hắn cũng không phải thượng đế. Nhưng có người nói, cùng quân Tần tác chiến, trừ phi là thượng đế cầm khiên cùng trường mâu tới, nếu không không thể nào chiến thắng." "Ngốc, bọn hắn thật có lợi hại như thế, bọn hắn có thể tưởng tượng đến chúng ta sẽ ở nơi này mai phục sao?" "Bọn hắn nghĩ không ra." Tướng quân cười cười. "Ngại quá, chúng ta vẫn đúng là hiểu rõ." Nghe nói như thế, những binh lính kia lập tức tóc gáy dựng lên. "Ai?" Nhìn lại, phát hiện đứng phía sau mấy trăm tên hắc y nhân. Viên Thiên Cương giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một tên cũng không để lại. Tất cả bất lương nhân cầm trong tay hoàn thủ đao sôi nổi hướng bọn họ phóng đi. Nên địch. 1000 binh lính Macedonia nhanh chóng tạo thành Macedonia đội hình sát cánh nhau, không thể không nói tốc độ hay là rất nhanh. Tiểu này trận hình, tạm thời đối phó những kia phương Tây Man gì có thể còn có chút dùng. Nhưng mà đáng tiếc bọn hắn đối mặt là đại tần bất lương nhân, một cái tại đại tần sức chiến đấu mạnh nhất, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất tổ chức. Này cái gọi là Macedonia đội hình sát cánh nhau, tại trước mặt bọn hắn đó chính là một chuyện cười. Chương 522, mời phụ hoàng phái vị, chương 522, mời phụ hoàng phái vị. Theo Viên Thiên Cương ra lệnh một tiếng, bất lương nhân nhóm như là màu đen như gió bão cuốn theo tất cả, thân hình của bọn hắn linh hoạt, động tác mau lẹ, mỗi một cái đều giống như theo trong địa ngục leo ra tử thần, hoàn thủ đao dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quan mang. Đối mặt bất thình lình tập kích, binh lính Macedonia nhóm mặc dù nhanh chóng tập kết thành đội hình sắt cánh nhau, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong lại khó nén bối rối. Đội hình sắt cánh nhau kiên cố ở chỗ hắn đều nhịp, nhưng ở bất lương nhân kia vô tự mà đòn công kích chí mạng dưới, tiểu này chỉnh tề ngược lại thành một loại trói buộc. Tất cả bất lương nhân lấy cực nhanh tốc độ đột kích đến dưới chân bọn hắn, lưỡi đao sắc bén theo khiên ở giữa khe hở chèn. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Gió thổi không lọt Macedonia đội hình sắt cánh nhau lập tức xuất hiện lỗ hổng, giống như vậy tình huống không chỉ một chỗ. Cái này Macedonia đội hình sắt cánh nhau bị bất lương nhân dùng phương thức như vậy phá vỡ, lỗ hổng khắp nơi đều là. Tản ra. Chỉ huy quan nhìn thấy đội hình sắt cánh nhau xuất hiện lỗ hổng, hiểu rõ tiếp tục như vậy, căn bản là một con đường chết. Lập tức để người tản ra, thật tình không biết, bọn hắn tản ra chết được càng nhanh. Mỗi cái bất lương nhân đều giống như là báo đi săn nhạy bén, bọn hắn sử dụng địa hình ưu thế, hoặc nhảy lên nham thạch, hoặc theo bóng cây bên trong thoát ra, đối tản ra binh lính Macedonia tiến hành dần dần săn giết. Động tác của bọn hắn gọn gàng, mỗi một lần vung đao cũng nương theo lấy địch nhân ngã xuống thân ảnh. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, nhưng bất lương nhân nhóm lại giống như đối với cái này không phát giác gì, trong mắt của bọn hắn chỉ có địch nhân, chỉ có giết chóc. Binh lính Macedonia nhóm lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn vốn cho là đội hình sắt cánh nhau có thể bảo vệ bọn hắn, lại không nghĩ rằng này ngược lại thành bọn hắn lồng giam. Hiện tại, bọn hắn chạy tứ phía, lại không chỗ có thể trốn. Bất lương nhân thân ảnh ở khắp mọi nơi, bọn hắn lưỡi đao sắc bén như ảnh tùy hình, mỗi một lần hô hấp đều có thể biến thành sinh mệnh đến ngược. "Thượng quân, cứu ta!" Một tên binh lính tại trong tuyệt vọng hướng chỉ huy quan kêu cứu, nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền bị dìm ngập tại chiến trường huyên náo trong. Chỉ huy quan chính mình cũng người đang ở hiểm cảnh, hắn ra sức cơ trong tay trường kiếm, cố gắng ngăn cản bất lương nhân công kích, nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm. Bất lương nhân nhóm thế công ngày càng mãnh, bọn hắn như là nước thủy triều đen kịt không ngừng vào tới, đem binh lính Macedonia nhóm từng bước một ép về phía tử vong vực sâu. Tại đây phiến bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa bên trên, sinh mệnh trở nên như thế yếu ớt, không chịu được như thế một kích. Theo một tên sau cùng binh lính Macedonia ngã xuống, trận chiến đấu này tuyên bố kết thúc. Bất lương nhân nhóm thu hồi bọn hắn lưỡi đao sắc bén, yên lặng đứng trên chiến trường, nhìn qua trước mặt một màn này cảnh tượng thê thảm. Viên Thiên Cương nhìn thoáng qua chiến trường, một giây sau thân ảnh nhất tránh biến mất tại nguyên chỗ, cái khác bất lương nhân đồng dạng sôi nổi rời khỏi. Chỉ có trên đất vết máu cùng thi thể còn có thể chứng minh bọn hắn tới qua. Doanh Thanh Dạ ra. Viên Thiên Cương thân ảnh ra hiện tại Doanh Thanh Dạ bên cạnh. "Thái tử, dọn dẹp sạch sẽ." "Rất tốt." Viên Thiên Cương gật đầu, thân ảnh lần nữa biến mất như là chưa từng tới giống nhau. Một bên Doanh Chính nhìn Viên Thiên Cương xuất quỷ nhập thần không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. "Tiểu tử thối, thế nào á? Thủ hạ ngươi bọn này bất lương nhân, quả nhân nhìn sao so với quả nhân Hắc Băng Đài còn muốn lợi hại hơn?" "A, phụ hoàng ngài là khen bọn họ đâu, hay là tại điểm ta đây?" Doanh Chính sửng sốt. "Quả nhân là đang khen bọn hắn, cũng là tại điểm ngươi." "Sao? Phụ hoàng ngài còn băn khoăn chỉ huy của bọn hắn quyền đâu? Quả nhân muốn, ngươi bỏ được cho sao?" Quả nhân nhìn ra được, bọn hắn thế nhưng một nhóm tương đối đắc lực ứng quyền. "Không cho được một chút." Tách. Doanh Chính một cái bạo lật xuống dưới. "Mẹ nó, quả nhân liền biết ngươi biết cái này chút ít lời nói. Phụ hoàng, ngài là đường đường thủy hoàng đế, không thể nói thô tục." "Sao? Ai quy định hoàng đế liền không thể nói thô tục? Hoàng đế không phải người a? Hoàng đế thì phải bị người mắng, còn không thể cãi lại a?" "Năng năng năng. Phụ hoàng ngài nói cái gì là cái gì?" Doanh Thanh Dạ ôm đầu nói. "Hừ. Quả nhân là nghĩ để ngươi thủ hạ bất lương nhân luyện tập Hắc Băng Đài, để bọn hắn cũng giống như bất lương nhân, có năng lực như vậy." "Như vậy à?" Vậy dứt khoát nhường Hắc Băng Đài nhập vào Bất Lương Nhân được rồi, để bọn hắn biến thành Bất Lương Nhân một thành viên. Như vậy có thể danh chính ngôn thuận huấn luyện. Doanh Chính nhìn hắn một cái. Muốn hay không quả nhân cũng đem hoàng vị cho ngươi, cũng không phải không thể. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Ngươi quả nhiên có xoán vị ý nghĩ. Cợt mờ nở. Lao đầu, nguyên lai ngươi đang bực này nhìn ta đây, phải không nào? Hai cha con chúng ta có thể hay không nhiều một chút chân thành, thiếu mục tiêu đường. Ngươi liền nói ngươi có hay không có a? Doanh Chính chăm chú nhìn Doanh Thanh Dạ. Ta có được rồi. Thỏa mãn không? Tới tới tới. Doanh Thanh Dạ bịch một tiếng quỳ xuống, nhi thần mời phụ hoàng thoái vị. Tách. Doanh Chính lại là một cái bạo lật xuống dưới. Danh con, phản ngươi. Ngươi vẫn đúng là cảm tưởng a. Quả nhân liền tùy ý vừa nói như vậy. Ngươi quả nhiên muốn tạo phản. Nghịch tử. Bi bi bi. Lao đầu, là ngươi bức ta nói. Trước kia ta nói ta không muốn làm hoàng đế, ngươi còn nói ngực ta không có chí lớn. Hiện tại ta nói ta muốn làm hoàng đế, ngươi còn nói ta là nghịch tử. Làm gì a? Sao ngươi cũng không hài lòng? Ngươi đây không phải chơi ta sao? Thế nào ngươi mới thỏa mãn a? Thật là, cái này hoàng vị ngươi làm đến cùng, tuyệt đối đừng cho ta. Doanh Thanh Dạ giờ phút này đầy bụng bực tức. Nha a, còn dám mạnh miệng phải không? Nói ngươi hai câu không được đúng không? Vậy ta lại không làm sai, nói ta thì khó chịu. Nha a. Doanh Chính một cái nắm chặt Doanh Thanh Dạ lỗ tai. Cợt mờ nở. Đau đau đau đau. Điểm nhẹ điểm nhẹ. Muốn rơi mất muốn rơi mất. Còn mạnh miệng sao? Không được không được. Sai lầm rồi sai lầm rồi. Nhìn thấy Doanh Thanh Dạ nhận lầm, Doanh Chính lúc này mới buông tay ra. Tiểu tử thối, ngươi nếu là thật muốn làm hoàng đế, quả nhân có thể để cho ngươi. Ừm. Phu hoàng, ngài đây là? Doanh Thanh Dạ nghi hoặc nhìn Doanh Chính. Ngươi nhìn như vậy nhìn quả nhân làm gì? Này không chính hợp ngươi ý sao? Phải không nào? Phu hoàng, vừa mới ta đùa giỡn. Doanh Thanh Dạ vội vàng giải thích. Được rồi, quả nhân hiểu rõ. Nhưng mà hiện tại đại tần năng có hôm nay cường thịnh, đây hết thảy tất cả đều do ngươi mang tới. Điểm ấy quả nhân vô cùng vui mừng, ngươi hướng thiên hạ đã chứng minh, quả nhân nhi tử không phải báo cỏ. Ngươi có như thế hùng tâm trang trí, quả nhân đủ hài lòng. Quả nhân già rồi, đại tần cái này thiên hạ, cuối cùng còn phải là các ngươi người trẻ tuổi tới. Thiên hạ là các ngươi người tuổi trẻ, cũng là chúng ta, nhưng rốt cục hay là các ngươi. Không phải, phụ hoàng ngài đừng nha. Ta không muốn cùng ngươi đoạt hoàng vị. Doanh Thanh Dạ nhìn thấy Doanh Chính như vậy, có chút cấp bách. Chương 523, thật là có người dòm ngó thần khí, chương 523, thật là có người dòm ngó thần khí. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Quả nhân trong lòng rất rõ ràng. Quả nhân đã từng nói, chỉ cần đại tần có thể cường thịnh, quả nhân không cần thiết cũng nguyện ý làm. Dù là nhường ngôi cái này hoàng vị, cũng ở đây không tiếc. Đại tần năng hôm nay, tất cả đều do ngươi công lao, những thứ này quả nhân cũng nhìn ở trong mắt. Ngươi mạnh hơn quả nhân, đại tần trong tay ngươi có thể càng biến đổi càng cường thịnh. Doanh Chính bất thình lình đứng đắn, nhường Doanh Thanh Dạ có chút trở tay không kịp. Phu hoàng, ngài uống lộ thuốc. Tách. Doanh Chính một cái bạo lật xuống dưới. Tiểu tử thối, ngươi mới uống lộn thuốc đâu? Ngươi cứ như vậy nói chuyện với quả nhân. Các ngươi không ăn sai dược, làm gì đột nhiên nói loại lời này? Doanh Thanh Dạ bất đắc dĩ nói. Sao? Quả nhân đem hoàng vị khiêm nhượng cho, ngươi còn mất hứng? Dừng a. Có gì có thể cao hứng? Nay hoàng vị đối với người khác mà nói đó là đồ tốt, tha thiết ước mơ, nhưng mà với ta mà nói, đó chính là củ khoai nóng bỏng tay. Tiểu tử thối, hoàng đế, cựu ngũ chí tôn. Ngươi nói đây là củ khoai nóng bỏng tay. Người kia à nha. Này hoàng vị a, ngài hay là an tâm ngồi đi, ta cũng không muốn muốn. Doanh Chính, Trung Ly mỗi chỗ. Hắn lúc này cùng Phó Khoan Chính mang người, liều mạng chạy. Nhanh, nhanh, tăng tốc tốc độ. Thời gian không nhiều lắm. Các huynh đệ, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn ngăn chặn, chúng ta chính là trận chiến này công đầu. Thăng quan tiến trước, vinh quang cửa nhà đang ở trước mắt. Xông, nặc, 4-5 vạn người liều mạng chạy. Bởi vì đường núi gập ghềnh, bọn hắn trực tiếp đem con ngựa đồ quân nhu tất cả đều đặt ở phía sau. Những người khác mang theo nhẹ trang bị, khinh trang thượng trận. Có chút đường núi chật hẹp, có chút binh sĩ không cẩn thận rơi xuống, muốn cứu cũng không kịp. Cũng cho ta cẩn thận dưới chân, chú ý an toàn. Trung Ly muội mở miệng nói. Lao Ly a, nếu không nhường các tướng sĩ nghỉ một lát đi. Các tướng sĩ đã rất mệt mỏi. Trung Ly muội nhìn các tướng sĩ như mày, chờ vượt qua ngọn núi này đang nghỉ ngơi đi. Nơi này cũng không phải nghỉ ngơi chỗ. Tốt. A đúng rồi. Cũng theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cho phép gọi ta Lao Ly, đúng là mẹ nó khó nghe. Được rồi Lao Ly. Trung Ly muội. Được. Này Lao cách danh hảo, là không vung được. Hắn mãi mãi. Cùng lúc đó, Ung Thành, một chỗ trong phủ đệ. Lúc này có một đám người đang chờ đợi, lúc này Tương Lưu chậm rãi đi ra. Gặp qua công tử, chư vị cũng miễn lễ. Lần này để mọi người tới trước là có chuyện quan trọng thương lượng. Không biết công tử có chuyện gì? Công tử đều có thể phân phó, chúng ta nguyện vì công tử hiệu công lao khuyến mã. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ. Ha ha ha. Tất nhiên chư vị như thế, quyền tiêu công tử thì đánh bệnh luân núi, nói thẳng, cũng che giấu. Bây giờ phụ hoàng cùng thái tử xuất trinh, đại tần tất cả sự vật giao cho đại ca xử lý. Bọn hắn mặc dù ra ngoài mặc dù là vì ta đại tần mở rộng đất đai biên giới, nhưng mà đại tần những năm này mấy năm liên tục chinh chiến, cương vực là làm lớn ra không ít, nhưng mà bách tính không chịu nổi gánh nặng, bao nhiêu các tướng sĩ chết tại trên chiến trường, bao nhiêu người không có nhi tử, bao nhiêu người không có trợ phu, bao nhiêu người không có phụ thân, bách tính mọi nhà treo lụa trắng, hộ hộ khóc bình minh, bao nhiêu mẫu thân, bao nhiêu thê tử, khóc mắt bị mù. Ta mỗi lần nhìn thấy, trong lòng cảm giác khó chịu a. Thương Lư thật sâu thở dài, còn kém nước mắt không có rơi ra tới. Lời nói của hắn nhường mọi người nghi hoặc không thôi, nhìn nhau sững sờ. Công tử, ý của ngài là muốn cho bệ hạ đình chỉ chinh chiến? Không chỉ như thế, Ta kia ngũ đệ, trời sinh tính tàn bạo, làm việc cũng không suy xét hậu quả, phụ hoàng lập hắn làm thái tử, tương lai nhất định sẽ cho đại tần đem lại vô tận nguy hại. Cho dù phụ hoàng thương cảm dân gian khó khăn, nhưng mà ta kia ngũ đệ sẽ không, tương lai hắn nếu là làm hoàng đế, thiên hạ bách tính sợ khó có ngày sống dễ chịu a. Nghe nói như thế, những người kia bắt đầu có chút sợ hãi, nhìn nhau sững sờ. Công tử, ý của ngài là muốn bệ hạ phế đi thái tử? Không chỉ như thế, bây giờ bọn hắn đều không tại, ta muốn đỡ đại ca leo lên đại vị. T. Mọi người nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi. Mẹ nó, đây là tạo phản a. Chẳng thể trách muốn tới đến nhất định Lũng Thành, không dám ở Hàm Dương. Ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên chúng ta a. Làm sơ bao nhiêu nhân tạo phản, đều không thể thành công, địa vị cực cao Lý Tư cùng Phùng Khứ Tật cũng đều không thể thành công. Ngươi muốn chúng ta đi theo ngươi tạo phản? Con mẹ nó ngươi tính là cái gì a? Chỉ bằng ngươi là công tử. Ngươi nếu không phải công tử, cũng mẹ hắn lười nhắc điều ngươi. Công tử, cái này, đây chính là tạo phản a. Cho dù ngài bất mãn thái tử, mặt trên còn có bệ hạ a. Làm sao có khả năng nhảy qua bệ hạ, lập trưởng công tử là đế đâu? Đây chính là đại nghịch bất đạo a. Trưởng công tử chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Đúng vậy a. Công tử, trưởng công tử sẽ không đồng ý. Mọi người ngươi một lời ta một câu, sôi nổi khuyên Tương Lư đừng làm chuyện điên rồ. Chư vị, đại tần chỉ có đại ca làm hoàng đế, thiên hạ bách tính mới có thể có ngày sống dễ chịu, mới sẽ không bị chiến tranh nỗi khổ, càng sẽ không chịu đủ cùng thân nhân ly biệt nỗi khổ a. Điểm ấy, các ngươi nên so với ta rõ ràng hơn a. Lại nói, ta là vì thiên hạ bách tính, không phải là vì ta Tương Lư người a. Tương Lư nhìn mọi người hiểu chi vì lý, lấy tình động nói, công tử là thiên hạ bách tính quyền chi tâm, chúng ta bội phục không thôi. Nhưng mà, bệ hạ còn tại, chúng ta danh bất chính, luôn bất thuận. Cho dù thành công, thiên hạ bách tính cũng sẽ không nhận. Văn võ bá quan cũng sẽ không nhận. Ngươi lại ra, ngươi có thật lòng không đối bách tính, không biết. Ngươi có hay không có tư tâm, cũng không biết. Nhưng mà ngươi nghĩ lôi kéo chúng ta đi chết, điểm ấy ta còn là biết đến. Ngươi phải chết, chính mình chết đi. Khác mẹ nhà hắn liên lụy chúng ta a. Công tử, trong nhà của ta còn có việc gấp, ta liền đi về trước. Công tử, trong nhà của ta cũng có việc gấp, cáo tử. Công tử, nhà ta heo mẹ đẻ con, ta phải trở về chằm chằm vào. Công tử, ông nội ta thành thần, ta cũng cáo tử. Mọi người sôi nổi đứng dậy cáo tử. Chư vị, chỉ sợ các ngươi đi không được. Tương Lư vừa dứt lời, lúc này trong phòng liền vọt vào số lớn giáp sĩ, càng đem cửa ngăn chặn. Công tử, ngài đây là ý gì? Không có gì. Chư vị đều là trong triều lục bộ quan viên, các ngươi chỉ có đồng ý mới có thể bình yên vô sự ra ngoài. Nếu không, cũng chỉ có thể dơ lên đi ra. Tương Lư chậm rãi rót cho mình một ly trà, nhàn nhã uống. Công tử, lục bộ thượng thư đều là thái tử tâm phúc, chúng ta chỉ là lục bộ trong nhỏ nhặt không đáng kể tiểu quan. Ngài cho dù muốn phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, cũng có thể tìm lục bộ thượng thư a. Chúng ta thấp cổ bé họng, không dạy được cái gì tác dụng lớn. Chương 524, Ngụy quân tử, chương 524, Ngụy quân tử. Tương Lư đứng lắc đầu, nói, các ngươi đều là lục bộ chủ sự, các ti người đứng đầu. Thậm chí có chút hay là các bộ thị lang, các ngươi nói chuyện hữu dụng, có tác dụng lớn. Mọi người nghe vậy sắc mặt có chút nghiêm trọng. Công tử, ngài làm như thế sẽ không sợ bất lương nhân sao? Bọn hắn thế nhưng vô khổng bất nhập, thái tử thế nhưng có lưu bất lương nhân tại Hàm Dương. Ngươi cũng nói là Hàm Dương nơi này là Ung Thành. Cho dù phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang địa điểm tại Hàm Dương, thì tính sao? Nếu như ta sợ lời nói, cũng không cần làm chuyện này. Tương Lư có chỗ dựa không sợ nhìn bọn hắn. Mọi người nhìn nhau sững sờ, lẽ nào hắn thật sự không sợ bất lương nhân? Công tử, ngươi là thật không biết bất lương nhân lợi hại, còn là thực sự có chỗ dựa không sợ? Bản công tử thừa nhận bọn hắn xác thực lợi hại, vô cùng bất nhập, so với Hắc Băng Đài chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà bọn hắn cũng là người liền sẽ có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của bọn họ chính là quá mức chung với ta kia ngũ đệ. Tương Lư khẽ cười nói, công tử lời này ý gì? Chư vị đại nhân mời xem. Mọi người theo Tương Lư phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Phù Tô cùng doanh trưởng Thanh bị người mang ra ngoài. Phù Tô công tử, Trường Thanh công tử, mọi người thấy hai người quá sợ hãi. Tương Lư, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Ta thân làm đại ca đệ đệ, Trường Thanh bá phụ, mời bọn họ đến Ung Thành chơi, này vô cùng hợp lý à? Đối với lời này, mọi người bất lực phản bác. Còn biết chính mình đệ đệ cùng bá phụ sẽ hại chính mình. Tương Lư, ngươi không phải luôn mồm muốn đỡ trưởng công tử thượng vị, hiện tại nhưng ngươi của hắn, ngươi đây cũng là dụng ý gì? Mọi người đừng hiểu lầm. Vừa mới các ngươi cũng đã nói, ta đại ca chỉ sợ sẽ không đồng ý, vì để cho đại ca đồng ý, cũng vì đại tân bách tính nghĩ, ta mới không được đã xuất hạ sách này. Chư vị phải hiểu được của ta dụng tâm lương khổ a. Ngụy quân tử, hừ. Đối mặt chửi rủa, Tương Lư cười cười, không có để ở trong lòng. Tương Lư, ngươi buộc ta có thể, ngươi đem Trường Thanh thả, hắn vẫn còn con nít. Phù Tô căm tức nhìn Tương Lư, đại ca, ngươi hay là ngây thơ như vậy? Không có hắn, những kia bất lương nhân không được đem ta tháo thành tám khối. Có hắn, những kia bất lương nhân mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhưng là của ta bảo mệnh phù, ta làm sao lại như vậy đem của ta bảo mệnh phù cho vứt đi đâu? Đại ca ngươi yên tâm, nói thế nào hắn cũng là của ta chất nhi, ta sẽ không để cho hắn chịu khổ. Ngươi nói đúng không? Trường Thanh nói xong đưa tay méo méo doanh Trường Thanh gương mặt. Ngươi cái này tiểu nhân, ngươi không xứng làm ta bá bá. Chờ hoàng gia ra cùng cha quay về, nhất định đem ngươi giết. Doanh Trường Thanh trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hừ, tuổi con nhỏ, sát khí giống như này chi trọng, thật không hổ là ta ngũ đệ chồng. Tương Lư, ngươi sẽ không thành công từ bỏ đi. Phu hoàng cùng ngũ đệ tay cầm tứ đại viễn chinh quân, bọn hắn thực lực liền xem như Hàm Dương cấm vệ quân cũng không phải đối thủ. Một sáng bọn hắn mang theo đại quân quay về, chờ đợi ngươi chính là một con đường chết. Tương Lư nghe vậy cười lấy lắc đầu, đại ca a đại ca. phụ hoàng như thế bất công thanh dạ, ngươi thế mà còn giúp chống hắn. Hắn làm những sự tình kia, nếu phóng trên người chúng ta, đoán chừng cũng đủ chết đến mấy lần. Thế nhưng ngươi xem một chút phụ hoàng, không chỉ không có phạt hắn, còn muốn đem hoàng vị chuyển cho hắn. Ngươi gặp qua trên đời có như thế bất công phụ thân sao? Vì sao đến hiện tại ngươi còn không thanh tỉnh đâu? Cái này hoàng vị vốn nên thuộc về ngươi, hiện tại ta là đang giúp ngươi. Phù Tô khinh thường cười cười, giúp ta? Ngươi chính là như vậy giúp ta? Ngươi là vì chính ngươi a? Đánh lấy vì ta, là đại tần, là thiên hạ bách tính ngụy trang tạo phản. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, so sánh dưới, ngũ đệ có thể tốt hơn ngươi nhiều. Tối thiểu hắn không dối trá. Ta hiện tại thật hối hận không có nghe ngũ đệ lời nói, mới rơi vào bây giờ cục diện này, còn liên lụy Trường Thanh. Tương Lư, ngươi nếu còn có một chút điểm lương tâm, ngươi liền đem Trường Thanh thả. Bất kể nói thế nào hắn chỉ là đứa bé, không nên cuốn vào. Đại bá, ngài không cần cầu hắn. Cha đã từng nói, nam tử hắn đại trượng phu, đội trời đạp đất. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Ta không sợ. Tất cả mọi người ở đây nghe được Doanh Trường Thanh lời nói, kinh ngạc không thôi. Không ngờ rằng tuổi còn nhỏ có thể nói ra lời như vậy, kẻ này nếu là có thể tránh thoát kiếp nạn này, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tuổi còn nhỏ, lại có như thế tâm tính, ta càng không thể thả ngươi. Lúc này Tương Lư trong óc thổi qua mấy chữ, kẻ này nhất định không thể lưu. Tương Lư, ngươi thả Trường Thanh, ta đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu. Phù Tô nội tâm càng thêm kiên định, nhất định phải đem Doanh Trường Thanh cứu ra ngoài. Đại ca, ngươi hay là thấy không rõ tình thế sao? Cho dù ta không tha, ngươi cũng phải đáp ứng. Nếu không, ha ha. Tương Lư cười lạnh vài tiếng. Tương Lư công tử, nguyên lai ngươi không phải là vì người khác, ngươi là vì chính ngươi. Lúc này có một người đứng ra. Vị đại nhân này cớ gì nói ra lời ấy a? Ta Tương Lư một lòng vì thiên hạ bách tính, ta chỉ nghĩ nhường thiên hạ bách tính không hề bị ly biệt nỗi khổ. Vì ta đại tần các tướng sĩ không chảy máu nữa hy sinh, cái này chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Hừ, Ngụy quân tử. Ha ha ha ha. Ngụy quân tử cũng tốt, chân tiểu nhân cũng được. Hôm nay các ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tương Lư hét lớn một tiếng, tất cả giáp sĩ sôi nổi bước về phía trước một bước. Sợ tới mức những quan viên kia sôi nổi lui lại. Ta chỉ cấp các ngươi một chén trà thời gian, không đồng ý cũng không cần phải còn sống. Tương Lư lời nói, để bọn hắn hoảng hốt không thôi, trên trán toàn bộ là mồ hôi lạnh. Bọn hắn đến tiến thối lưỡng nan tình trạng, nếu hiện tại không đáp ứng, tại chỗ thì phải chết. Nếu đáp ứng, một sáng Doanh Chính cùng Doanh Thanh Dạ quay về, bọn hắn hay là một con đường chết. Dù sao lấy Doanh Thanh Dạ cái đó tính cách, mới sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Kẻ đông lưu, hết thảy xử tử. Làm sao bây giờ? Liên tại bọn hắn tiến thối lưỡng nan thời khắc, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Tương Lư, xin chào gan to. Mọi người sôi nổi hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy nữ đế mang theo Cựu Thiên Thánh Cơ cùng Bất Lương Nhân đuổi tới. Mọi người thấy nàng nhóm đến lập tức mừng rỡ. Thân mẫu cứu ta. Tương Lư vội vàng rút ra phối kiếm đỡ đến Doanh Trường Thanh trên cổ. Đứng lại, nếu không giết hắn. Nghe nói như thế, nữ đế nàng nhóm gắng gượng dừng bước. Tương Lư, ngươi thả Trường Thanh. Nữ đế đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Hắn nhưng là của ta bảo mệnh phụ. Thả hắn, chết nhưng chính là ta. Tương Lư cười lạnh nói. Nữ đế mặc dù lợi hại, nhưng mà quan tâm tất loạn, đó là con của nàng, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tương Lư, ngươi muốn như thế nào? Ngươi mau thả thiếu chủ. Phản Âm Thiên cả giận nói, các ngươi hiện tại đứng ở nơi này, ta rất sợ. Các ngươi rời khỏi Ung Thành. Chương 525, Thái tử, Hàm Dương xảy ra chuyện, chương 525, Thái tử, Hàm Dương xảy ra chuyện. Không thể nào. Tương Lư, ngươi mau thả đại ca cùng Trường Thanh, bọn hắn thế nhưng huynh đệ của ngươi cùng cháu. Nữ đế sắc mặt âm trầm chằm chằm vào Tương Lư. Ha ha, huynh đệ. Làm sơ các ngươi xử trí thập bát đệ lúc, tại sao không nói huynh đệ? Hiện tại nói với ta huynh đệ. Các ngươi cùng ta đồng dạng, khác đứng ở đạo đức điểm cao nhất đến chỉ trích người khác. Vô tình nhất là đế vương gia, chúng ta đều là cá mẹ một lứa, sao phải nói ta đây? Thực sự là cầm cố kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Tương Lư mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tương Lư, có việc có thể bàn bạc, không cần thiết như vậy. Ngươi muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Doanh Thanh Dạ không xứng làm thái tử của Đại Tần chỉ có thể là đại ca. Nhưng mà phụ hoàng nhưng lại bất công mình, bất đắc dĩ ta chỉ có thể ra hạ sách này. Chỉ có đại ca leo lên đế vị, thiên hạ bách tính mới có ngày sống dễ chịu. Nữ đế cười lạnh một tiếng, ngươi nói nhường đại ca leo lên đế vị, ngươi bây giờ lại đang làm cái gì? Ngươi đây là giúp hắn dáng vẻ sao? Đại ca bị Thanh Dạ cái đó khốn kiếp mê hoặc, mê mẩn tâm trí. Không có cách, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Tương Lư một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Tương Lư, ngươi thả bọn hắn, ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Thủy Vân Cơ, ngươi cho ta 3 tuổi hài đồng sao? Hiện tại các ngươi lùi cho ta ra Ung Thành, đem Ngọc Tỷ cùng Long Bảo lấy ra. Đại ca muốn tại Ung Thành đăng cơ xưng đế. Nhanh đi, nếu không ngươi này nhi tử coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nữ đế nhìn một chút Doanh Trường Thanh, trong mắt đều là vẻ đau lòng. Ta nói chuyện, các ngươi không có nghe thấy sao? Lùi ra ngoài. Nói xong, trong tay lưới đao sắc bén vào mấy phần, Doanh Trường Thanh cổ chạy ra khẽ khẽ đỏ thắm. Tốt, chúng ta lùi ra ngoài. Nhưng mà Tương Lư, ta cho ngươi biết, Trường Thanh cùng đại ca nếu là có cái gì bất ngờ, ta nhất định để ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Đi. Nữ đế mang người rời khỏi Ung Thành. Cùng lúc đó, thành bị dạ, Philip V trốn vào trong thành, thì lập tức tổ chức trong thành tất cả mọi người đi kiên cố thành phòng, càng là hơn phát động dân chúng trong thành đi tham gia thủ thành. Ngày kế tiếp, quân tần thì binh lâm thành hạ, nhìn dưới thành lít nha lít nhít quân tần, thủ thành binh lính Macedonia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Dưới đây quân tần sát khí đằng đằng, cảm giác gáp bách mười phần. Doanh Thanh Dạ cùng Doanh Chính đứng ở trung quân quan sát lên trước mắt thành bị dạ. Này phương Tây thành trì sao cũng nhỏ như vậy, so với ta Đại Tần huyện thành cũng tiểu. Doanh Chính nhìn trước mắt thành trì nói, phụ hoàng, ta Đại Tần không phải bọn hắn có thể so sánh. Ừm, cũng đúng. Doanh Chính gật gật đầu nói. Lúc này Viên Thiên Cương đi vào Doanh Thanh Dạ bên cạnh. Thái tử, Hàm Dương xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, Doanh Thanh Dạ quay đầu nhìn hắn, chau mày. Trong xe ngựa, đây là Hàm Dương bất lương nhân tin tức chuyển đến. Viên Thiên Cương đem một tờ giấy đưa cho Doanh Thanh Dạ, mở ra xem. Doanh Thanh Dạ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt lóe ra sát khí. Xảy ra chuyện gì? Doanh Thanh Dạ đem tờ giấy đưa cho Doanh Chính, hắn nhìn, sắc mặt cùng Doanh Thanh Dạ không có sai biệt. Đồ hỗn trướng, nghịch tử, người tới, truyền Lý Tín. Nặng. Không bao lâu, Lý Tín đi vào ngoài xe ngựa. Bệ hạ, Lý Tín, Hàm Dương có việc, quả nhân cùng Thái tử liền đi về trước. Nơi này thì giao cho ngươi, cần phải đem Philip về bắt được. Nặng. Lý Tín chắp tay lui xuống. Doanh Thanh Dạ tìm hệ thống muốn một khung máy bay trực thăng, trực tiếp ngồi máy bay hướng Hàm Dương bay đi. Đại tướng quân, Hàm Dương xảy ra chuyện gì? Bệ hạ cùng Thái tử gấp gáp như vậy trở về. Nhìn đi xa máy bay, Chu Sương hỏi. Bệ hạ không nói, ngươi thì thành thành thật thật giả dạng làm một cái kẻ điếc. Hiểu rõ quá nhiều, đối ngươi nhưng không có chỗ tốt. Đây là làm quan sống sót tiêu chuẩn, hiểu chưa? Đã hiểu. Là mặt tướng lắm mồm. Chu Sương lập tức gật đầu nói. Tốt. Mặc kệ những thứ kia, chúng ta hiện tại nhiệm vụ chính là cầm xuống thành Bỉ Dạ, chuẩn bị khai chiến đi. Nặng. Theo Lý Tín ra lệnh một tiếng, quân tần kèn lệnh bắt đầu thổi lên. Quân tần bắt đầu chuyển động. Thường môn liều pháo chậm rãi nâng lên họng pháo, nhét vào, nhắm chuẩn. Khai hỏa. Theo ra lệnh một tiếng, quân tần liều pháo bắt đầu gầm thét. Phanh phanh phanh phanh phanh. Thành Bỉ Dạ dưới, khói lửa nổi lên bốn phía, đinh hai nhức góc tiếng pháo phá vỡ chân trời, giống như ngay cả mặt đất đều đang run rẩy. Mỗi một phát liều pháo vang kích, cũng nương theo lấy kịch liệt nổ tung cùng vẩy ra đá vụn. Thủ thành binh lính Macedonia nhóm hoảng sợ muôn dạng, có bị hỏa lực trực tiếp đánh trúng, hóa thành cho tàn. Có thì bị nổ tung sóng xung kích đánh bay, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Thành nội bách tính càng là hơn lòng người bàng hoàng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế rung động lòng người chẳng cảnh, rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu thần linh che chở. Nhưng mà, tại đây tuyệt đối võ lực trước mặt, bất luận cái gì cầu nguyện cũng có vẻ như vậy tái nhận bất lực. Hỏa lực ngay cả thiên, thành bị dạ giống như lâm vào một mảnh tận thế cảnh tượng. Quân tần liều pháo như là phẫn nộ lôi thần, không ngừng đem tử vong cùng hủy diệt khuynh tả tại mảnh này cổ lao thổ địa bên trên. Mỗi một thanh oanh minh sau đó đều là hoàn toàn tĩnh mịch, đúng lúc này là càng mãnh liệt hơn nổ tung cùng gào thét. Tường thành tại liên tục quanh kích dưới, bắt đầu lung lay sắp đổ, gạch đá bay tán loạn, bụi đất tràn ngập, đã từng kiên cố công sự phòng ngự tại vũ khí hiện đại trước mặt có vẻ như thế yếu ớt không chịu nổi. Thành nội, binh lính Macedonia nhóm cố gắng tìm kiếm vật cản, lại thường thường bị vẩy ra đá vụn đánh trúng, máu tươi nhuộm đỏ bọn hắn khôi giáp. Có thì bởi vì sợ hãi mà chạy trốn, lại tại trong hỗn loạn bị đồng bạn ngộ thương hoặc giẫm đạp. Trong không khí tràn ngập gây mùi khói lửa cùng máu tanh, tiếng kêu rên, tiếng khóc đan vào một chỗ, tạo thành một bức địa ngục nhân gian hình tượng. Tướng lãnh thủ thành nhóm mặc dù tận lực tổ chức phòng ngự, nhưng đối mặt quân tần trước đây chỗ không có hỏa lực áp chế, bọn hắn cũng có vẻ lực bất tòng tâm. Bọn hắn biết rõ, chỉ dựa vào hiện hữu binh lực cùng vũ khí, căn bản là không có cách ngăn cản quân tần thế công. Tâm tình tuyệt vọng tại các binh sĩ trong lúc đó lan ra, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi trận chiến đấu này ý nghĩa, có đáng giá hay không vì một cái nhìn như vô vọng thành trì mà hy sinh chính mình sinh mệnh. Thành nội bách tính càng là hơn khổ không thể tả. Bọn hắn bất lực trốn ở nhà mình trong phòng, cầu nguyện tràng tai nạn này có thể mau chóng qua thứ. Nhưng mà, hỏa lực vô tình, rất nhiều phong ốc đang oanh kích bên trong hóa thành phế tích, bình dân vô tội trong giấc mộng bị đoạt đi sinh mệnh. Những người sống sót chỉ có thể co quắp tại đổ nát thê lương trong lúc đó, nghe bên ngoài kia đinh thai nhức góc tiếng pháo, trong lòng tràn đầy đối vị chi mệnh vận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bất quá bọn hắn so sánh cùng tại trên tường thành thủ thành người, đã tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này trên đầu thành đã thây ngang khắp đồng, khắp nơi có thể thấy được trong thân thể tạng. Chương 526, nếu hắn không được, trên thế giới liền không có người có thể làm. Chương 526, nếu hắn không được, trên thế giới liền không có người có thể làm. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, để người nghe ngóng buồn nôn. Mà ở trên tường thành, nhưng như cũ có không ít người đứng, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Nhưng mà quân tần cũng không có vì vậy đình chỉ ném đá, ngược lại làm trầm trọng thêm, điên cuồng hướng thành Bỉ Dạ hoành tạc. Từng phát đạn pháo đập vào trên tường thành ầm ầm run rẩy lên. Ầm ầm. Veng, veng, veng. Tiếng vang liên tiếp vang vọng trong thành Bỉ Dạ. Thành Bỉ Dạ trong đám binh sĩ hoảng hốt lo sợ, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Thường viên một đạn pháo rơi vào bên cạnh bọn họ, vỡ nát mặt đất. Có người thậm chí bị tạc chết rồi. Thành nội, một hồi lại một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Cứu mạng nha. Mau cứu ta, nhanh mau cứu ta. Mau cứu ta, mau cứu ta. Thành nội binh sĩ kinh hãi hô. Một khỏa lại một khỏa đạn pháo, phảng phất đang thu hoạch sinh mệnh, mang đi nhìn hoạt bát sinh mệnh. Lần lượt từng binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Máu tươi theo mặt đất chảy xuôi xuống dưới, hội tụ thành hà, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Một bộ lại một bộ thi thể nằm trên mặt đất. Có người thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại, liền bị hỏa lực nổ thành bột phấn. Một màn này, để người sợ hãi. Là cái này quân tần lực uy hiếp, là cái này quân tần cường đại. Thành Bỉ Dạ dưới, quân tần vẫn như cũ càng không ngừng bắn. Hỏa lực kéo dài, tiếng pháo vang minh. Quân tần phảng phất đang phát tiết lấy bọn hắn phẫn nộ, điên cuồng hỏa lực tại thời khắc này, nhường thành nội Macedonia người sợ hãi không thôi. Nhưng mà, hỏa lực vẫn tại kéo dài. Từng cái binh lính Macedonia sinh mệnh tại pháo trong lửa biến mất. Từng người binh sĩ, tại pháo trong lửa hóa thành tro tàn, tại mặt đất lưu lại loang lổ dấu vết. Từng cỗ thi thể nổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất. Lúc này, Lý Tín rút ra bên hông phối kiếm. Công. Tiến công kèn lệnh thổi lên, quân tần sĩ tốt tại hỏa lực kiểm hộ dưới, nện bước chỉnh tề nhịp chân hướng thành bị dạ mà đi. Làm quân tần càng ngày càng gần, thành bị dạ thượng binh lính Macedonia đã cảm nhận được quân tần sát ý. Đây là một chi kinh khủng quân đội. Thành nội, cái này đến cái khác binh sĩ, kinh hãi nhìn càng ngày càng gần quân tần, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi. "Đừng sợ, cũng sốc lại tinh thần cho ta bắn tên." "Nhanh!" Một vị Macedonia quan tướng quát lớn. Thành nội người bắn nỏ lập tức dựng cung kéo tiễn, hướng phía quân tần xạ kích. "Siêu, siêu, siêu." Dày đặc mũi tên, giống như hạt mưa giống nhau bắn về phía quân tần. "Ngự!" Ra lệnh một tiếng, quân tần lính cầm khiên lập tức giơ lên khiên, hình thành một cái chặt chẽ thuật tường. Mũi tên bắn trúng khiên, phát ra đinh đinh thùng thùng tiếng va đập, lại không cách nào đột phá quân tần phòng ngự. Thành nội, một ít bó mũi tên bị khiên đón đỡ ở, rơi xuống đất. Nhưng mà mưa tên vẫn còn tiếp tục. "Bắn! Bắn cho ta!" Macedonia quan tướng gầm thét, nhất định phải bắn thủng quân tần. Một tên binh lính bưng lấy trường cung, nhắm chuẩn trên tường thành, dùng sức kéo cung. "Hưu!" Mũi tên bắn ra, chuẩn xác không sai lầm xuyên thủng quân tần trên tấm chắn. Nhưng quân tần khiên trầm trọng, lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ đẩy về phía trước vào nhìn. "Lại bắn!" Macedonia quan tướng quát. Nhưng mà quân tần hỏa lực không có cho bọn hắn cơ hội. Rầm rầm rầm. Hỏa lực lại lần nữa rơi vào thành bị dạ trên đầu thành, nổ tung một đóa đóa to lớn hỏa hoa. Từng người binh lính Macedonia bị trực tiếp lật tung, đã rơi vào trong biển lửa, đốt thành cho bụi. Bọn hắn bị hỏa lực đánh cho không ngóc đầu lên được, thật không dễ dàng tìm thấy một chỗ tốt, muốn lập lại chiều cũ. Nhưng mà quân tần cũng không có cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn còn chưa bắn tên, liền bị quân tần lính cầm hỏa thương cho bắn giết. Quân tần lính cầm hỏa thương, sôi nổi khai hỏa, hỏa lực cùng đạn tạo thành hai tầng lưới hỏa lực, ép tới bọn hắn căn bản không ngóc đầu lên được. Từng người binh sĩ tại hỏa lực cùng đạn giáp công dưới, chết oan chết uổng. Một loạt lại một loạt thi thể, ngã trong vũng máu. Máu tươi chảy xuôi, trên mặt đất hình thành từng đầu dòng suối nhỏ. Lúc này, quân tần đối với bên trong bắn ra hai phát đạn rocket, trực tiếp trúng đích cổng thành. Bành! Đạn rocket nổ tung lên, cổng thành trong nháy mắt sụp đổ, đem toàn bộ cổng thành hoàn toàn bao trùm. Trên tường thành, từng người Macedonia người nhìn cổng thành bị tạc sập, từng cái sắc mặt trắng bệch. Cổng thành sụp đổ một khắc này, quân tần lập tức tiến lên, vô số quân tần giống như thủy triều tràn vào trong thành. Hàm Dương, a không, là Ung Thành. Lúc này Ung Thành đã bị đại quân vây quanh. "Phu nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ?" Ngông Điểm đi vào nữ đế trước mặt thi lễ một cái. "Đại tướng quân, ta chuẩn bị vào bóng đêm tối xuống, nhường bất lương nhân chui vào Ung Thành, cứu ra đại ca cùng Trường Thanh. Tiệp Tương Lưu đâu? Chắc hẳn bệ hạ cùng thái tử đã đang trên đường trở về, những việc này ta một cái phụ đạo nhân ra xử lý không được, vẫn là để bệ hạ cùng thái tử xử trí đi." Nặc. Thời gian từng giờ trôi qua, không lâu Thái Dương cũng chỉ còn lại có nửa bên. Đem chân trời nhiễm được đỏ rực mười phần xinh đẹp. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, tối nay đoán chừng sẽ có rất nhiều người chết đi. Không bao lâu, màn đêm buông xuống. "Phu nhân, có phải độc thủ?" Nữ đế lắc đầu, "Không đội. Vừa mới vào đêm, Thương Lưu tính cảnh giác còn rất cao. Lúc này độc thủ, không phải thời cơ tốt nhất. Chờ đến nửa đêm, là người tối buồn ngủ lúc, khi đó độc thủ mới là thời cơ tốt nhất." Nặc. Một bên Mông Điểm nhìn thấy nữ đế như thế ung dung bình tĩnh, trong lòng không khỏi phát lên vẻ kính nghệ. Ở thời đại này, có thể tới chuyện lớn như vậy còn có thể như thế ung dung bình tĩnh. Hắn biết đến thì hai người, một cái là Tuyên Thái Hậu, một cái khác là Hoa Dương Thái Hậu. Hôm nay lại thêm một cái. Lúc này, bầu trời vang lên máy bay tiếng oanh minh. Mọi người sôi nổi nhìn lại. Không bao lâu chậm rãi dừng lại. Trên máy bay đi xuống hai người. Thị vệ nhìn thấy, sôi nổi hành lễ. Nữ đế một chút thì nhận ra hai người kia là ai. Vội vàng đi tới, những người khác theo sát phía sau. "Tham kiến phụ hoàng, bệ hạ." "Tham kiến thái tử." "Miễn lễ." "Tạ phụ hoàng, bệ hạ." Doanh Chính nhìn bọn hắn một mắt, hiện tại tình huống thế nào? Nữ đế liền tranh thủ tình huống nói một lần. "Vất vả ngươi, còn lại giao cho ta đi." Doanh Thanh Dạ nhìn nữ đế trong mắt đều là vẻ đau lòng. Nữ đế gật đầu. "Viên Thiên Cương, tại." Dẫn người vào trong bà đại ca cùng Trường Thanh cứu ra, thuận tiện đem ta kia tốt tam ca mang ra. "Những người khác, giết chết bất luận tội." Nặng. Viên Thiên Cương thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, cái khác bất lương nhân cũng đi theo sôi nổi biến mất tại nguyên chỗ. "Phu hoàng, an tâm vào đi. Tiểu tử thối, có thể làm sao?" Lỡ Như. Doanh Chính cho mày, rốt cuộc đây chính là con trai của hắn cùng thương yêu nhất cháu trai. "Yên tâm đi, nếu hắn xuất mã đều không được, vậy trên thế giới liền không có người được rồi. Chờ là được rồi." Nghe được Doanh Thanh Dạ lời này, Doanh Chính không có lại nói cái gì, mà lặng lặng nhìn Ung Thành. Chương 527, có nổi hiệp, chương 527, có nổi hiệp. Hạ nguyệt đương không, sao lốm đốm đầy trời. Tối nay ánh trăng cực kỳ lộng lẫy, chính là thời tiết so với hôm qua muốn lạnh một ít. Trung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được mấy tiếng sâu bọc đều. Không có người nói chuyện, có vẻ bầu không khí có chút hỗn loạn, tất cả mọi người đang chờ. Kết quả không có ra đây trước đó, trái tim tất cả mọi người cũng treo, rốt cuộc người ở bên trong liên quan đến ư đến đại tần tương lai. Doanh Trường Thanh là Doanh Thanh Dạ trưởng tử, không có gì ngoài ý muốn tương lai khẳng định chính là đại tần đời thứ 3 hoàng đế. Nếu xảy ra chuyện, đều sẽ sửa đổi đại tần khí vận. Can hệ trọng đại, ngay cả Doanh Chính cũng cau mày lên. Nữ đế tay thật chặt bắt lấy Doanh Thanh Dạ tay, bên trong là con trai của nàng, thân làm mẫu thân tự nhiên quan tâm con của mình. Doanh Thanh Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nhường nàng đừng lo lắng. Mông Điểm kết của bọn họ cầm chặt chuôi kiếm, bất kể thành công hay không, chỉ cần Doanh Chính ra lệnh một tiếng, hắn lập tức dẫn người rết vào trong. Ngay tại tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông lúc, Viên Thiên Cương thân ảnh xuất hiện, tùy theo thì là cái khác bất lương nhân. Hắn ôm Doanh Trường Thành, một tay còn đang nắm phủ tô, mà Tương Lư thì là bị Thiên Lập Tinh tóm lấy, mãi đến khi hiện tại hắn vẫn còn sững sờ trạng thái. "Thái tử, nhiệm vụ hoàn thành." Thân mẫu. Viên Thiên Cương phóng doanh Trường Thanh, tiểu gia hỏa liền thẳng đến nữ đế, bổ nhào vào nữ đế trong ngực. Trường Thanh, thật tốt quá. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, là đại soái bá bá đã cứu ta. Không sao là được, không sao là được. Mất mà được lại, nữ đế vui đến phát khóc. Trường Thanh, cha. Doanh Trường Thanh nhìn thấy Doanh Thanh Dạ, rất là vui vẻ. Doanh Thanh Dạ một cái ôm lấy. Cha, ta cho là ta không gặp được ngươi cùng thân mẫu. Làm sao lại thế? Trường Thanh gặp nguy hiểm, cha khẳng định cứu ngươi. Sợ sẽ sao? Không sợ. Ta biết cha ta tại, ngài nhất định sẽ tới cứu ta. Tiểu gia hỏa không có biểu hiện ra một tia sợ sệt, so với bình thường người trưởng thành còn muốn xuất sắc. Phu hoàng, không sao là được. Doanh Chính bay đầu nhìn về phía Tương Lư, quỳ xuống. Tương Lư bịch một chút quỳ trên mặt đất. Ngươi vì sao muốn làm phản? Phu hoàng, ngài trở về thật đúng là lúc a. Quả nhân đang hỏi ngươi tại sao muốn nhu phản. Doanh Chính gắt gao nhìn chằm chằm Tương Lư, giọng nói cũng không tự chủ đề cao rất nhiều. Doanh Thanh Dạ đem Doanh Trường Thanh đưa cho nữ đế, chậm rãi đi đến Doanh Chính bên cạnh. Phu hoàng, ta đến đây đi. Nhưng mà Doanh Chính tựa hồ nghe không đến Doanh Thanh Dạ lời nói, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tương Lư. Ta tại sao muốn nhu phản? Còn không phải bởi vì ngươi bất công. Ngươi lập ngũ đệ là thái tử, một cái kẻ ngốc là thái tử, đã như vậy, cái này hoàng vị hắn ngồi, ta vì sao ngồi không được? Vô liêm sỉ. Doanh Chính một cước đem Tương Lư gạt ngã. Bệ hạ như thế, là gia pháp hay là quốc pháp? Đồ hỗn trướng. Doanh Chính giận dữ, một cái rút ra mông điểm bên hông phối kiếm, kiếm chỉ Tương Lư. Ngươi cũng xứng cùng Thanh Dạ so với. Ta làm sao lại không thể cùng hắn so với? Hắn việc xấu loang lổ, mà ta nhưng vẫn gò bó theo khuôn phép, sợ làm sai một kiện lệnh ngài không vui chuyện. Nhưng hắn đâu? Làm bao nhiêu chuyện sai? Ngài lại lặp đi lặp lại nhiều lần tha thứ hắn, thậm chí làm như không thấy. Lẽ nào ta qua nhiều năm như vậy nỗ lực, còn chưa đủ vì chứng minh của ta phẩm hạnh sao? Dù là ngươi lập đại ca là thái tử, ta cũng không hề lời oán giận, có thể ngươi đây, lại vẫn cứ lập cái này có mắc bệnh về não người vì thái tử, ngươi tình nguyện đem Đại Tần Giang Sơn giao cho một cái kẻ ngốc, cũng không nguyện ý giao cho ta. Giọng Tương Lư cuồng loạn, biểu thị công khai nhìn bất mãn của mình cùng tuổi thân. Một giây sau, hắn liền trúng phải một quyền, sau đó chính là như mưa rơi năm đấm rơi ở trên người hắn. Ta đi ngươi lại ra. Nói ai có bệnh về não đâu? Con mẹ nó ngươi mới có bệnh về não, cả nhà ngươi cũng có bệnh về não. Con mẹ nó ngươi chính mình tạo phản còn lý luận. Tất cả thiên hạ đều là phụ hoàng muốn cho ai liền cho người đó, đưa cho ngươi mới là ngươi, không cho, ngươi không thể đoạt. Chính mình muốn làm hoàng đế, còn mẹ hắn lại ta. Cái gì nổi cũng vung trên người của ta, con mẹ nó ngươi làm lão tử là có nổi hiệp phải không? Mẹ nó. Doanh Thanh Dạ vừa đánh vừa chửi, đánh cho Tương Lư ngao ngao trực hiếu. Doanh Thanh Dạ, ngươi cái tên điên này, lẽ nào ta nói sai sao? Nha a, khá tốt mạnh miệng. Ngươi nhìn xem lão tử không đem ngươi thì đánh ra tới. Doanh Thanh Dạ không ngừng điên cuồng thu phát, ra tay gọi là một cái tàn nhẫn, cáo kỉnh. Một bên thị vệ cũng không đành lòng quay đầu chỗ khác. Quá tàn nhẫn, quá tàn bạo. Doanh Thanh Dạ, ngươi có gan để cho ta lên? Đánh lén tính là gì anh hùng hảo hán? Con mẹ nó ngươi không chỉ tâm lý vật mèo, còn con mẹ nó đầu óc không dùng được. Chưa từng nghe qua binh bất tiếm cha sao? Lại nói, ta có nói ta là anh hùng hảo hán sao? Ngươi có phải hay không đốc? A, có phải hay không đốc? Doanh Thanh Dạ vẫn không có dừng tay. Đánh Tương Lương ngao ngao gọi. Phu hoàng, cứu mạng a. Phu hoàng, hắn muốn đánh chết ta rồi. Một bên Doanh Chính thực sự không có mắt thấy. Dừng tay. Thanh Dạ dừng tay. Nghe được Doanh Chính lời nói, Doanh Thanh Dạ cái này mới miễn cưỡng dừng tay. Lúc này Tương Lư đều đã bị đánh mặt mũi bầm dập, nếu không phải Doanh Chính toàn bộ hành trình nhịn, đoán chừng hắn cái này làm phụ thân cũng nhận không ra. Phu hoàng, hắn đánh ta. Doanh Chính. Phù Tô. Thực sự không có mắt thấy. Con mẹ nó ngươi nhào nương mục. Nếu không phải nể tình phụ hoàng trên mặt mũi, buổi tối hôm nay ta thì là ngươi. Con mẹ nó ngươi có phải hay không người? Ta điều ép hở cơ nghẹn. Doanh Thanh Dạ giận không kèm được. Thanh Dạ, hắn thì giao cho ngươi. Về phần làm thế nào, ngươi đến quyết định. Ngươi lưu tính mạng hắn là đủ. Nói xong, xoay người đi nhìn xem Doanh Trường Thanh. Dù nói thế nào, vậy cũng đúng con của mình, hổ dữ không ăn thịt con. Nghe được chính mình không cần chết, Thương Lư lộ ra một vòng nụ cười. Tách. Doanh Thanh Dạ một cái mũi to túi vung quá khứ. Cười đại gia ngươi a. A Doanh Thanh Dạ, ngươi thắng. Chẳng qua ngươi sở dĩ có thể thắng, là bởi vì ngươi có bất lương nhân. Mà ta cũng chỉ là 1000 giáp sĩ. Nếu như ta có tượng bất lương nhân dạng này thuộc hạ, ta nhất định có thể thắng ngươi. Cho nên không phải chúng ta không bằng ngươi, chỉ là thế lực không bằng ngươi thôi. Thương Lư trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn là đánh đáy lòng chướng mắt Doanh Thanh Dạ, hắn không rõ vì sao tượng Doanh Thanh Dạ dạng này tên điên, tại sao có thể có nhiều người như vậy đi theo. Hơn nữa còn chết như vậy tâm sập địa. Thương Lư, ngươi có cái gì không phục? Bây giờ Đại Tần có hôm nay cục diện như vậy, coi như là ngũ đệ công lao. Nếu không có hắn, Đại Tần sẽ nên đón như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất sao? Đi bên ngoài xem xét, bách tính hài tử người người có đọc sách, người người năng ăn cơm no. Càng là hơn người người có việc làm, thì vẹn vẹn điểm ấy, đừng nói là ngươi, liền xem như ta cũng làm không được. Ngươi có tư cách gì xem thường ngũ đệ? Chương 528, phép khích tướng hậu quả, chương 528, phép khích tướng hậu quả. A, hắn có thể làm đến chuyện, ta cũng có thể làm đến. Với lại làm so với hắn còn tốt, không phải liền là một ít điều trùng tiểu kỹ thôi. Thương Lư khinh thường nói. Phải không? Ngươi lợi hại như thế đâu? Ngươi nhu bức như vậy, sao không lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai? Ngươi nhu bức như vậy, vì sao khác nhau gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm? Ngươi nhu bức như vậy, sao không lên trời ôm trăng sáng, hạ Nam Dương bắt con cua? Ngươi nhu bức như vậy, vì sao không cùng Hàn Tín bọn hắn ra ngoài đánh thiên hạ? Ngươi nhu bức như vậy, sao hiện tại là cái này bức dạng? Ngươi? Thương Lưu bị tức không biết làm sao hồi nói móc. Còn có thể điều trùng tiểu kỹ? Hiểu rõ cái gì là pháp xác định luật sao? Hiểu rõ chu men nở lần phương tương đương bao nhiêu không? Hiểu rõ mỹ ý tại sao muốn chuyển 42 hào bê tông sao? Hiểu rõ cái gì sẽ ảnh hưởng máy kéo mổ mẹn xoắn sao? Ngươi cái gì cũng không biết, tại đây cùng ta kéo cái gì con bê đâu? Doanh Thanh Dạ đem Tương Lư nói sửng sốt hồi lâu, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Ngươi nhìn xem, ta theo kia ánh mắt nghi hoặc ta liền biết ngươi đối với mấy cái này nghe đều không có nghe qua. Hiện tại hiểu rõ chúng ta chênh lệch ở đâu đi. Thái là nguyên tội, biết không? Cái gì cũng không phải. Hừ, ta là chưa từng nghe qua. Nhưng mà làm hoàng đế, không cần phải hiểu những thứ này, chỉ cần chi nhân thiện dụng là được rồi. Tương Lư khinh thường nói. Hắn nói xác thực không có tâm bệnh, hoàng đế là ngồi ở một cái dùng người vị trí bên trên, không cần hữu dụng. Hiểu rõ dùng như thế nào người là được. Trong lịch sử Lưu Bang chính là như thế, hắn đánh trận không bằng Hàn Vũ, Hàn Tín. Chỗ lý chính sau cần không bằng Tiêu Hà, bày mưu nghĩ kế không bằng Trương Lương. Nhưng mà những người kia đều vì hắn sử dụng, chỉ cần dùng tốt, đại sự có thể thành. Khai sáng 400 năm Đại Hán vương triều, có một người còn kém chút ba tạo Đại Hán. Ừm, đúng đúng đúng. Ngươi nói xác thực có đạo lý. Chi nhân tiện dụng, chính ngươi nhất khiếu bất thông, người ta nói cái gì là cái gì. Sau đó ngươi liền bị người ta lừa gạt xoay quanh, người ta từ đó tham ô. A, ngươi cho rằng ta có như vậy ngu? Ngươi không có như vậy ngu, ngươi cũng không cần tạo phản. Doanh Thanh Dạ khinh thường nói. Hừ, đại trượng phu sinh cư giữa trời đất, há có thể buồn bực ở lâu dưới người? Như cả đời tầm thường vô vi, cùng gỗ mục mục nát thảo có gì khác? Hôm nay ta kế không thành, là thiên mệnh vậy. Tách, lại là một cái mũi to túi vung quá khứ. Hắn mãi mãi, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn khảo nghiên a? Ngươi, nói, còn có ai là ngươi đồng đảng? Doanh Thanh Dạ cả giận nói. Đồng đảng? Lục bộ thượng thư đều là đồng đảng của ta. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hà, Trần Bình, Mông Nghị bọn hắn tất cả đều sững sờ. Ta mẹ nó, sắp chết đến nơi còn cắn người linh tinh. Tách, lại là một cái đại tát thai quá khứ. Thật dễ nói chuyện, khác mẹ nhà hắn cắn người linh tinh. Ha ha, có gan ngươi liền giết ta. Thương Lư khinh thường nhìn Doanh Thanh Dạ. Doanh Thanh Dạ giận dữ, một cái rút ra một bên thị vệ đao, thanh đao gác ở Tương Lư trên cổ. Ngươi cho rằng ta không dám? Ngũ đệ, không cần thiết xúc động. Thái tử, tất cả mọi người vội vàng mở miệng khuyên can, rốt cuộc Doanh Chính vừa mới có lệnh tha cho hắn tính mệnh, hiện tại Doanh Thanh Dạ động thủ, vậy coi như có người lại. Ngũ đệ, không nên vọng động, hắn đây là đang kích ngươi. Phù Tô vội vàng đi tới nắm chắc Doanh Thanh Dạ tay cầm đao. Thương Lư thì là vẻ mặt đắc ý nhìn hắn. Đến a, ngươi Doanh Thanh Dạ không phải không sợ trời không sợ đất sao? Tới giết ta, dường như ngươi giết thập bát đệ giống nhau. Ngũ đệ, đừng giết hắn, người đời sẽ nói ngươi thì giết người đệ. Đại ca, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những kia sao? Ta là như thế nào người, cho dù xử bút như phong, ta cũng không quan tâm. Công tội chỉ có hậu nhân bình luận. Doanh Thanh Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Tương Lư. Đúng đúng, ngươi Doanh Thanh Dạ cái gì còn không sợ, vậy còn chờ gì? Giết ta, đưa cho ngươi nhi tử báo thù. Đến, ngươi câm miệng. Phù Tô một cước gạt ngã Tương Lư. Hắn là thật sợ Doanh Thanh Dạ dưới cơn nóng giận giết Tương Lư, cái này đồng đẳng với đánh Doanh Chính mặt. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng Doanh Thanh Dạ cùng Doanh Chính phụ tử quan hệ. Đến lúc đó, Tương Lư liền xem như thành công. Tương Lư, ngươi thắng. Ngươi là người thứ nhất năng nắm bóp ta người. Hôm nay ta thì nể tình phụ hoàng trên mặt mũi, không giết ngươi. Ha ha ha ha. Doanh Thanh Dạ a Doanh Thanh Dạ, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha. Tương Lư lên tiếng cười to. Doanh Thanh Dạ cười lạnh một tiếng, cười đi. Đợi chút nữa ngươi thì không cười được. Ha ha ha. Doanh Thanh Dạ, ngươi có cái gì chiêu số mặc dù lấy ra đến đi. Tương Lư khinh thường nói. Phụ hoàng, ngày trước mang Trường Thanh đi trước đi. Doanh Chính nhìn một chút Tương Lư, ôm Doanh Trường Thanh đi rồi, nữ đế nàng nhóm cũng đi theo. Doanh Chính bọn hắn sau khi đi, Doanh Thanh Dạ nhìn Tương Lư khỏe miệng có hơi giơ lên. Nụ cười kia, để người không rét mà run. Ngũ đệ, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Rốt cuộc quen thuộc Doanh Thanh Dạ người đều hiểu rõ, hắn lộ ra cái nụ cười này, có người muốn tao ương. Thanh Tu, tại 100 cái. Đúng vậy. Phong Thanh Tu vẻ mặt cười xấu đi qua. Không bao lâu, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, một bên Phủ Tô cũng không đành lòng nhìn thẳng. Cái này, có nhục nhã a. Quá tàn nhẫn. Con mẹ nó ai chịu nổi? Nam nhân kia chịu được thương tổn như vậy? Ngũ đệ, đây có phải hay không tàn nhẫn chút ít? Tàn nhẫn? Có sao? Không có. Bên cạnh thân vệ cùng kêu lên hô lớn. Ngươi nhìn xem. Doanh Thanh Dạ bất đắc dĩ giang tay ra. Phù Tô. Doanh Thanh Dạ, ngươi rồi sẽ tiểu này thủ đoạn hèn hạ sao? Có gan ngươi giết ta. Ngươi giết ta. Tương Lư điên cuồng rẽ rủa hô to, nhưng mà vẫn như cũ không tránh thoát được. Dung Ta Bi, cũng là người cổ đại biết tất, đem hắn miệng cho ta chán. Một tên thân vệ lập tức cởi hải tử, giật xuống bít tất, nhét vào Tương Lư trong miệng. Một cái đại lao thô bít tất, có thể nghĩ hương vị kia. Ôi, ông trời ơi. Tương Lư cũng nôn khan. Không bao lâu, Tương Lư từng tiếng kêu thảm, là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ a. Không biết quá khứ bao lâu, Phong Thanh Tu mới dừng lại, Tương Lư khỏe mắt rơi xuống một giọt khuất nhục nước mắt. Là cái này khiêu khích Doanh Thanh Dạ kết cục. Làm sao? Ta kính yêu tam ca. Doanh Thanh Dạ, có gan ngươi liền giết ta, dùng tiểu này hạ lưu chiêu số, tính là gì? Coi như ta lợi hại thôi. Ngươi, giết ta. Ta cận kề cái chết không chịu đủ. Giết ta. Tương Lư gào thét lớn, dãy rủa lấy. Ta không thể a. Phụ hoàng có lệnh, muốn lưu tính mệnh của ngươi. Hoàng mệnh khó vi phạm a. ta chỉ có thể nói im số gì. Chương 529, ong mật vọt đúng quần, chương 529, ong mật vọt đúng quần. Ngươi, hắn lần đầu tiên cảm thấy chết là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào, vừa mới hắn còn đang vì doanh chính không nỡ giết hắn cảm thấy may mắn. Hiện tại, cảm giác còn không bằng giết hắn đâu. Đê tê mẹ ngươi, quá khuất nhục. Nể tình ngươi ta đều là huynh đệ phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội. Nói, còn có ai là ngươi đồng đảng? Thương Lư, ngươi mau nói đi. Đỡ phải chịu tội. Một bên Phù Tô nhịn không được nhắc nhở. Hắn nhưng là rất hiểu rõ doanh thanh dạ thủ đoạn hoàn toàn chủ đánh chính là một cái thân thể, tâm lý hai tầng đả kích. Để ngươi không chết được, cũng để ngươi không muốn sống. Này tinh khiết chính là một cái vô lại. Hừ. Đường đường đại tần thái tử, lại dùng tiểu này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ. Ta thay phụ hoàng cảm thấy bất hạnh, ngươi càng như vậy, vậy liền chứng minh ta làm những chuyện như vậy là vô cùng chính xác. Tương lai sách sử sẽ vì ta chính danh. Ba ba ba. Doanh thanh dạ vỗ tay lên. Hào hào tốt. Thật không hổ là phụ hoàng chồng, chính là kiên cường. Bội phục. Thanh tu. Tại. Doanh thanh dạ nhìn về phía hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bao lâu không có dựa chân? Một tháng. Trong khoảng thời gian này luôn luôn đang chiến tranh, không rảnh. Doanh thanh dạ thỏa mãn gật đầu, nhìn thoáng qua Phong Thanh Tu, hắn lập tức ngầm hiểu. Lập tức cởi hải tử, đem chân phóng tới Tương Lư trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy thích hư dưa muối vị sông và muối. Hẹ. Lấy ra. Nhanh lên. A. Nhanh lấy ra. Tương Lư không ngừng dãy rủa, quay đầu. Nhưng mà mặc kệ hắn thế nào, đều không thể tránh thoát kia cỗ toan thoải mái hương vị. Hắn sắp hỏng mất. Phù Tô không đành lòng bay đầu chỗ khác, này nếu đổi lại là hắn. Vừa nghĩ tới đó, không khỏi dùng mình một cái. Chính mình cái này ngũ đệ, kiếp trước là cái kho lại a. Thực sự là cái gì tổn hại chiêu cũng nghĩ ra được. Doanh Thanh Dạ, ngươi nhanh nhường hắn lấy ra. Nhanh. Huệ. Nhanh lên. A. Thương Lư điên cuồng giống to. Phong Thanh Tu thấy thế, chân trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Huệ. A. Doanh Thanh Dạ. Thương Lư không ngừng nôn khan. Một bên Phù Tô đám người, không đành lòng nhắm mắt lại. Này nếu đổi lại chính mình, chết đi coi như xong. Phàm là có một tia do dự, đều là đối với mình không tôn trọng. Ngũ đệ, đổi một cái đi. Quá buồn nôn. Được rồi. Doanh Thanh Dạ phất phất tay, ra hiệu Phong Thanh Tu đình chỉ. Thu hồi chân về sau, Tương Lư cảm giác không khí nguyên lai có thể như thế tươi mát, như thế trong veo. Doanh Thanh Dạ, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Giọng Tương Lư cuồng loạn, nếu ánh mắt năng giết người, chỉ sợ hắn đã sớm cho Tương Lư cho chặt thành thịt muối. Ngươi không cần nhìn nhìn ta, ngươi nếu ngoan ngoãn hợp tác, làm sao lại như vậy bị tiểu này tủi thân? Ta cũng vậy không có cách nào. Ngươi cũng phải vì ta suy nghĩ một chút, ngươi biết ta làm một cái thái tử rất khó. Ngươi muốn suy nghĩ nhiều một chút, chính mình có hay không có nỗ lực, phối hợp không có phối hợp, có phải hay không? Nhiều trên người mình tìm xem nguyên nhân, không muốn luôn trách người khác. Nhưng mà Tương Lư vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào hắn, phản phất muốn đem hắn ăn một. Nói hay không, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhìn xem, ngươi lại không phối hợp, ta chỉ có thể bị ép tiếp tục đối ngươi dùng hình. Thanh Tú a, tại đi, bắt mấy con ong mật đến. Ong mật? Này đêm hôm khuya khoắt đi nơi nào tìm ong mật? Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Nặc. Phong Thanh Tu lập tức dẫn người rời đi. A, không phải liền là bị mấy cái ong mật ngủ đông sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Doanh Thanh Dạ nhìn hắn lộ ra một vòng nụ cười ma quái. Tương Lư sau khi thấy, chẳng biết tại sao trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn luôn cảm thấy có loại dự cảm không tốt, với lại thật không tốt. Ta kính yêu Tam Ca, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết quá khứ bao lâu, Phong Thanh Tu quay về trong tay còn cầm hai cái ống trúc. Dùng trang phục nghĩ cũng biết bên trong đựng là cái gì. Thái tử. Doanh Thanh Dạ gật đầu, Tam Ca, ngươi nói hay không? Ngươi nếu không nói, ta cũng sẽ không khách khí. Nếu không phải nể tình ngươi ta là huynh đệ phân thượng, ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Kể ngươi nghe, ta đường đường nam tử hắn cũng không sợ cái gì ong mật. Muốn làm gì? Nam nhân cũng là có nhược điểm. Doanh Thanh Dạ cười cười, nghe nói như thế, Tương Lư túi đầu nhìn một chút chính mình đúng quần. Một cú cảm giác sợ hãi đập vào mặt, này nếu như bị ngủ đông một chút, vậy hắn mẹ không cho hết con bê. Doanh Thanh Dạ, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể. Chúng ta thế nhưng huynh đệ a. Máu mủ tình thâm a. A. Hiện tại nhớ tới chúng ta là anh em. Con mẹ nó ngươi. Mau nói. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng có hạn độ. Doanh Thanh Dạ âm thanh lạnh lùng nói, ta không có đồng đảng. Thủ hạ của ta đều bị thủ hạ ngươi người đều giết. Tam ca, ngươi cho ta 3 tuổi trẻ con sao? Là thực sự. Bây giờ trên triều đình tất cả đều do ngươi người, lục bộ thượng thư thậm chí là thị lang, tất cả đều do ngươi để lên. Những người này đối ngươi trung thành tuyệt đối, cho dù ta buộc bọn họ, bọn hắn cũng không nguyện ý. Ta nói đều là lời từ đáy lòng. Tương Lư giờ phút này cũng không tiếp tục muốn cho tiểu huynh đệ của mình bị thương, vừa mới bị 100 cái. Nếu lại để cho ong mật ngủ đông mấy lần, vậy liền triệt để phế đi. Nghĩ cũng cảm thấy sợ hãi. Ngũ đệ, hắn nói hình như là thực sự. Làm thời ta cũng ở tại chỗ, những quan viên kia lại là không có đồng ý. Doanh Thanh Dạ nhìn một chút Phù Tô, lại nhìn một chút Tương Lư. Tốt, coi như ngươi nói là thực sự. Ngươi tới, dẫn đi, nhốt tông nhân phủ, vĩnh thế không được ra đây. Vợ con lão tiểu, lưu vong lính nam. Nặng. Theo Tương Lư bị dẫn đi, cuộc náo kịch này cũng hạ màn. Đại ca trở về đi, nếu không tẩu tử cái kia lo lắng. Phù Tô gật đầu. Hai người cùng nhau hướng Hàm Dương mà đi. Hàm Dương, thái tử phủ. Doanh Thanh Dạ về đến, Doanh Trường Thanh đã ngủ nữ đế ở một bên thủ hộ lấy. Nhìn thấy Doanh Thanh Dạ quay về, nữ đế giúp Doanh Trường Thanh đắp kín mền. Đi ra ngoài phòng. Lần này sao Trường Thanh làm sao lại như vậy bị bắt? Thương Lư nhường Phù Tô mang theo Trường Thanh đi Ung Thành. Nữ đế đem sự tình chân tướng toàn bộ nói cho Doanh Thanh Dạng, nữ đế cũng không biết Tương Lư muốn làm phản. Viên Thiên Cương, thái tử. Viên Thiên Cương thân ảnh ra hiện sau lưng Doanh Thanh Dạng. Về sau nhường Thiên Tội Tinh Hầu ở Trường Thanh bên cạnh. Nặng. Nói xong, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ta cũng làm cho Huyền Tịnh Thiên Hầu ở Trường Thanh tả hữu đi. Doanh Thanh Dạng gật đầu, cũng tốt. Chờ hắn lớn lên một chút, liền để hắn đi theo Viên Thiên Cương học võ. Con ta, không thể là yếu gà. Còn có, ngươi không phải phải cho ta sinh cái con gái. Nếu không, ngươi này một thân bản lĩnh giao cho ai? Nghe nói như thế, nữ đế soát một chút mặt đỏ. Ngu cơ không phải cho ngươi sinh một đứa con gái sao? Chương 530, muốn chạy, chương 530, muốn chạy. Ngươi vui lòng đem ngươi này thân bản lĩnh dạy cho con nhã. Doanh con nhã, Doanh Thanh Dạ con gái. Ngu cơ sở sinh. Hắn trưởng nữ. Này có cái gì? Con nhã đáng yêu như thế, ta một nhìn thẳng như mình ra, sao không vui lòng? Không phải nữ đế không muốn giáo Doanh trưởng thành, mà là nàng võ công chỉ thích hợp nữ tử tu luyện. Nam không thích hợp. Lại nói, cùng Viên Thiên Cương học không tốt hơn. Giá trị vũ lực trần nhà. Lại nói, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nào có tâm tư, ngươi sao như thế đại? Qua mấy ngày lại nói. Hào hào tốt. Doanh Thanh Dạ bất đắc dĩ, đành phải thôi. Tới tới tới. Nhường ống kính về đến tiền tuyến phía tây. Thành Bị Dạ. Lúc này Thành Bị Dạ làm sơ đều là đổ nát thế lương, quân tần đang tìm tàn quân. Mà Lý Tín chính mang theo Vương Ly bọn hắn trong hành cung tìm nhìn Phi Li Vê. Không sai. Thành Bị Dạ cũng có hành cung. Là Vương quốc Macedonia thứ hai thành phố lớn, tự nhiên cũng có hành cung. Đại tướng quân, có phải Phi Li Vê chạy? Đều tìm lâu như vậy, vẫn không thấy tăm hơi. Vương Ly buồn bực nói, rốt cuộc bọn hắn theo ban ngày tìm được rồi buổi tối, nhiều người như vậy tìm, thời gian dài như vậy cũng không tìm tới. Không khỏi có chút hoài nghi. Hẳn là sẽ không, chúng ta tốc độ rất nhanh. Với lại không quân nhìn chằm chằm vào hành cung, không hề có phát hiện hắn chạy trốn dấu vết. Lại tiếp tục tìm xem, cẩn thận một chút, nói không chừng có cái gì ám đạo cơ quan. Nặng. Tất cả mọi người bắt đầu tìm. Mỗi một góc đều không có buông tha, sợ bỏ lỡ một chút chi tiết. Chu Xương lúc này đang trong một cái phòng tìm kiếm, tìm được, không cẩn thận cho đụng phải một cái bình hoa. Ừm. Chu Xương nhìn bình hoa lập tức nổi lên nghi ngờ. Dựa theo bình thường mà nói, chính mình đụng phải, cái này bình hoa khẳng định sẽ ngã xuống tới. Thế nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Hữu Miêu dính. Lúc này liền lên tay đi đẩy ra, thế là không cẩn thận phát động cơ quan. Sau lưng kia mặt tường lập tức xuất hiện một cái ám đạo. Đại tướng quân lại phát hiện. Chu Xương lúc đó, Lý Tín bọn hắn lập tức chạy tới. Nhìn bên trong một mảnh đen kịt ám đạo, sôi nổi rút ra vũ khí. Lý Tín muốn đi vào, lại bị Vương Ly ngăn lại. Đại tướng quân, để cho chúng ta đi vào đi. Ngài chờ ở bên ngoài. Lý Tín nhìn hắn một cái, gật đầu. Vương Ly cầm trong tay bảo kiếm ở phía trước mở đường, những người khác theo sau lưng. Không bao lâu, bên trong thì truyền ra vài tiếng thét lên. Phía ngoài binh sĩ nghĩ xông đi vào, lại bị Lý Tín cản lại. Vì kia vài tiếng thét lên là nữ nhân phát ra tới. Không bao lâu, Vương Ly liền mang theo mấy tên nữ nhân đi ra, mấy cái này nữ nhân cách ăn mặc mười phần hoa lệ. Xem xét thực sự không phải nữ nhân bình thường. Đại tướng quân, bên trong trừ ra mấy cái này nữ nhân, còn có một số tiền vàng, liền không có. Không có phát hiện Phi Li Vê. Lý Tín nhíu mày, thật chẳng lẽ chạy? Các ngươi là ai? Bên cạnh phiên dịch lập tức cho mấy người phụ nhân phiên dịch. Chúng ta là quốc vương phi tử. Đại tướng quân, các nàng là Phi Li Vê phi tử. Các ngươi quốc vương đâu? Lý Tín chau mày, cũng đừng thật sự chạy, nếu không không tiện bàn giao. Quốc vương bỏ lại bọn ta chạy, hắn cách gan mặc thành bình dân bộ dáng, chạy. Nghe nói như thế, mọi người một hồi tức giận. Đại tướng quân, hắn mặc dù chạy ra hành cung nhưng khẳng định trốn không thoát Thành Bị Dạ. Ta cái này dẫn người đi bắt hắn. Đi thôi, không muốn buông tha bất luận cái gì góc. Nặng. Chu Xương lập tức dẫn người rời đi. Vương Ly, đi nhường Bất Lương nhân cũng giúp đỡ, bọn hắn đối tìm người có một bộ. Nặng. Vương Ly lập tức quay người rời đi, mỗi cái quân viễn trinh cũng phân phối có một chi Bất Lương nhân đội ngũ, dùng cho giúp quân đội chuyển lại, dò hỏi quân đội trinh sát không rảnh làm tình báo công tác. Do một tên giáo úy xuất lĩnh, đem các nàng ấn xuống đi. Nặng. Thành Bị Dạ trong một cái trong ngõ nhỏ, có mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh đang trốn tránh quân tần tìm. Tôn Kính Vương, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Philip về cho mày, hiện tại tất cả Thành Bị Dạ khắp nơi đều là quân tần, muốn đi ra ngoài cũng khó như lên trời. Hắn là thật không biết đi đâu. Tiền tuyến những đại quân kia, khẳng định trong lúc nhất thời cũng đuổi không trở lại, cho nên hiện tại hắn địa phương có thể đi, ít càng thêm ít. Trước đó chính mình hay là cao cao tại thượng quốc vương, bây giờ lại thành chỉ có thể trốn ở âm u trong góc mới có thể sinh tồn chuột. Này to lớn chênh lệch, nhưng hắn thực sự nhịn không nổi. Hiện tại khắp nơi đều là quân tần, chúng ta chỉ sợ cũng không ra được Thành Bị Dạ. Việc cấp bách hay là tìm một chỗ đặt chân, nếu không sớm muộn sẽ bị bắt được. Các ngươi có cái gì tốt chỗ? Philip V nhìn trước mắt mấy người kia đều là bình thường phụng dưỡng hắn, là hắn tín nhiệm nhất mấy người. Tôn Kính Vương, vừa mới một đường trở tới, ta nhìn thấy những kia quân tần hình như sẽ không đối bình dân động thủ, càng sẽ không xâm nhập bọn hắn trong nhà, nếu không chúng ta bước vào bình dân trong nhà đi. Nói không chừng năng chạy ra một kiếp, và kiểm soát không có như vậy nghiêm, chúng ta lại tìm cơ hội chạy đi. Nghe nói như thế, Philip V hai mắt tỏa sáng. Ý kiến hay, chúng ta chạy ngay đi. Nơi này cũng không an toàn. Mấy người gật đầu, lập tức cúi đầu quay người muốn đi, không có chút nào chú ý tới phía trước đã đứng mấy thân ảnh, thì người đụng cái đầy cõi lòng, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Ngày bình thường cao cao tại thượng quen rồi, này đột nhiên va chạm, lập tức để bọn hắn giận không kềm được. Nhất là Philippe, vừa muốn mắng chửi, tập trung nhìn vào, phát hiện bọn hắn trước sau cũng có người, hơn nữa còn đều mang mặt nạ, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ khí tức. Nhìn thấy kẻ đến không thiện, mấy người lập tức cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Không cần nghĩ, người này khẳng định là quân Tần. Vì trang phục không giống nhau, phương Đông cùng phương Tây trang phục căn bản không giống nhau. Rất dễ dàng phân biệt. Bọn hắn vừa định đi, Bất Lương Nhân sôi nổi rút ra hoàn thủ đao, đem đao gác ở trên cổ của bọn hắn. Sợ tới mức bọn hắn căn bản không dám luận động. Muốn đi đâu a? Nói với ngươi những thứ này làm gì? Các ngươi cũng nghe không hiểu tiếng người, được rồi, cũng mang đi, giao cho Lý Tín đại tướng quân. Nặng. Hành cung trong. Lúc này Lý Tín còn đang chờ thông tin. Lần này chiến dịch, bắt làm tù binh vương quốc Macedonia đông đảo đại thần, còn có vương công quý tộc. Duy chỉ có ít quốc vương Philippe, này ít nhiều có chút không được hoàn mỹ. Chủ yếu là doanh chính muốn Philippe, bất luận sinh tử, hiện tại người tìm không thấy, cái này khiến Lý Tín có chút đáng buồn bực. Muốn nói, sẽ không tìm bộ thi thể, hoặc là tùy tiện tìm người giả mạo. Thế nào? Ngươi là xem thường Bất Lương Nhân, hay là xem thường Lý Tín cùng cựu tộc giang buộc? Tội khi quân, đó là muốn chu di cựu tộc. Chán sống. Lừa gạt thủy hoàng đế. Lại nói, Lý Tín cũng không có khả năng sẽ đi lừa gạt doanh chính, loại chuyện đó hắn làm không được. Ngay tại hắn buồn rầu thời khắc, có thị vệ báo lại. Đại tướng quân, Bất Lương Nhân cầu kiến. Chương 531, thành công ngăn chặn, chương 531, thành công ngăn chặn. Để bọn hắn vào. Nặng. Không bao lâu mấy tên Bất Lương Nhân áp lấy mấy người đi đến. Đại tướng quân, đây là người của ngài muốn. Ừm. Lý Tín cầm chân dung đến gần lần lượt nhìn một chút, khi thấy Philip Velux, lúc này mới lộ ra nụ cười. Rốt cuộc tìm được ngươi. Người tới, đem hắn đưa đi Hàm Dương. Nặng. Trung Ly muội bên này. Trải qua bọn hắn không ngừng chạy trốn, cuối cùng trước địch nửa cái một chén trà thời gian ngăn chặn liên lạc đường lui. Chiếm linh cao điểm đỉnh NC. Vừa đến chỗ cần đến lập tức ngựa không ngừng vó cấu trúc phòng tuyến, lần này ngăn chặn liên quân đường lui. Bọn hắn khẳng định không muốn sống điên cuồng công kích, nếu là ngăn không được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đi. Chiến quả không thể đạt tới tối ưu hiệu quả. Nhanh, tốc độ phải nhanh, địch nhân muốn tới. Nhanh. Phó quan không ngừng thúc giục. Liên tại bọn hắn khua chiêng gõ chống cấu trúc phòng tuyến thời điểm, trinh sát báo lại. Tướng quân, địch nhân đến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khẩn trương lên. Nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Các tướng sĩ sôi nổi đem gạt lỉnh trên kệ, từng dương lựu đạn sôi nổi được đưa lên tới. Nạp đạn lên nòng, sôi nổi nhắm ngay phía dưới con đường. Không bao lâu, liền thấy liên lạc đội quân tiên phong đi tới, bắt đầu đi từ từ vào quân Tần vòng phục kích. Khai hỏa. Trung Ly muội ra lệnh một tiếng. Quân Tần lính cầm hỏa thương bắt đầu bắc cỏ. Cộc cộc cộc. Đạn như là như mưa rơi hướng trước mặt chút xuống mà đi. Phốc phốc. Phốc phốc. Đạn đánh xuyên qua huyết nục, đánh nát ra thịt âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Địch nhân ngã xuống một mảnh. Bất thình lình một màn, lập tức nhường liên quân trận cước đại loạn. Tiếp tục bắn giết. Trung Ly muội ra lệnh một tiếng, lần nữa phát khởi một vòng mới tiến công. Bành bành bành. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng vang lên lần nữa, lại một làn liên quân thương vong thảm trọng ngã xuống. Quân Tần gạt lỉnh không dừng lại bước lên lam hỏa, một loạt lại một loạt đạn không ngừng bay về phía địch nhân đỉnh đầu cùng cơ thể. A a. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, máu đỏ tươi văng khắp nơi mà ra. Liên quân thương vong nhanh chóng tăng lớn. Rút lui. Mau bỏ đi lui. A a. Liên quân dứt khoát hướng phía sau chạy trốn. Nhưng mà, đã vô dụng. Quân Tần đạn như là truy hồn sứ giả, gắt gao đi theo bọn hắn. Rất nhanh, thi thể của bọn hắn thì chồng chất như núi. Hậu phương liên quân chỉ huy trung tâm, Giáp Mi nghe được phía trước đội quân tiên phong lọt vào quân Tần mai phục, kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Quân Tần? Cái này làm sao có khả năng? Nơi này tại sao có thể có quân Tần? Giáp Mi quả thực không thể tin vào tai của mình. Đại tướng quân, có phải hay không là thành bị dạ quân Tần hồi viên? Không thể nào, bọn hắn tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Đó chính là chúng ta phía sau quân Tần vây quanh chúng ta trước mặt. Giáp Mi lắc đầu, cái này càng không có thể. Bọn hắn là thần sao? Làm sao có khả năng còn có thể chạy tại trước chúng ta mặt? Đại tướng quân, ngài quên bọn hắn có loại đó biết bay thứ gì đó. Này chẳng có gì lạ a. Những người khác sôi nổi gật đầu, rất là đồng ý những lời này. Không thể nào. Bọn hắn đúng là có, nhưng mà loại đồ vật này mang không bao nhiêu người. Vừa mới thám tử đã nói, bên ấy không xuống mấy vạn người. Những vật kia căn bản mang không được nhiều người như vậy, nếu thật là những vật kia mang. Kia khẳng định là tương đối hùng vĩ cảnh tượng, chúng ta người không thể nào không phát hiện được. Mọi người nghe xong hình như cũng là chuyện như vậy. Lẽ nào bọn hắn thật là thần sao? Tại ngắn ngủi như vậy thời điểm có thể chạy đến trước mặt mình ngăn chặn đường lui của mình. Thật sự có như thế thần tốc sao? Thì nhìn xem hai cái chân. Cái này, ít nhiều có chút không chân thực a. Đại tướng quân, mặc kệ phía trước có phải hay không quân Tần, hiện tại bọn hắn ngăn chặn đường lui của chúng ta. Chúng ta được mau chóng đem bọn hắn tiêu diệt, không sau đó mặt quân Tần vừa đến, chúng ta thì lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Gia Mi gật đầu, hiện tại chẳng cần biết hắn là ai, đầu tiên phải giải quyết vấn đề mới được. Jesse, tại, ngươi lập tức dẫn người đi đem những tên khốn kiếp kia toàn diện tiêu diệt, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt. Nhớ kỹ, có phải không tiếc bất cứ giá nào. Này mấy chục vạn đại quân, có thể hay không mạng sống, phải xem ngươi rồi. Đại tướng quân yên tâm, ta một định bất phụ kỳ vọng của ngài. Giáp Mi gật đầu, đi thôi. Đúng. Quân Tần trận địa. Tướng quân, bọn hắn lại sờ lên đến rồi. Thực sự là không biết sống chết. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Trung Ly mội ra lệnh một tiếng, tất cả tướng sĩ sôi nổi bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không bao lâu, liền thấy số lớn liên quân hướng bọn họ công tới, tiếng giết rung trời, khí thế như hồng. Hừ, khai hỏa. Trung Ly mội ra lệnh một tiếng, mọi người cùng soàn soạt nổ súng. Phanh phanh phanh. Đạn quét ngang mà đi, đánh xuyên qua huyết nục, đánh nát xương cốt, mang ra từng đoàn huyết hoa. Quân địch ngã xuống một mảnh. Nhưng mà, dạng này chiến tranh vẫn không có kết thúc, liên quân hay là liên tục không ngừng hướng bọn họ vào tới. Pháo cối, cho lão tử đánh chết bọn hắn. Trung Ly muội ra lệnh một tiếng. một môn lại một môn pháo cối nhắm ngay quân địch phương hướng oanh tạc lên. Đạn pháo uy lực nổ tung cực mạnh, ở khu vực này nổ ra vô số hố sâu, bất kể là người hoặc vật, tại đạn pháo phá hủy hạ tất cả đều trở thành thịt vụn. Uy lực như vậy, quả thực quá kinh khủng. Liên quân tại đạn pháo oanh tạc hạ tử thương vô số, không ít người bị tạc thành cặn bã. Chẳng qua, còn có không ít người núp ở một ít tảng đá lớn phía sau, tiếp tục phát động phản kích. Xạ kích, cho ta hung hăng xạ kích. Trung Ly muội phẫn nộ quát. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, đạn pháo tiếng oanh minh cùng mũi tên tiếng xé gió hết đợt này đến đợt khác. A a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tất cả trận địa, máu tươi cùng tứ chi không ngừng từ dưới đất phiêu tán ra. Chẳng qua mấy phút sau thời gian, liền thấy liên quân đã tổn thất nặng nề. Chẳng qua, này không hề có kết thúc, bởi vì bọn họ phía sau còn có hàng loạt bộ binh chạy đến. Oeng, oeng, oeng. Từng môn pháo tối phát ra gầm thét. Đạn pháo rơi xuống đất, nhấc lên ngập trời sóng khí. Đạn pháo trong đám người nổ tung, oanh tạc huyết vụ đầy trời. A! Một tên liên quân trung úy bất ngờ không đề phòng, bị đạn pháo bắn cho bay ra ngoài, thân thể nện ở xa xa trên đại thụ. Máu phun phè phè. Hắn che lấy lồng ngực, thống khổ quay cuồng trên mặt đất, cơ thể kịch liệt co quắp. Liên quân tại quân tần đạn cùng đạn pháo song trọng đả kích dưới, thương vong thảm trọng. Bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Một ít binh sĩ càng là hơn trực tiếp mất mạng. Một ít binh sĩ bị đạn pháo ảnh hưởng còn lại cho tác động đến, tại chỗ liền bị tung bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Oeng, oeng, oeng. Đạn pháo tiếng nổ không ngừng, đinh hai nhức óc. Một vòng hỏa lực tiếp theo, chỉ ít có 3-500 người tại chỗ hy sinh. Chương 532, vô tình nghiền ép, chương 532, vô tình nghiền ép. A a. Liên quân binh sĩ điên cuồng gầm thét, chẳng qua dạng này tiếng la lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn đổ vào trước mặt mình. Rút lui, rút lui, vội vàng rút lui. Một tên liên quân trung úy đứng lên, lão đảo nghiêng ngã hướng phương xa bỏ chạy. Thật là đáng sợ, căn bản là không có cách tới gần, huống chi là tiến công. Quân tần cường đại hỏa lực bắt bọn nó đánh sợ. Khốn nạn, không cho phép lui, không cho phép lui. Trở về. Jesse nhìn thấy binh lính của mình bị đánh lui, giận không kềm được. Thế nhưng mặc kệ hắn sao giận mắng, cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn vẫn là bị đánh lui. Thượng quân, như thế một vị tiến công, chỉ sợ không được a. Được nghĩ một chút biện pháp. Bên cạnh phó tướng mở miệng nói, người có biện pháp gì? Tướng quân, quân tần ưu thế của bọn hắn chính là công kích từ xa, binh lính của chúng ta căn bản không đụng tới bọn hắn. Bọn hắn có công kích từ xa, chúng ta cũng có a. Jesse quay đầu nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chúng ta nhưng không có bọn hắn loại đó vũ khí a. Tướng quân, chúng ta là không có bọn hắn những vũ khí kia, nhưng mà chúng ta có máy ném đá a. Nghe nói như thế, Jesse hai mắt tỏa sáng. Đúng a. Chúng ta sao đem cái này đem quên đi? Lúc này thì mệnh lệnh bọn thủ hạ đi đem máy ném đá dọn đi lên. Tướng quân, chúng ta phát động máy ném đá lúc là có thể nhường các binh sĩ tiến công. Có máy ném đá điểm hộ, chúng ta công đi lên năm chắc sẽ lớn hơn một chút. Jesse cúi đầu do dự một lát, lập tức cảm giác cái này có chút đạo lý. Biện pháp này tốt. Tiểu tử ngươi sao đột nhiên biến thông minh như vậy? Hạ, đây là ta tại quân tần chỗ nào học được? Trước đó bọn hắn tiến đánh quần Stang lúc chính là ở chỗ nào chút ít đại pháo điểm hộ hạ tấn công vào đi. Ừm, bọn hắn hình như đem cái này gọi là bộ binh pháo binh hiệp đồng. Thì ra là thế. Hay là ngươi quan sát nhỏ bé a? Jesse thản nhiên nói. Không bao lâu, từng cái máy ném đá bị đẩy đi lên. Cho ta đối quân tần trận địa, hung hăng nện. Đập chết bọn hắn đám hôn đàn này. Đúng. Liên quân binh sĩ sôi nổi đem từng viên một to lớn tảng đá chuyển đến máy ném đá bên trên. Mà đây hết thảy đều bị Trung Ly muội dùng ống nhòm nhìn ở trong mắt, hiện tại quân tần tướng quân cũng trang bị ống nhòm, cái đồ chơi này đại tần trọng công đã sớm nghiên cứu ra được, đại lượng sản xuất. Thấy cảnh này, Trung Ly muội lập tức nhường tất cả tướng sĩ trốn vào hố mèo. Cái đồ chơi này là doanh thanh dạ nói cho bọn hắn chính là chuyên môn dùng để tránh né địch nhân máy ném đá. Tướng quân, chuẩn bị xong. Tốt. Phát xạ. Jesse hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu. Từng khối to lớn hòn đá gào thét mà ra, hung hăng nện ở quân tần trên trận địa mặt. Oeng, oeng, oeng. Từng khối to lớn tảng đá nện vào mặt đất phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, khói bụi nổi lên bốn phía. Chẳng qua, trên trận địa vẫn như cũ yên tĩnh bình ổn, một tia tiếng động đều không có. Trừ ra tảng đá rơi xuống đất âm thanh, không còn có thanh âm khác. Thấy cảnh này, Jesse rất là thỏa mãn, hắn cho rằng tại như vậy công kích mãnh liệt dưới, quân tần khẳng định thương vong thảm trọng. Lúc này hạ lệnh, nhường bộ đội khởi xướng tiến công. Số lớn liên quân binh sĩ tại máy ném đá hiểm hộ dưới, hướng phía quân tần trận địa phóng đi. Chờ bọn hắn chuẩn bị đến đỉnh lúc, máy ném đá cũng ngừng công kích. Jesse thấy cảnh này, lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể một giây sau, trên trận địa, quân tần sôi nổi thò đầu ra, tiếng súng vang lên lần nữa. Lại là liên tiếp dày đặc đạn đánh tới. Phanh phanh phanh. Từng mai đạn đánh vào đến liên quân binh sĩ trên đầu. Bọn hắn sôi nổi ngửa mặt nằm trên mặt đất, óc vỡ toang. Chết tiệt. Thấy cảnh này, Jesse nhịn không được phẫn nộ chửi mắng lên. Còn chưa xong, quân tần tiếng súng vẫn tại không ngừng vang lên. Bọn hắn cách mỗi 10 giây, liền nâng lên súng ống, hướng phía đối diện liên quân xạ kích. Từng viên một đạn vòng qua liên quân thân thể, bắn tung tóe huyết nhục bốn phía bay loạn. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, tiếng kêu rên, tiếng la khóc bên tai không dứt. Theo tiếng súng liên miên bất tuyệt, liên quân binh sĩ trận hình tại quân tần tinh chuẩn lưới hỏa lực hạ nhanh chóng tan rã, giống như gió thu quét lá rụng yếu ớt không chịu nổi. Ánh nắng xuyên thấu qua khói lửa khe hở, chiếu rọi tại đây phiến bị bóng ma tử vong bao phủ thổ địa bên trên, không chút nào không cách nào xua tan kia làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng cùng sợ hãi. Rút lui, mau bỏ đi lui. Các quan chỉ huy âm thanh trong lúc hỗn loạn có vẻ đặc biệt bất lực, nhưng dù vậy, bản năng cầu sinh điều khiển binh lính may mắn còn sống sót nhóm đem hết toàn lực hướng về sau chạy trốn. Nhưng mà, quân tần hỏa lực phong tỏa như là một tấm vô hình lưới, đem bọn hắn đường lui chăm chú bóp chặt. Đạn như mưa rơi chút xuống, mỗi một tiếng súng vang cũng nương theo lấy một tên liên quân binh sĩ ngã xuống. Bọn hắn khôi giáp tại như thế dày đặc xạ kích hạ có vẻ như thế đơn bạc, giống như chỉ là một tầng yếu đất giấy, tùy tiện liền bị xuyên thấu. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cùng vô cùng lo lắng mùi thuốc súng, xen lẫn thành một bài tử vong hòa âm. Không, ta không thể chết tại nơi này. Một tên liên quân binh sĩ tại trong tuyệt vọng gào thét, hắn cố gắng tìm kiếm bất luận cái gì có thể tránh né chỗ, nhưng bốn phía trừ ra bọn chiến hữu thi thể cũng không ngừng tới gần chết đi, không có vật gì khác nữa. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng, một quả đạn xuyên thấu bộ ngực của hắn, hắn bất lực ngã xuống, đã trở thành trên vùng đất này lại một cái vô tội vật hy sinh. Liên quân phòng tuyến tại quân Tần mạnh mẽ thế công hạ nhanh chóng tan vỡ, các binh sĩ như là con ruồi không đầu chạy trốn tứ phía, nhưng bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đào thoát quân Tần tinh chuẩn đặc kích. Quân Tần đám binh sĩ thì duy trì bình tĩnh cùng bình tĩnh, bọn hắn sử dụng địa hình ưu thế, không ngừng biến hóa xạ kích vị trí, bảo đảm mỗi một phát đạn đều có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Một ít liên quân binh sĩ trên mặt viết đầy hoảng sợ, cặp mắt của bọn hắn trợn lên, phản phất muốn đem thế giới này tàn khốc thu hết vào mắt. Cổ họng của bọn hắn trong phát ra trận trận gào thét, đó là đối vận mệnh chống lại, cũng là đối tử vong sợ hãi. Nhưng ở này vô biên hỏa lực âm thanh bên trong, những thứ này gào thét có vẻ như thế yếu ớt, như là trong gió thu chập chờn ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Một số khác binh sĩ thì lựa chọn trầm mặc, bọn hắn cắn chặt hàm răng, nỗ lực không cho nước mắt trượt xuống. Nhưng này phần trầm mặc phía sau, lại ẩn giấu đi càng sâu tuyệt vọng. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể chính mình dãy rủa như thế nào, đều không thể đào thoát trận này tử vong thịnh yến. Trong mắt của bọn hắn lóe ra lệ quang, đó là đối với sinh mạng lưu luyến cùng không bỏ. Theo chiến đấu kéo dài tiến hành, càng ngày càng nhiều binh sĩ ngã xuống vũng máu trong. Thân thể của bọn hắn vặn vẹo lên, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tứ chi của bọn hắn bất lực rủ xuống trên mặt đất, giống như đã mất đi tất cả lực lượng cùng chèo chống. Tính mạng của bọn hắn chi hỏa, tại thời khắc này triệt để dập tắt. Mà những kia còn đang ở chiến đấu các binh sĩ, động tác của bọn hắn cũng ngày càng chậm chạp, ngày càng bất lực. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng, giống như chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Chương 533, cường công, chương 533, cường công. ZC nhìn thủ hạ của mình một nhóm lại một nhóm ngã xuống, giận không kìm được. Chết tiệt người Tần, làm sao lại như vậy không có thương vong? Tướng quân, trước hết để cho các tướng sĩ triệt hạ đến đây đi. Này cũng mất mạng không có gì khác biệt. Nghe nói như thế, ZC lập tức hạ lệnh để người rút lui trước xuống. Nhận được mệnh lệnh liên quân binh sĩ, lập tức xoay người chạy, sợ chạy chậm quân Tần đạn rồi sẽ đánh trên người mình. Dương Đoan hòa chỗ. Khởi bẩm tướng quân, thám tử báo lại, Trung Ly Mội cùng phó khoan tướng quân đã thành công đem địch nhân đường lui ngăn chặn. Giờ phút này bọn hắn chính chạy trốn địch nhân giao chiến. Nghe được tin tức này, Dương Đoan Hỏa vui mừng quá đỗi. Tốt. Thải. Thải. Trung Ly Mội hai người này quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ha ha. Truyền lệnh, toàn quân tăng tốc tốc độ, xông đi lên cắn địch nhân. Bản tướng quân muốn ăn một miếng rơi bọn hắn. Nặng. Mệnh lệnh truyền xuống, toàn quân tốc độ bắt đầu tăng tốc. Thẳng đến địch nhân mà đi. Liên quân bộ chỉ huy. Đại tướng quân, không xong. Chúng ta phía sau quân Tần đuổi theo tới. Cái gì? Giáp Mi nghe vậy quá sợ hãi. Lúc này thật muốn hai mặt thụ địch sắc mặt của mọi người cũng không khỏi tự chủ trở nên ngưng trọng lên. Đại tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Đại tướng quân, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đại tướng quân, mọi người đem hy vọng tất cả đều đặt ở Giáp Mi trên người, hy vọng hắn có thể nghĩ ra cách đối phó. Đều an tĩnh. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải đột phá chúng ta phía trước quân Tần phòng tuyến. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Mệnh lệnh, nhường một quân đoàn đi đứng vững Dương Đoan Hỏa tiến công, những người khác cùng ta cùng nhau tấn công mạnh đỉnh ẹn sẽ quân Tần phòng tuyến. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể xông ra vòng đây, nói cho tất cả tướng sĩ. Đừng sợ, cũng cho ta xuất ra không muốn sống tinh thần tới. Đột không đi ra, chúng ta đều sẽ chết tại nơi này. Bán hay không lực, chính mình nhìn xử lý đi. Đúng. Các tướng lĩnh sôi nổi xuống dưới sắp đặt. Một hồi đại chiến liền triển khai như vậy. Đỉnh ẹn sẽ. Lúc này dẹt sẽ bọn hắn còn đang ở bàn bạc đối sách, lúc này Gia Mi mang theo một đám tướng lĩnh đi tới. Đại tướng quân, ngài sao lại tới đây? Các ngươi tiến triển như thế nào? Khởi bẩm đại tướng quân, chúng ta đang thương lượng đối sách, còn bàn bạc. Dương Đoan Hỏa đã mang theo mấy chục vạn đại quân đuổi theo tới, chờ các ngươi bàn bạc ra đây, chúng ta liền đã toàn quân bị diệt. Nghe nói như thế dẹt sẽ đám người khiếp sợ không thôi. Đại tướng quân, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có cường công, không tiếc bất cứ giá nào cường công. Không được ca đại tướng quân, quân Tần hỏa lực quá mạnh, cường công sẽ làm bị thương vong thảm trọng a. Hừ, không mạnh mẽ tấn công, chúng ta liền đợi đến toàn quân bị diệt đi. Cường công còn có một tia hy vọng, hiện tại nghe ta mệnh lệnh. Đối đỉnh ẹn sẽ khởi xướng cường công, nếu ai dám lui lại nửa bước, quân pháp xử lý. Đúng. Đi thôi. Đúng. Tất cả mọi người bắt đầu xuống dưới chuẩn bị. Đỉnh ẹn sẽ tiền. Liên quân chuẩn bị hàng loạt binh lực, bắt đầu cường công quân Tần trận địa. Tướng quân không xong, bọn hắn lại tới. Trung Ly Mội lập tức nhìn lại, phát hiện lần này tiến công nhân số muốn so trước đó còn nhiều hơn. Với lại sĩ khí cũng không phải trước đó có thể so sánh. Không tốt. Bọn hắn muốn cường công, chuẩn bị chiến đấu. Trung Ly Mội ra lệnh một tiếng, tất cả tướng sĩ bước vào trạng thái chiến đấu. Vũ khí trong tay sôi nổi nhắm ngay phía dưới địch nhân. Đợi đến địch nhân đến gần không sai biệt lắm thời điểm, Trung Ly Mội hét lớn một tiếng. Đánh. Cộc cộc cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Đạn, đạn tháo, lưu đạn, không ngừng chào hỏi. Chiến trường trong nháy mắt bị vô tận khói lửa cùng ánh lửa thôn phệ. Liên quân binh sĩ giống như nước thủy triều tuôn hướng đỉnh ẹn sẽ, trong mắt của bọn hắn lóe ra quyết tuyệt cùng điên cuồng, nhưng ở cố lực lượng này phía dưới, ẩn tàng lại là sợ hãi thật sâu cùng bất đắc dĩ. Quân Tần phòng tuyến, giống tường đồng vách sắt, sừng sững không ngã, mỗi một tấc đất đều tựa hồ bị tử thần bóng tối bao phủ. Đạn như là mật mưa chút xuống, mỗi một quả cũng mang theo hủy diệt lực lượng, xuyên thấu không khí, xé rách nhục thể, đem liên quân binh sĩ từng mảnh địa đánh ngã. Hỏa lực banh minh, mặt đất đang run rẩy, nổ tung sinh ra sóng khí đem không khí chung quanh cũng bóp méo, sóng nhiệt cùng sóng xung kích đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo tử vong bình chướng. Lưu đạn vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cùng, rơi vào trong đám người, trong nháy mắt tách ra tử vong đóa hoa. Huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác, nhưng lại rất nhanh bị hỏa lực thanh bao phủ. Quân tần đám binh sĩ thì là bình tĩnh mà hiệu suất cao, bọn hắn trốn ở kiên cố công sự sau đó, sử dụng tiên tiến vũ khí hệ thống, đối với địch nhân tiến hành tinh chuẩn đả kích. Tay bắn tỉa nhóm tiềm phục tại chỗ tối, ánh mắt của bọn hắn như là chim ưng, khóa chặt mỗi một cái bại lộ địch nhân, bóc cỏ, chính là một cái sinh mệnh tạm biến. Súng máy thủ môn thì là càng không ngừng bắn phá, hình thành từng đạo hỏa lực dày đặc lưới, đem công kích địch nhân một nhóm phê đất ngăn cản tại trận địa trước đó. Trên chiến trường, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể chồng chất như núi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khét lẹt, làm cho người ngạt thở. Liên quân các binh sĩ mặc dù liều chết công kích, nhưng đối mặt quân tần cường đại hỏa lực cùng kiên cố phòng tuyến, sự tiến công của bọn họ có vẻ như thế bất lực cùng tuyệt vọng. Mỗi một lần công kích cũng nương theo lấy hàng loạt thương vong, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có một người lùi bước, bởi vì bọn họ hiểu rõ, lùi lại thì mang ý nghĩa tử vong, chỉ có về phía trước mới có thể tìm thấy một chút hy vọng sống. Theo liên quân binh sĩ cường công, trên chiến trường giống nhân gian luyện ngục, mỗi một màn cũng khiến người ta run sợ không thôi. Khói lửa như là trầm trọng tấm màn đen, che đậy bầu trời, đem ban ngày biến thành đêm tối. Ánh lửa ngút trời, chiếu rọi tại các binh sĩ vặn vẹo mà hoảng sợ trên mặt, đem bọn hắn ảnh tử kéo đến thật dài, giống như ngay cả ảnh tử đều đang run rẩy. Đạn gào thét lên vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa, như là tử thần nói nhỏ, tại chiến trường thượng không quanh quẩn. Chúng nó không chút lưu tình xuyên thấu nhục thể, lưu lại một cái huyết động, máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ chiến bào, thấm ướt thổ địa. Liên quân các binh sĩ tiếng kêu rên, tiếng hô hoán đan vào một chỗ, tạo thành một bài bi tráng bản giao hưởng, mỗi một cái âm phù cũng gánh chịu sinh mệnh trọng lượng. Hỏa lực anh minh, đinh hai nhức óc. Đạn pháo như là phẫn nộ cự thú, gầm thét phóng tới liên quân trận địa, oanh tạc thời bắn ra tia lửa chói mắt cùng quần quần khói đặc. Nổ tung sinh ra sóng xung kích đem binh sĩ nhóm ném không trung, như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng. Thân thể của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Lưu đạn tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác, mỗi một lần nổ tung cũng nương theo lấy hỗn loạn tương bừng cùng thét lên. Lưu đạn vẽ ra trên không trung từng đạo chí mạng đường vòng cung, rơi vào trong đám người, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Chương 534, cuộc chiến này không cách nào đánh, chương 534, cuộc chiến này không cách nào đánh. Huyết nục, tàn chi, quần áo văng tứ phía, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng đốt trọi mùi, làm cho người buồn nôn. Trên chiến trường, thi thể chồng chất như núi, có thi thể còn duy trì công kích tư thế, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Có thì cuộn thành một đoàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, phản phất đang tránh né kia vô tận sợ hãi cùng đau khổ. Trên mặt của bọn hắn hiện đầy cho bụi cùng vết máu, mắt thần không động vô thần, giống như đã mất đi linh hồn. Quân tần đám binh sĩ thì như là lãnh khốc đao phủ, bọn hắn trốn ở kiên cố công sự sau đó, sử dụng tiên tiến vũ khí hệ thống đối với địch nhân tiến hành vô tình đả kích. Trên mặt của bọn hắn không có chút nào nét mặt ba động, chỉ có đối thắng lợi khát vọng cùng đối với địch nhân lạnh lùng. Bọn hắn dường như là từng đài không biết mệt mỏi cỗ máy chiến tranh, không ngừng mà thu gặt lấy sinh mệnh. Tại đây phiến trên chiến trường, sinh mệnh trở nên như thế yếu ớt cùng nhỏ bé. Các binh sĩ vận mệnh giống như bị một bàn tay vô hình nắm trong tay nhìn, bọn hắn không cách nào dự báo sinh tử của mình, chỉ có thể đem hết toàn lực đi tranh thủ một đường sinh cơ kia. Nhưng mà, tại đây thảm thiết trong chiến đấu, bọn hắn thường thường chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hữu của mình từng cái ngã xuống, mà chính mình cũng tại biên giới tử vong bồi hồi. Theo thời gian trôi qua, chiến trường thảm thiết trình độ không ngừng thăng cấp. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng khí tức tử vong. Có chút liên quân binh sĩ chịu không được áp lực như vậy, sôi nổi lui tiếp theo, thế nhưng chờ đợi bọn hắn lại là giáng quân vô tình đổ đao. Phốc phốc, phốc phốc. Giáng quân liên tiếp giết mấy cái binh sĩ, hét lớn một tiếng, trở về. Nếu không bọn hắn chính là các ngươi kết cục. Cút về. Nhìn thấy từng dãy cầm trong tay vũ khí quân đội, bọn hắn bị ép chỉ có thể về đến trên chiến trường. Bọn hắn không muốn chết tại người một nhà trong tay. Đỉnh hẹn sẽ bên này thân nhau, Dương Đoan Hòa bên này cũng đồng dạng cùng liên quân đánh nhau. Đại tướng quân, phía trước phát hiện địch nhân, nhìn ra có chừng 2 vạn người. Chúng ta đội quân tiên phong đã cùng bọn hắn đánh nhau. Dương Đoan Hòa nghe vậy khinh thường cười một tiếng, chỉ là 2 vạn người liền muốn ngăn trở ta mấy chục vạn đại quân. Buồn cười. Bọn hắn đây là muốn kéo dài thời gian, nhìn tới bọn hắn là thực sự cấp bách. Mệnh lệnh không quân đi trợ giúp Trung Ly muội bọn hắn, hiện tại bọn hắn áp lực khẳng định rất lớn. Nặng. Lính liên lạc lập tức xuống dưới truyền lệnh, không bao lâu từng cái máy bay trực thăng lướt qua đỉnh đầu hướng đỉnh NC mà đi. Mệnh lệnh xe tăng bộ đội, trực tiếp cho ta nghiền ép lên đi, không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Nặng. Theo Dương Đoan Hòa ra lệnh một tiếng, quân tần xe tăng bộ đội xuất động. Trực tiếp có chỗ dựa không sợ lái qua, căn bản không có lo lắng. Những người kia căn bản không có gì vũ khí có thể đối phó xe tăng. Tướng quân, quân tần quái vật xuất hiện. Mạch Luân Cớ Lệ Mens vội vàng nhìn lại, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn là phụ mệnh tại đây chặn đường quân tần. Nhiệm vụ rơi xuống trên đầu của hắn, hắn là một vạn cái không muốn, thế nhưng quân lệnh như núi, hắn không thể không ngừng. Bắn tên, nhanh. Bắn tên. Máy ném đá cũng cho ta phát xạ, không thể để cho quân tần quái vật tới gần một bước. Nhanh. Hiu hiu hiu. Mấy trăm miếng tên lông vũ mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, gào thét lên hướng quân tần xe tăng đánh tới. Đinh đinh đinh đinh. Tên lông vũ bắn trên xe tăng, lưu lại từng đạo bệnh ấn, nhưng không có thương tới đến xe tăng nội bộ thép tấm. Xe tăng nội bộ có tấm giáp, phòng hộ hiệu quả mạnh phi thường. Không ít tên lông vũ bắn trúng tấm giáp bên trên, phát ra kim loại va chạm tiếng vang, nhưng lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ để lại nhàn nhạt vết cát, ngay cả da cũng không từng phá mất. Mà những kia máy ném đá phát xạ ra tới đá lớn, đều bị xe tăng người điều khiển xảo diệu tránh đi. Rốt cuộc 99A chủ chiến xe tăng tính linh hoạt cũng không phải là chừng cho đẹp lại thêm người điều khiển tinh xảo kỹ thuật, bọn hắn độ linh hoạt xa vượt xa như nghĩ tượng. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, Mạnh Luân Cớ Lễ Mens trong lòng mắng to không thôi. Phanh phanh phanh. Quân tần xe tăng bắt đầu đối liên quân nã pháo, từng chiếc xe tăng phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, họng pháo phun ra ngọn lửa, không ngừng hướng liên quân khai hỏa, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Liên quân binh sĩ bị tạc được chạy trối chết, thương vong thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc bên tai không dứt. Quân tần không hề có đình chỉ ném đá, dày đặc mưa đạn đổ xuống mà ra. Ầm ầm, ầm ầm. Từng viên một đạn pháo nổ tung, đem liên quân trận địa nổ rối tinh rối mù, khói lửa cùng ánh lửa vang khắp nơi. Cộc cộc cộc. Dày đặc tiếng súng bên tai không dứt, dày đặc đạn như là mưa to một đổ xuống mà ra, hướng phía trước điên cuồng bắn phá. Những kia vừa mới tại pháo trong lửa may mắn thoát khỏi tại khó khăn liên quân binh sĩ, mới khởi thân, liền bị quân tần lính cầm hỏa thương cho bắn giết. Cộc cộc cộc. Dày đặc đạn xuyên thấu cơ thể, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Liên quân máu của binh sĩ dịch như là suối phun giống nhau hiện ra tới. Từng viên một đạn pháo tại pháo trong lửa nổ tung, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tất cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. A, cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ chân trời. Liên quân trận địa bị hỏa lực bao trùm, khắp nơi tràn ngập gay mùi lưu hình cùng mùi khói thuốc súng, khắp nơi là thi thể cùng thịt vụn. Từng viên một đạn tại pháo trong lửa nở rộ, một đóa đóa huyết hoa trên không trung bay lả tả. Tại trên chiến trường chém giết liên quân binh sĩ bị đạn đánh thành cái sàng, bọn hắn thậm chí còn không có biết rõ ràng tình hình liền bị đánh cho nháo loạn, máu tươi cùng óc chảy ngang đầy đất. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng cái liên quân binh sĩ ngã xuống, từng cỗ thi thể nổn ngang lộn xộn ngã xuống mặt đất, trên người bọn họ cắm vô số vết đạn. Máu tươi theo vết đạn cốt cốt chảy xuôi, giọt giọt rơi trên mặt đất, hội tụ thành một cái huyết hà. Từng chiếc xe tăng xông lại, đem thi thể nghiền ép lên đi, trực tiếp bị nghiền thành thịt nát, máu loang cùng nội tạng chảy đầy, tản ra mùi hôi thối. Đối mặt quân tần gót sắt nghiền ép, liên quân binh sĩ chống cự có vẻ càng thêm bất lực. Quân tần bước tăng hiệp đồng tác chiến hệ thống lại cho thấy uy lực kinh người. Xe tăng phía trước, vì cường đại hỏa lực cùng bọc thép là yểm hộ, là bộ binh mở ra từng đầu an toàn tiến công lối đi. Bộ binh thì theo sát phía sau, sử dụng xe tăng cung cấp hỏa lực trợ giúp, đối liên quân trận địa khởi xướng mạnh mẽ xạ kích. Bọn hắn giải tại xe tăng trung quanh, sử dụng tốt đẹp yểm hộ cùng tinh chuẩn xạ kích kỹ xảo, đối liên quân binh sĩ tiến hành vô tình giết chóc. Tiếng súng của bọn họ cùng xe tăng tiếng pháo đan vào một chỗ, tạo thành một bài tử vong bản giao hưởng, nhường liên quân binh sĩ cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng. Rút lui, mau bỏ đi lui. Mạch Luân Cớ Lệ Mens cuối cùng ý thức được thế cục không thể nghịch chuyển, hắn đem hết toàn lực hô to, cố gắng nhường còn lại liên quân binh sĩ rút lui. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, hơn nữa còn là rất thảm loại đó. Không phải là bị quân tần đánh thành cái sảng, chính là bị xe tăng một pháo nổ hải cốt không còn, thậm chí là bị quân tần xe tăng tươi sống nghiền ép dẫn đến tử vong, biến thành một đám thịt nát. Chương 535, trợ giúp đến, chương 535, trợ giúp đến. Không đến 3 phút, quân tần đã đột phá liên quân phòng tuyến. Dương Đoan Hòa lưu lại một số người quét sạch quân địch, chính mình mang theo đại bộ đội, thẳng đến quân địch chủ lực ở chỗ đó. Mà lúc này đỉnh NC, hỏa lực ngay cả thiên. Liên quân phát điên không dừng lại hướng quân tần trận địa phát động công kích. Bọn hắn thật giống như không sợ chết giống nhau, liều mạng xông về phía trước. Quân tần không ngừng hướng dưới đáy nổ súng xạ kích, lưu đạn, đạn pháo, không cần tiền dường như hướng liên quân chỗ nào nện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đạn pháo cùng lưu đạn không ngừng tại trong địch nhân nổ tung, nổ hài cốt không còn, máu tươi cùng tàn chi bay loạn. Liên quân binh sĩ chết được so với châu chấu còn nhiều, không đến trong chốc lát, bọn hắn thì tổn thất gần 2000 người. Mà bọn hắn chỉ có thể không ngừng bắn tên, có thể bắn giết quân tần tiễn nọ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại như thế cường hãn hỏa lực đả kích xuống, bọn hắn cho dù có thể công kích quá khứ, cũng là đường chết một cái, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội vọt tới quân tần trận địa trước mặt. Dạng này chiến tranh, đối bọn họ mà nói, quả thực là tận thế. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng xông về phía trước, lấy mạng người đi đối lui xuống đi cũng là đường chết một cái. Còn không bằng chết tại công kích trên đường, cho dù là chết cũng chết được oanh liệt chút ít. Tại bọn hắn không ngừng trùng kích vào, còn đang từ từ từng bước một tới gần quân tần trận địa. Thượng quân, bọn hắn nhân số quá nhiều rồi. Căn bản sát không qua tới a. Nhìn dưới đáy lít nha lít nhít quân địch, Trung Ly Mội sắc mặt nghiêm túc. Nếu bị bọn hắn xông lên, đánh giáp lá cả, chính mình chút người này đều không đủ địch nhân nhét cái răng. Mẹ nó, đám hỗn đản này sao đột nhiên như là nổi điên giống nhau. Tướng quân, có phải hay không là Dương tướng quân bên ấy áp lên đến rồi? Nghe được phó tướng nói như vậy, Trung Ly Mội lập tức phản ứng, chẳng thể trách như là phát điên. Các huynh đệ, Dương tướng quân bên ấy nhanh đến, chúng ta phải kiên trì lên. Dương tướng quân vừa đến, chính là bọn hắn tự kỳ. Chịu đựng. Nặng. Tất cả tướng sĩ như là điên cuồng giống nhau, điên cuồng sạc kích. Gắt lỉnh không ngừng bước lên lam hỏa. Cộc cộc cộc cộc. Giọng gắt lỉnh bên tai không dứt. Từng mai đạn không ngừng theo nòng súng bên trong kích xạ ra ngoài. Bành. Một tên liên quân binh sĩ ngã trên mặt đất, trên đầu nhiều một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm lỗ đạn. Từng mai đạn gào thét mà qua, đem bọn hắn đầu đánh cho nháo nhuyễn, máu tươi như trụ. Giết. Từng người liên quân binh sĩ điên cuồng hướng phía trước đánh tới, bọn hắn thì cùng một đám zombie giống nhau, không muốn sống hướng quân tần trận địa đánh tới. Nã pháo, không tiếc đại giới. Khai hỏa. Phanh phanh phanh phanh. Quân tần đạn pháo lần nữa rơi xuống, từng dãy đạn pháo gào thét mà ra, tại liên quân đỉnh đầu nổ tung. Lập tức, từng đoàn xương mù dày tại chúng quanh bọn họ tràn ngập. Hỏa lực tiếp tục tại bọn hắn trên trận địa lan tràn. Tiếng pháo rung trời, chấn nhiếp màng nhĩ. Từng người liên quân binh sĩ đổ vào vũng máu bên trong, không núp ních, chết đến mức không thể chết thêm. Thi thể của bọn hắn xếp cùng nhau, chất thành núi nhỏ một. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu vang lên máy bay tiếng oanh minh. Tướng quân, chúng ta không quân đến rồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy từng cái máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Không tốt. Đại tướng quân, quân tần trợ giúp đến rồi. Jesse nhìn lên trên bầu trời từng cái máy bay trực thăng, sắc mặt nghiêm trọng. Nhanh, nhường các tướng sĩ tìm vật cản. Nhanh. Giáp Mi bị thua thiệt như vậy, vội vàng giống to. Nhưng mà, đã muộn. Trên trời máy bay trực thăng đã bay đến đỉnh đầu bọn họ, đồng thời đối bọn hắn trận địa bắn phá. Hỏa lực không ngừng rơi vào bọn hắn trên trận địa, lật tung một cố lại một chiếc xe ngựa, nổ sập rất nhiều lều, thiêu hủy một ít vật tư. Một khung máy bay trực thăng hướng bọn họ bay tới, cánh thượng treo đầy súng phóng tên lửa. Siêu, siêu. Hai cái đạn dọc kẹt hướng bọn họ trận địa bay tới. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cái đạn pháo tại trên trận địa hoành tạc, nhấc lên quần quần khói đen, đem phụ cận binh sĩ bao phủ trong đó. Tại đây hai viên đạn pháo tập kích quấy rối dưới, liên quân trận địa bỗng chốc loạn thành một nồi cháo. Rầm rầm rầm. Lại là hai phát đạn pháo rơi xuống, đem trận địa nổ ra một phiến đất hoang vu. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại trận địa trong truyền đến. Liên quân trận địa một mớ hỗn độn, thây ngang khắp đồng. Ha ha. Các huynh đệ, tiếp viện của chúng ta đến. Cho ta hung hăng đánh hắn con chó đẻ. Trung Ly muội vui mừng quá đỗi, lúc này để người hung hăng đánh. Liên quân tại song trọng đả kích phía dưới, bị đánh được chạy trối chết, thương vong thảm trọng. Từng người liên quân binh sĩ bị vô tình thu hoạch, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân mặt đất. Có quân tần không trung trợ giúp gia nhập, chiến trường trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Liên quân binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, hỏa lực tiếng oanh minh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc tuyệt vọng hòa âm. Ánh nắng xuyên thấu qua quần quần khói đen, loang lổ chiếu vào mảnh này bị tử vong bao phủ thổ địa bên trên, không chút nào không cách nào xua tan kia phần lạnh lẽo thấu xương. Liên quân các binh sĩ, những kẻ đã từng ôm trong lòng mộng tưởng cùng vinh quang chiến sĩ, giờ phút này lại như là kinh cung chi điểu, chạy trốn tứ phía. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, mỗi một lần quay người đều có thể là sinh mệnh kết thúc. Bị hỏa lực xé rách chiến kỳ bất lực treo ở tường đổ bên trên, theo gió chập chờn, phản phất là trên vùng đất này duy nhất người sống đang yên lặng nói chiến tranh vô tình. Liên quân binh sĩ thảm thiết tử trạng như là một vài bức nhìn thấy mà giật mình bức tranh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nhưng lại không cách nào quên. Có binh sĩ, thân thể của bọn hắn bị đạn pháo mảnh vỡ xé rách, tứ chi không được đầy đủ, nội tạng rơi là tả trên đất, giống bị cuồng phong mưa rào tàn phá đóa hoa, héo tàn được không hề tôn nghiêm. Trên mặt của bọn hắn còn lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng nét mặt, con mắt trừng được tròn trịa, giống như không thể nào tiếp thu được bất thình lình chết đi. Có binh sĩ tại chạy trốn trong quá trình bị súng máy đạn đánh trúng, cơ thể trong nháy mắt bị dày đặc mưa đạn xuyên thấu, giống như bị vô số căn vô hình kim khâu khâu lại ở cùng nhau, cả người vặn vẹo thành không thể tưởng tượng nổi hình dạng. Trong miệng của bọn hắn phun máu tươi, cũng đã bất lực la lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh chi hỏa dần dần dập tắt. Nhanh, mau tìm yểm hộ. Giọng chỉ huy quan trong lúc hỗn loạn có vẻ đặc biệt yếu ớt, nhưng mỗi một chữ đều giống như trọng truy, đánh tại liên quân trong lòng của binh lính. Nhưng mà tại đây dày đặc hỏa lực phía dưới, nơi nào còn có an toàn tị phong cảng? Bọn hắn chỉ có thể vô ích lao địa chạy trốn, cố gắng thoát khỏi này tử thần đuổi bắt. Quân tần máy bay trực thăng như là tử thần sứ giả, quanh quẩn trên không trung, không ngừng thả xuống chí mạng đạn dược. Đạn dọc kẹt như là phẫn nộ hỏa long, hoa phá trường không, tinh chuẩn địa rơi vào liên quân trên trận địa, mỗi một lần nổ tung cũng nương theo lấy một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mặt đất bị tạc được thủng trăm ngàn lỗ, khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời, tất cả chiến trường giống như bị địa ngục chi hỏa thôn phệ. Liên quân các binh sĩ khôi giáp cùng vũ khí tại pháo trong lửa có vẻ như thế yếu ớt, chúng nó không cách nào ngăn cản quân tần tiên tiến vũ khí, chỉ có thể biến thành tử vong chất xúc tác. Máu tươi nhuộm đỏ chiến bào của bọn hắn, cũng nhuộm đỏ mảnh đất này. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí không kịp phát ra cuối cùng la lên, liền bị nổ tung lực trùng kích xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu, cung tiễn, dũng cảm địa phóng tới quân tần trận địa, nhưng nên đón bọn hắn lại là càng thêm mãnh liệt hỏa lực. Đạn như là như mưa to chút xuống, đem bọn hắn từng cái đánh ngã xuống đất. Thân thể của bọn hắn tại mưa bom báo đạn bên trong run rẩy, co quắp, cuối cùng trở nên yên lặng. Chương 536, bắt đầu vây kín, chương 536, bắt đầu vây kín. Tướng quân, chạy ngay đi, nơi này nguy hiểm. Mau dẫn đại tướng quân đi. Jesse vội vàng để người mang theo Jamie đi, nếu là lại lưu tại nơi này chỉ có chờ chết phần. Giáp Mi tại mọi người bao vây hạ rời khỏi nơi này, mau bỏ đi, rút lui. Giáp Mi lúc này hạ lệnh làm cho tất cả mọi người cũng rút lui, không có cách nào quân tần hỏa lực quá mạnh. Nói xong câu đó, chính mình cũng quay người chạy. Những kia nhận được mệnh lệnh binh sĩ lập tức xoay người chạy, sợ chạy chậm mình trở thành quân tần thương hạ chi quỷ. Mà Jesse bên này không có chạy bao xa, liền thấy Giáp Mi cùng một đám tướng lĩnh sững sờ ở tại chỗ. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều binh sĩ cũng ngẩn người, không núp đích. Làm sao vậy? Vì sao không? Hắn lời còn chưa nói hết, chính mình cũng nhìn thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Trước đó phía trước từng chiếc xe tăng chính hướng bọn họ lái tới, phía sau cũng là quân tần chủ lực. Lít nha lít nhít một chút không nhìn thấy đầu. Đến rồi, quân tần chủ lực đến rồi. Đen nghịt quân đội một chút nhìn không thấy bờ, bọn hắn khải giáp dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Mỗi một bước đi tới cũng nương theo lấy mặt đất rất nhỏ rung động, giống như ngay cả mặt đất cũng tại vì cỗ này không thể ngăn cản lực lượng rung dậy. Tối làm người sợ hãi không ai qua được những kia chậm rãi lái tới gần xe tăng. Chúng nó như là sắt thép cự thú, trầm trọng trên trang giáp thoa khắp chiến tranh dấu vết, ụ súng chậm rãi chuyển động, đen ngòm họng pháo nhắm thẳng vào phía trước, giống như tùy thời đều sẽ hói ra tử vong hỏa diễm. Tiếng động cơ nổ thanh cùng bánh xích nghiền ép mặt đất tiếng vang đan vào một chỗ, tạo thành một bài làm cho người sợ hãi chết đi chương nhạc. Xe tăng trận hình chặt chẽ mà có thứ tự, mỗi một chiếc đều giống như tinh vi máy móc bên trong một vòng, giữa lẫn nhau duy trì vừa đến chỗ tốt khoảng cách, vừa bảo đảm hỏa lực bao trùm tính liên tục, lại tránh khỏi qua lại ở giữa quấy nhiễu. Chúng nó vì không thể ngăn cản chi thế đẩy về phía trước vào, những nơi đi qua, bất kể là kiên cố công sự phòng ngự hay là ngoan cường ý chí chống cự, cũng ở tại cường đại hỏa lực trước mặt sụp đổ. Gia Mi cùng các tướng lãnh của Hàn đứng, nhìn qua này phô thiên cái địa mà đến quân Tần chủ lực cùng dòng lũ sắt thép, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, đối mặt địch nhân như vậy, bất kỳ kháng cự nào cũng có vẻ như vậy bất lực cùng phí công. Các binh sĩ cũng sôi nổi dừng bước, có vạn phần hoảng sợ, có thì nhắm mắt đợi chết, tất cả chiến trường giống như bị một cỗ vô hình sợ hãi bao phủ. Cố áp bức này cảm giác, không vẹn vẹn là đến từ quân Tần số lượng cùng trang bị bên trên ưu thế, càng đến từ bọn hắn kia không ai bị nổi khí thế cùng tất thắng tín nhiệm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được tử vong tới gần, giống như ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề, để người ngạt thở. Trước có lang, sau có hổ. Hôm nay bọn hắn là thai kiếp khó thoát liền xem như sợ đến rồi, chỉ sợ cũng được đá trúng bước. Dương Đoan Hòa cưỡi ngựa, chậm rãi đến. Không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp vung tay lên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tất cả xe tăng toàn bộ nã pháo. Xe tăng họng pháo như là phẫn nộ cự thú mở ra miệng to như chậu máu, phun ra nóng rực ngọn lửa, đem đạn pháo từng mai tinh chuẩn địa bắn về phía liên quân chỗ trận địa. Đạn pháo vẽ ra trên không trung từng đạo tử vong quỹ đạo, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt tầm vang rơi xuống. Tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác, liên miên bất tuyệt, khói lửa cùng ánh lửa trong nháy mắt bao phủ liên quân thân ảnh. Nổ tung sinh ra sóng xung kích để mặt đất chấn động kịch liệt, bụi đất cùng đá vụn bị ném giữa không trung, tạo thành một mảnh hỗn độn tận thế cảnh tượng. Liên quân các binh sĩ kinh hãi chạy tứ phía, nhưng ở này dày đặc mà mãnh liệt hỏa lực phía dưới, bọn hắn tốc độ có vẻ như thế bất lực cùng chậm chạp. Đạn pháo trổ đến, bất kể là kiên cố vật cản hay là ngoan cường người chống cự, cũng tại đây sức mạnh mang tính hủy diệt hạ hóa thành hư không. Huyết nục chi khu tại sắt thép dòng lũ trước mặt có vẻ như thế yếu ớt, sinh mệnh chi hỏa tại pháo hỏa tẩy lễ hạ nhanh chóng dập tắt. Các binh sĩ sôi nổi ngã xuống, có bị đạn pháo trực tiếp đánh trúng, hóa thành mảnh vỡ. Có thì tại đảo vong bên trong bị vẩy ra mảnh đạn đánh trúng yếu hại, đau khổ kêu thảm ngã trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng đốt trọi hương vị, tất cả chiến trường biến thành một bọn người ở giữa ngục. Hỏa lực như mưa to mưa như chút nước mà xuống, mỗi một quả đạn pháo nổ tung cũng như là thiên băng địa liệt, đem chiến trường sẽ rách được phá thành mảnh nhỏ. Liên quân các binh sĩ thân ảnh tại ánh lửa cùng khói lửa bên trong lập lòe, bọn hắn hoặc là chạy trốn, hoặc là dây rủa, nhưng ở cỗ này dòng lũ sắt thép trùng kích vào, tất cả nỗ lực cũng có vẻ như vậy tái nhợt bất lực. Xe tăng hụ súng nhanh chóng xoay tròn, giống tử thần đôi mắt đang tìm kiếm nhìn con mồi tiếp theo. Đen ngòm họng pháo bỗng nhiên phun ra ngọn lửa tức giận, đạn pháo vì tốc độ siêu thanh vạch phá không khí, mang theo chói hai tiếng rít thẳng đến mục tiêu mà đi. Khi chúng nó đánh trúng mặt đất lúc, to lớn nổ tung lực đem không khí chung quanh trong nháy mắt áp xúc, sau đó lại đột nhiên bành trướng, hình thành một cỗ hủy diệt tính sóng xung kích. Cỗ lực lượng này đủ để cho kiên cố vật cản trong nháy mắt sụp đổ, nhường ngoan cường người chống cự tan thành mây khói. Các binh sĩ kêu thảm cùng tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác, bọn hắn hoặc là bị đạn pháo mảnh vỡ đánh trúng, máu thịt be bét địa ngã trên mặt đất, hoặc là bị nổ tung sinh ra sóng khí lật tung, bất lực địa trên không trung quần quật lấy hướng về không biết vực sâu. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng cùng làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, tất cả chiến trường giống như bị một tầng thật dày chết đi bóng tối bao phủ. Công. Theo Dương Đoan Hỏa ra lệnh một tiếng, quân Tần chủ lực bắt đầu tiến công, từng chiếc xe tăng bắt đầu hướng liên quân mà đi, phía sau đi theo là bộ binh. Từng dãy họng súng phun ra nóng rực ngọn lửa, từng đạo mưa bom báo đạn đổ xuống mà ra, trong liên quân càn quét, đem vô số binh sĩ xé rách thành mảnh vỡ. A, chân của ta, cánh tay của ta. Chết tiệt. Quân Tần đang tiến hành hung tàn nhất mà cuồng bạo tàn sát. Đạn pháo như là lưỡi hái của tử thần thu gặt lấy liên quân binh sĩ tính mệnh, máu tươi cùng tứ chi bắn tán loạn ra bốn phía. Cộc cộc cộc. Dây đặc tiếng súng vang triệt tận trời, đạn như là mưa to một rơi tại trên chiến trường, nhấc lên một đóa đóa chói lóa mắt đóa hoa. Đạn pháo uy lực phi thường to lớn, mỗi một quả đạn đều có thể mang đi một cái mạng. Mau trốn, nhanh. Gia Mi hô to. Hắn hiểu rõ bọn hắn đã không có năng lực cùng quân Tần đối kháng cho nên mới hạ lệnh để người trốn. Về phần có thể hay không chạy thoát, liền dựa vào tạo hóa của mình. Mà Trung Ly mọi bên này cũng nhận được Dương Đoan Hòa đạt tới thông tin, lập tức bắt đầu thắt chặt vòng vây. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một sáng quân Tần chủ lực đến, rồi sẽ triển khai điên cuồng nhất phản công. Giết cho ta, giết sạch bọn hắn. Trung Ly Mội cầm lấy súng tiểu liên hướng thiên nhất trận loạn xạ, từng viên một đạn gào thét mà qua, xuyên thấu từng cái liên quân binh sĩ cơ thể. Từng viên một đạn đánh vào thân thể địch nhân một khắc này, bắn ra hoa mỹ huyết hoa. Máu đỏ tươi theo đầu, lồng ngực cùng phần bụng chậm rãi trượt xuống, đổ đầy đất đều là. A. Liên quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn hắn bị đạn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí năng trông thấy bên trong ruột cùng nội tạng. Cái này đến cái khác liên quân bị nổ đầu, máu tươi cùng màu trắng óc bay múa, nhuộm đỏ chiến trường. Chương 537, nhường ngôi, chương 537, nhường ngôi. Cả trang chiến đấu kéo dài một thiên nhất đêm, mãi đến khi ngày kế tiếp mặt trời mọc, chiến đấu mới kết thúc. Nắng sớm lần đầu xuất hiện, yếu ớt ánh nắng cố gắng xuyên thấu nồng hậu dày đặc khói lửa cùng bụi bặm, lại chỉ có thể chiếu rọi ra một mảnh hoang vu cùng tuyệt vọng. Trên chiến trường, đổ nát thê lương ở giữa tán lạc phá toái trang bị cùng binh khí, chúng nó lặng lặng địa nằm ở nơi đó, im lặng nói vừa nãy thảm thiết. Liên quân binh sĩ thi thể trải rộng các nơi, có chồng chồng chất cùng nhau, có thì lẻ loi trơ trọi địa nằm ở trong vũng máu. Trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, hai mắt trợn lên, dường như còn đang ở nói đối nhau khát vọng. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hội tụ thành từng đầu đốn lượn dòng sông, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi cùng dị sát vị. Một ít binh sĩ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc còn tại dãy rủa, tứ chi của bọn hắn vặn mèo, cơ thể bởi vì đau khổ mà co rút. Nhưng ở mảnh này tĩnh mịch trên chiến trường, thanh âm của bọn hắn có vẻ như thế yếu ớt, rất nhanh liền bị phong mang đi, tiêu tán tại vô tận trong hư không. Quân Tần đám binh sĩ mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng bọn hắn trên mặt cũng khó nén mỏi mệt cùng đau thương. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại chiến trường trong lúc đó, kiểm tra mỗi một nơi hẻo lánh, bảo đảm không có bỏ sót địch nhân. Xa xa, mấy cái ô nha bắt đầu xoay quanh, chúng nó dường như bị này nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn, phát ra trận trận tiếng kêu chói tai. Những thứ này chẳng lành chi đều đến, càng thêm mảnh này chiến trường tăng thêm mấy phần âm trầm cùng khủng bố. Dương Đoan Hòa lập tức hạ lệnh tất cả mọi người bắt đầu kiểm tra chiến trường, trang chiến dịch này liên quân toàn quân bị diệt. Ngay cả Gia Mi cũng bị quân Tần đánh thành cái sảng. Trận chiến này, quân Tần chạm thủ gần 30 vạn, tù binh mười mấy vạn, thương vong hơn 3 vạn người. Có thể nói là đại thắng. Đế chế La Mã. Liên quân chiến bại thông tin truyền về trong nước, cả nước kinh ngạc. Một điểm hy vọng cuối cùng cũng mất, tan vỡ. Trong lúc nhất thời phảng phất có một cố vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng của bọn hắn phía trên. Dân chúng khủng hoảng tâm trạng tăng vọt, đồng thời không ngừng lan ra, bọn hắn sợ quân Tần đánh tới. Một sáng quân Tần đánh tới, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng cùng cách chống cự. Lục Hải không tấn công ba trong một dưới, lấy cái gì chống cự? Dùng cái gì chống cự? Dùng yêu sao? Nguyên lão Việt trong. Lúc này bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, mỗi người cũng cao mày không nói lời nào, bọn hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Đối mặt đại Tần như vậy một cái quái vật khổng lồ, quốc gia của mình nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé. Dường như một cái con kiến đứng ở một đầu trưởng thành voi trước mặt, coi như mình sao đi nỗ lực, cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Làm sao bây giờ? Một tên nguyên lão trước tiên mở miệng, nhưng mà căn bản không ai đáp lại. Nói chuyện a. Làm sao bây giờ? Tao ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nói, đầu hàng đi. Trong nước đã không có binh lực có thể chống cự cho dù tổ chức lên binh lực, chúng ta cũng không phải đối thủ của người ta. Nghe nói như thế, hắn vô lực ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên. Muốn ta đế chế La Mã, địa trung hải bá chủ, thế mà cũng sẽ luân lạc tới hướng người khác đầu hàng một tiên. Ha ha ha. Kia vô lực tự rêu âm thanh, nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Lúc này chấp hành quan vội vàng hấp tấp chạy vào. Không xong, quân Tần hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Cái gì? Sao nhanh như vậy? Bọn hắn không phải còn tại vương quốc ổ gì gì ẩn sao? Sao nhanh như vậy thì xuất hiện ở đây? Chấp hành quan lắc đầu, không phải đám kia, là công đánh vương quốc Macedonia đám kia. Bọn hắn ngồi thuyền tới hiện tại đoán chừng ngươi đã đổ bộ. Nghe nói như thế, mọi người nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi. Xong rồi, thật đánh tới cửa rồi. Chấp hành quan, ngươi đi cùng quân Tần đàm, chúng ta vui lòng đầu hàng. Chỉ cần bọn hắn khẳng buông tha chúng ta. Chỉ sợ đã chậm. Nghĩa là gì? Mọi người nghi hoặc nhìn chấp hành quan. Bọn hắn đã thả ra bảo, không tiếp thụ thỉnh cầu của chúng ta, bọn hắn muốn đem chúng ta triệt để xóa đi. Còn để cho chúng ta vội vàng tổ chức lên binh lực, cùng bọn hắn đụng đụng. Nghe nói như thế, chúng nguyên lão giận không kèm được. Khốn nạn, chết tiệt người Tần, khinh người quá đáng. Chết tiệt. Từng cái lòng đầy căm phẫn, nhưng mà cũng chỉ có thể bất lực phẫn nộ, cũng không có cái gì chứng dụng. Đi nói cho bọn hắn, chúng ta vui lòng đầu hàng vô điều kiện, chỉ hy vọng bọn hắn năng lưu chúng ta một mạng. Tao bất đắc dĩ nói. Được rồi. Chấp hành quan trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Đại doanh Lý Tín, trung quân đại tướng trong, đại tướng quân, bọn hắn sứ giả lại đến. Tại sao lại đến rồi? Không phải không nguyện ý tiếp nhận thỉnh cầu của bọn hắn sao? Đại tướng quân, bọn hắn nói bọn hắn có mới nhất mệnh lệnh. Lý Tín cúi đầu trầm tư một lát. Để bọn hắn vào đi. Nặng. Không bao lâu, mấy cái người La Mã đi đến. Gặp qua tướng quân. Ta nói ngươi tại sao lại đến rồi? Không phải nói, không đồng ý các ngươi xin hàng, đó là chúng ta thái tử mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào. Lý Tín vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tướng quân, chúng ta nguyên lao nói, vui lòng đầu hàng vô điều kiện, chỉ hy vọng có thể lưu lại chúng ta một cái mạng. Còn lại những kia vàng bạc tài bảo các tướng quân có thể tự rước, bao gồm mỹ nữ. Chúng ta thái tử nói một câu, chờ chúng ta đánh vào đi, những số tiền kia tài, mỹ nữ, như thường là chúng ta. Chúng ta thái tử cũng đã nói, mặc kệ các ngươi đưa ra điều kiện gì, chúng ta cũng không tiếp thụ các ngươi đầu hàng. Mời trở về đi. Trở về rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy chúng ta đi. Cút. Lý Tín hét lớn một tiếng, đem bọn hắn giật mình, bất đắc dĩ quay người rời đi. Cùng lúc đó, Hàm Dương cung, Doanh Chính trong thư phòng. Phu hoàng, ngài tìm ta chuyện gì a? Doanh Chính liếc nhìn Doanh Thanh Dạ một cái. Trước đó nói với ngươi nhường ngôi một chuyện, quả nhân. Chờ một chút. Không phải. Phu hoàng ngài nghiêm túc. Ngươi cho rằng quả nhân đùa giỡn với ngươi? Doanh Thanh Dạ lập tức như là chết rồi cha giống nhau khó chịu. Khắc a, ta thật sự không có hoàng đế ý nghĩa. Ngươi có hay không có quả nhân không quan tâm, quả nhân cho ngươi, ngươi nhất định phải được tiếp lấy. Không phải. Phu hoàng ngài này có chút không giảng đạo lý. Ngươi cũng không có hỏi qua ý nguyện của ta, quá bá đạo. Doanh Chính vừa trừng mắt, ngươi nói cái gì? Danh con, bao nhiêu người đều chằm chằm vào vị trí này, cho ngươi, ngươi còn không vui. Ngươi nếu lại cùng quả nhân lại nhảy đấy rong dài, quả nhân không ngại đánh ngươi một trầu, sau đó lại cho ngươi cử hành đăng cơ đại điện. Nói xong, liền cầm lên một bên cây gậy. Doanh Thanh Dạ vừa nhìn thấy cây gậy, lập tức thì sợ. Phu hoàng, phu hoàng, khát xúc động, khát xúc động. Ngài này tay chân lẩm cẩm nếu tan thành từng mảnh, ta cũng đảm đương không nổi a. Quả nhân tay chân lẩm cẩm, hào hào tốt. Tới tới tới, nhường quả nhân này tay chân lẩm cẩm thử một chút ngươi này mới cánh tay mới chân. Chương 538, theo thế giới bản đồ triệt để xóa đi. Chương 538, theo thế giới bản đồ triệt để xóa đi. Doanh Chính xách cây gậy từng bước một đi về phía Doanh Thanh Dạ. Đừng đừng đừng, phụ hoàng ta sai rồi. Doanh Thanh Dạ bịch một tiếng quỳ xuống, ý đồ tỉnh lại kia ngủ say tình thương của cha. Vậy ngươi làm, hay là không được? Ta. Ừm. Doanh Chính giương một tay lên bên trong cây gậy. Làm. Tuyệt đối làm. Ta bình sinh yêu nhất chính là làm hoàng đế một thiên không được toàn thân khó chịu. Phải không? Làm nhưng. Ta cái gì từng nói láo. Phóng tầm mắt tất cả đại tần, ai không biết ta là tối chính trực. Doanh Chính. Vậy sẽ không quá làm khó dễ ngươi a? Không có. Ngươi ta phụ tử trong lúc đó cái nào phải nói loại lời này. Quả nhân không có buộc ngươi a? Không có. Phụ hoàng anh minh thần võ, chính nhân quân tử, làm sao lại như vậy bức bách con trai mình đâu? Có phải không? Doanh Chính gật đầu, ừm, rất tốt. Nghe nói như thế, Doanh Chính lúc này mới ngồi trở lại vị trí bên trên, thả ra trong tay cây gậy. Nhìn thấy một màn này, Doanh Thanh Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên nguyên tắc hắn có phải không đồng ý, nhưng mà không có cách, nguyên tắc trên tay Doanh Chính. Người tới. Chuyến Mông Nghị. Nặng. Không bao lâu, Mông Nghị vội vàng chạy đến. Thần Mông Nghị, tham kiến bệ hạ. Gặp qua thái tử. Miễn lễ. Mông Nghị a. Thần tại. Mệnh ngươi tuyển một lương thần cấp nhật, dùng cho Thanh Dạ đăng cơ đại điện. Nghe nói như thế, Mông Nghị sững sờ ở tại chỗ. Lời này đã rất rõ ràng hắn lại không phải người ngu. Bệ hạ, sau 3 tháng chính là ngày hoàng đạo. Tốt. Rất tốt. Vậy liền sau 3 tháng đều lui ra đi. Nặng. Bên ngoài thư phòng. Chúc mừng thái tử. Kỳ Quọc Long. Mông Nghị sững sờ, sau đó phản ứng, hắn biết mình cái này thái tử là cái gì bản tính. Cười cười, nói, thái tử, đây là việc vui. Thái tử lập tức liền muốn quân lâm thiên hạ. Mông Nghị, hỏi ngươi chuyện gì? Thái tử thỉnh giảng. Ta nếu ngày hôm đó vụng trộm chạy, ngươi nói sẽ như thế nào? Mông Nghị kinh hãi, thái tử, tuyệt đối không thể a. Bệ hạ sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Lại nói, này cũng không phải chuyện gì xấu, ngược lại là thiên đại hảo sự, có gì có thể chạy. Ngươi biết cái gì? Doanh Thanh Dạ tức giận nói, làm hoàng đế mệt mỏi cái văn đen, nếu không ngươi cho rằng lão đầu tại sao muốn đem hoàng vị cho ta? Hắn chính là không muốn làm công việc, nghĩ mệt chết con của hắn. Mông Nghị, thái tử, cái này văn đen là nghĩa là gì? Chính là đâm đốt ý nghĩa. A. Mông Nghị nghi hoặc nhìn hắn. Ai nha, ngươi không cần quan tâm đến những thứ này út út mở mở. Cho ta nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể nhường phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái tử, bệ hạ quyết định chuyện, không ai có thể thay đổi. Nghe nói như thế, Doanh Thanh Dạ thật sâu thở dài. A đúng rồi. Thái tử, ngài cũng đừng nghĩ đến chạy. Đoán chừng hiện tại Hắc Băng Đài đã chầm chậm vào ngài. Mông Nghị cười nói, mẹ nhà hắn. Doanh Thanh Dạ hùng hùng hổ hổ đi rồi. Mông Nghị nhìn Doanh Thanh Dạ bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ cười lấy lắc đầu. Ta phải đem cái này tin tức tốt đi nói cho huynh trưởng cùng phụ thân. Trên đường trở về, Doanh Thanh Dạ ngồi ở trong xe ngựa không ngừng dò nhìn khí. Ôi ôi, đây là ai a? A, nguyên lai là ta đại tần chuẩn hoàng đế a. Chậc chậc chậc, thực sự là tuấn tú lịch sự a. Hệ thống tinh linh hướng phía Doanh Thanh Dạ nháy mắt ra hiệu. Doanh Thanh Dạ, cậu vật, ngươi có phải hay không không có bảo? Ôi ôi ôi, nhanh như vậy thì hiện lộ rõ ràng đế vương uy nghi, thực sự là lợi hại a. Còn chưa đăng cơ xưng đế đâu, cứ như vậy phách lối, chờ ngươi xưng đế thì còn đến đâu? Doanh Thanh Dạ, o, ngươi vui vẻ á? Như ý á, ta con mẹ nó thật muốn làm hoàng đế. Ha ha ha ha, cũng không phải vui vẻ như vậy á, chính là có như vậy một mãi mãi vui vẻ. Thật sự, Doanh Thanh Dạ nhìn hệ thống tinh linh kia tiểu nhân, a không, là tiểu thống đắc chí bộ dáng, là thật nghĩ đánh chết nó. Ai nha, ký chủ, không muốn như thế không vui mà. Ta con mẹ nó sao vui vẻ? Ta muốn thành Tần Nhị Thế. Đây là tên dễ nghe sao? Mọi người đều biết, Tần Nhị Thế ở kiếp trước đã bị hồ hợi trò chơi hỏng. Đây cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Ai nha, ký chủ, tên chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, không muốn để ý như vậy mà. Ngươi có thể cho xưng hô thế này tẩy trắng a? Sao rửa? Tương lai sách sử ghi chép, hai có bệnh về não, thủy hoàng đế không bỏ, vẫn chuẩn bị. Ngươi nói cho ta biết sao rửa? Phốc phốc. Ha ha ha. Hệ thống tinh linh nhịn không được cười lên. Doanh Thanh Dạ, o, thật xin lỗi ký chủ, nhịn không được. Ngươi nếu lại cười, ta thì giết chết chính ta. Hào hào tốt. Không cười. Hệ thống tinh linh vội vàng nhịn xuống, nhưng nhìn nó kia không nhịn được cười dáng vẻ, Doanh Thanh Dạ giận không chỗ phát tiết. Mẹ nhà hắn, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi khinh người quá đáng a. Ta con mẹ nó. Hào hào tốt. Không cười. Lúc này thật sự không cười. Thật sự. Hệ thống tinh linh một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi nhanh thay ta nghĩ một chút biện pháp. Ngại quá, nghĩ không được một chút. Ngươi đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Còn gặp lại. Nói xong, hệ thống tinh linh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khí Doanh Thanh Dạ cắn răng nghiến lợi. Thời điểm then chốt hai cũng không đáng tin cậy. Ném ép hở. Về đến thái tử phủ, Doanh Thanh Dạ liền chui vào thư phòng, gọi tới Viên Thiên Cương. Thái tử có gì phân phó? Đạo ba bên ấy là cái gì tình huống bây giờ? Hồi thái tử, bên kia mỏ than, mỏ vàng, mỏ bạc, tất cả đối với chúng ta hữu dụng đều đã bị chúng ta đào xong. Vậy còn chờ gì? Nhường người trên đảo toàn bộ quay về. Vậy cái kia chút ít giặc qua xử lý như thế nào? Thì ở lại nơi đó đi. Còn có đem chúng ta quê hương giặc qua cũng trả về. Được rồi, không cần phiền toái như vậy, giữ lại làm việc đi. Chết rồi thì ném tới bên ngoài đi đút lang, nuôi gấu. Nặc. Đúng rồi. Cần bao nhiêu thời gian chúng ta người có thể hoàn toàn rút về đến? Khoảng chừng một tháng có thể hoàn toàn rút khỏi tới. Tốt. Để bọn hắn mau chóng rút khỏi đến. Nặc. Doanh Thanh Dạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, hắn muốn tại chính mình đăng cơ đại điện tiến đến trước đó, đem cái đó lệnh vô số người trong nước hận thấu xương đào hoa, theo trên thế giới bản đồ thượng triệt để xóa đi, không lưu một tia dấu vết, liền phảng phất chưa từng xuất hiện giống nhau. Run rẩy đi, tập toái môn. Hiện tại các ngươi mỗi một lần hô hấp đều là bản thái tử ban cho. Công việc đi, không sống được bao lâu. Chương 539, đăng cơ xưng đế, chương 539, đăng cơ xưng đế. Thời gian như ra roi thúc ngựa, đảo mắt đã là một tháng sau. Ngày này Viên Thiên Cương báo lại, đảo hoa thượng quân Tần đã toàn bộ rút lui, cái này khiến Doanh Thanh Dạ rất hưng phấn. Lúc này thì lái lên chính mình đại dê đi vào Triều Dương vùng ngoại ô, tìm một cái yên lặng chỗ. Bốn phía nhìn một chút phát hiện không ai, lập tức đem hệ thống kêu đi ra. Làm gì? Hệ thống, cho thêm ta mấy cái xạ bằng bạ. Hệ thống tinh linh giật mình. Cơ mờ nở. Ký chủ ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hủy diệt thế giới a? Nghĩ cái gì đâu? Ta muốn đem kia đảo hoa theo thế giới bản đồ thượng biến mất. Nghe nói như thế, hệ thống tinh linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nó còn tưởng rằng Doanh Thanh Dạ nghĩ quần đâu. Trên tay ngươi không phải có hai viên sao? Ngươi ra tay trước bắn, chưa đủ ta lại cho ngươi. Lại nói, trong tay còn có một khỏa giờ F41 đâu. Dùng đến trước đi. Chưa đủ lại nói. Cũng được. Doanh Thanh Dạ nghe nói như thế, lúc này thì theo hệ thống trong ba lô xuất ra ba viên hạch tên lửa. Này ba viên đặt ở thế kỷ 21 đều là tất cả quốc gia nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hắc hắc. Đến rồi ngao. Doanh Thanh Dạ lúc này đè xuống cái nút bắn, ba viên tên lửa lúc này thì bộc phát ra kinh thiên động địa chi thế. Chậm rãi lên không, này ba viên mang theo hoàn kết bang đệ ngũ khinh nu vẽ xấu hướng đảo hòa phóng đi. Doanh Thanh Dạ chăm chú nhìn hệ thống bảng truyền đến hình tượng, cũng không lâu lắm, ba viên tên lửa thành công trúng đích đảo hòa. Ba viên hạch đạo đạn kinh thiên uy lực trên bầu trời đảo hòa bỗng nhiên phóng thích, tất cả hòn đảo giống như bị phẫn nộ lôi thần đột nhiên đánh trúng, thiên băng địa liệt cảnh tượng trong nháy mắt triển khai. Hỏa cầu khổng lồ bay lên trời, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ, đem bốn phía bầu trời chiếu rọi được giống như ban ngày. Sóng xung kích vì tốc độ siêu thanh hướng bốn phía quét tán, nhấc lên thao thiên cự lãng, ngay cả xa xa hải dương cũng giống như bị cỗ lực lượng này rung chuyển, tạo thành từng đạo to lớn thủy long quyển. Hệ thống bảng thượng hình tượng rõ ràng mà rung động, Doanh Thanh Dạ nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng kích động. Hắn thấy rõ ràng viên thứ nhất tên lửa rơi xuống trong nháy mắt, bầu trời giống như bị xé nứt một đường vết rách, ánh lửa cùng liệt diễm xen lẫn thành một tấm to lớn lưới, trong nháy mắt đem phía dưới tất cả sự vật thôn phệ. Bụi đất cùng mảnh vỡ bay lên trời, che đậy nửa bầu trời. Đúng lúc này, viên thứ hai tên lửa cũng tinh chuẩn địa đã trúng mục tiêu. Lần này, uy lực nổ tung càng thêm kinh người, tất cả hòn đảo tựa hồ cũng đang run rẩy. To lớn sóng xung kích giống như là biển gầm cuốn theo tất cả, đem nước biển chúng quanh cuốn lên cao, hình thành từng đạo kinh khủng tường nước. Nước biển cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế cảnh tượng. Đúng lúc này viên thứ ba tên lửa, nó như là một quả hỏa cầu khổng lồ, trực trung vân tiêu, sau đó tại điểm cao nhất đột nhiên vỡ ra. Một khắc này, tất cả bầu trời đều bị nhuộm thành xích hồng sắc, quang mang lóa mắt được làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sau đó, một cỗ hủy diệt tính sóng năng lượng lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chỗ đến, bất kể là kiên cố kiến trúc hay là ngoan cường sinh mệnh, đều bị vô tình phá hủy. Nơi đây nên có BGM, trồng cái thiên chỉ hạt. Hệ thống bị triệt để xóa sạch không có, còn giống như thừa một chút phế liệu, chẳng qua kia đã không ảnh hưởng toàn cục. Vậy là được. Ha ha ha. Ta vì ta hoa hạ trừ bỏ một đại hại a. Ha ha ha. Loại cảm giác này, thoải mái. Doanh Thanh Dạ ngửa mặt lên trời cười to. Hắn ở đây cười cái gì? Ai biết được. Xuyên tốt như vậy, đáng tiếc là kẻ ngốc. Đáng tiếc. Doanh Thanh Dạ. Doanh Thanh Dạ im lặng nhìn hai cái trải qua người đi đường. Ngươi biết cái gì? Chẳng qua Doanh Thanh Dạ không hề có để ở trong lòng, ngày hôm nay tâm tình tốt, vội vàng chạy lên đi đối hai người chính là một hồi ôm. Ha ha ha. Ta trừ ra một đại hại a. Ha ha. Hai người nhìn Doanh Thanh Dạ, trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Chạy ngay đi. Chạy ngay đi. Đó là một kẻ ngốc. Một người lôi kéo một người khác vội vàng rời khỏi. Giải quyết xong một kiện tâm sự, Doanh Thanh Dạ tâm tình thật tốt, trên đường trở về khẽ hát, thật là khoái hoạt. Đưa một cái ra sức bảo vệ đến gặp mặt cược tất thắng, bất kể lái thuyền tam công chim sẻ, mọi thứ đều thuận lợi. Thoải mái. Doanh Thanh Dạ một đường khẽ hát hồi thái tử phủ, sau này trở về cực kỳ hưng phấn. Lúc này xếp đặt buổi tiệc 3 ngày 3 đêm, mọi người ban đầu còn hoài nghi hắn đây là muốn làm gì. Sau đó hiểu được người cảm thấy Doanh Thanh Dạ đây là đang chúc mừng chính hắn sắp leo lên hoàng vị, mới mời xếp đặt buổi tiệc. Không biết, đã cảm thấy nhất định là có chuyện bệnh về nào phạm vào, nếu không không có chuyện làm mà phải lớn bày buổi tiệc. Này không tinh khiết đầu óc có bệnh sao? Lại là một tháng trôi qua sau. Doanh Chính chiêu cáo thiên hạ, tại một tháng sau nhường ngôi cho Doanh Thanh Dạ, cả nước kinh ngạc, cũng đang thảo luận chuyện này. Bệ hạ đây không phải còn trẻ trung khỏe mạnh sao? Sao đột nhiên thì thoái vị? Ngươi biết cái gì? Bây giờ ta Đại Tần năng có hôm nay, đều là thái tử công lao, bệ hạ đó là cho rằng Đại Tần tại thái tử trong tay có thể càng biến đổi mạnh. Bệ hạ đây là vì Đại Tần, không thèm muốn quyền lực, bệ hạ ý nghĩ cùng phẩm đức không phải người ta người bình thường có thể đã hiểu. Ngươi nói như vậy, cũng đúng. Cả nước phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận vấn đề này, có thể nói là biến thành tất cả mọi người sau bữa ăn thảo luận tiêu điểm. Đại Tần nhật báo bên trên bản đầu đề cũng là cái này. Tứ đại viện trinh quân nhận được tin tức này, từng cái càng là hơn hưng phấn, nhất là Lý Tín cùng Hà Tín. Hai người này, Doanh Thanh Dạ đối bọn họ ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Lý Tín, Doanh Thanh Dạ đối với hắn có tái tạo tri ân. Hà Tín, Doanh Thanh Dạ đối với hắn có ơn tri ngộ. Hai người này, có thể nói không có Doanh Thanh Dạ, chỉ sợ cũng không có bọn hắn hiện tại. Điện hạ cuối cùng muốn lên ngôi. Hà Tín nhìn trong tay thư tín cười nói, đối với hắn mà nói, hắn mới là muốn cho nhất Doanh Thanh Dạ đăng cơ cái khác tam đại quân viễn chinh đều là Doanh Chính thời kỳ đến. Chỉ có hắn là Doanh Thanh Dạ một tay đề bạt. Tứ đại viễn chinh quân cũng có là Đại Tần mở rộng đất đai biên giới trách nhiệm mang theo, không có mệnh lệnh không thể tự tiện về nước. Bọn hắn lúc này lập tức viết tấu chương chúc mừng Doanh Thanh Dạ. Lại có một tháng sau, Doanh Thanh Dạ đăng cơ đại điển đúng hạn cử hành. Doanh Thanh Dạ đăng cơ đại điển, không thể nghi ngờ là tất cả Đại Tần đế quốc thậm chí tất cả thời đại nhất là thịnh đại khánh điển một trong. Ngày này, trời sáng khí trong, vạn dặm không mây, giống như liền thiên địa cũng tại vì vị này sắp dẫn dắt Đại Tần đi về phía kỷ nguyên mới quân chủ lên ngôi. Trong phủ thái tử bên ngoài, đã sớm bị trang trí được vàng son lộng lẫy, lụa đỏ treo trên cao, thải kỳ bay dương, một phái vui mừng tưởng hòa không khí. Theo hoàng thành cửa lớn đến đăng cơ đại điện chỗ chính điện, trải dài đến vài dặm thảm đỏ, hai bên đứng vững người khoác khải giáp, cầm trong tay trường mâu cấm vệ quân, bọn hắn nét mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong để lộ ra đối vị này tân quân chủ vô hạn kính ngưỡng cùng trung thành. Theo nắng sớm sơ tảng sáng, đến từ bốn phương tám hướng sứ giả, quý tộc, bách tính cùng với tứ đại viễn chinh quân đại biểu, sôi nổi tràn vào hoàng thành, bọn hắn thân mang hoa phục, trên mặt ý cười, cộng đồng chứng kiến này một lịch sử tính thời khắc. Trong đám người, tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, mỗi người cũng đối Doanh Thanh Dạ đăng cơ tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Vào lúc giữa trưa, đại điện chính thức mở màn. Chương 540, đại kết cục, hoàn tất vung hoa, chương 540, đại kết cục, hoàn tất vung hoa. Một hồi du dương trung cổ tiếng vang lên, vang tận mây xanh, tựa hồ tại hướng thiên địa tuyên cáo tân quân chủ sinh ra. Sau đó, chỉ thấy một tên hòa quan, cầm trong tay thánh chỉ, chậm rãi đi vào trong đại điện, cao giọng tuyên đọc doanh chính nhường ngôi chiếu thư. Chấm từ đăng cơ đến nay, thừa thiên mệnh, Lý Văn Cơ, sớm đêm phỉ trễ, vì an bang định quốc làm nhiệm vụ của mình. Nay chấm tuổi tác đã cao, cơ thể ngày càng suy yếu, sợ khó mà lại kế đại thống, liền quyết ý nhường ngôi tại thái tử, vì kế chính thống, kéo dài quốc phúc. Thái tử, thông minh cơ trí, tài đức vẹn toàn, rất được chấm tâm cùng vạn dân kính ngưỡng. Thừa nhỏ thụ giáo tại chấm bên cạnh, am hiểu đạo trị quốc, nhất định có thể thừa kế đại thống, an trong cấp bên ngoài, khai sáng ta đại tần kỷ nguyên mới. Chấm chiếu nói với thiên hạ, từ ngày này trở đi, thái tử tức là tân quân, thừa kế đại thống, thống ngự muôn phương. Bách quan thần dân, làm tận tụy phụ tá, cùng cử hành hội lớn, vì bảo đảm ta đại tần giang sơn vĩnh cố, quốc vận hưng thịnh. Khâm thử. Chiếu thư ngôn từ khẩn thiết, vừa biểu đạt đối đại tần tương lai mong đợi, lại độ cao tán dương Doanh Thanh Dạ tài hoa cùng công tích, tuyên bố từ hôm nay đem hoàng vị chuyển cho Doanh Thanh Dạ. Theo chiếu thư tuyên đọc hoàn tất, toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người cũng tập trung tại đại điện lối vào chỗ. Chỉ thấy Doanh Thanh Dạ thân mang một bộ mới tinh long bào phía trên thêu lên ngũ trảo kim long, sinh động như thật, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên trời. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt kiên định, nhịp chân vững vàng tình trạng vào đại điện, mỗi một bước cũng để lộ ra vương giả chi khí. Tại mọi người nhìn chăm chú, Doanh Thanh Dạ chậm rãi leo lên đài cao, Doanh Thanh Dạ tiếp nhận doanh chính trong tay ngọc tỷ, giơ lên cao cao, hướng toàn trường biểu hiện ra. Chúc mừng tân đế đăng cơ. Giờ khắc này, tất cả đại điện sôi trào, quần thần quỳ lạy, hô to vạn năm, dân chúng cũng sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ vạn năm, đại tần vạn năm, bệ hạ vạn năm, đại tần vạn năm. Tất cả mọi người sôi nổi hô to, tiếng vang lên triệt tận trời. Chấm, nhận phụ hoàng chi đức, được vạn dân chi ủng hộ, hôm nay đăng cơ đại bảo, thể vì thành tâm trị thiên hạ, vì nền chính trị nhân từ an bách tính. Nguyễn Tiên hữu ta đại tần, quốc vận hưng thịnh, tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, cùng hưởng thái bình chi phúc. Chấm làm cần cù tại chính, không phụ tổ tông chi vọng, không phụ vạn dân nhờ, nguyện đại tần đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng quang. Nhật nguyệt sơn hà vĩnh tại, đại tần giang sơn vĩnh tại. Nhật nguyệt sơn hà vĩnh tại, đại tần giang sơn vĩnh tại. Nhật nguyệt sơn hà vĩnh tại, đại tần giang sơn vĩnh tại. Tất cả mọi người ở đây sôi nổi đi theo Doanh Thanh Dạ hô to, âm thanh đình thai nhức óc. Hoàng đế trong thư phòng. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Quả nhiên không phụ ta kỳ vọng, ngươi cuối cùng thành đại tần hoàng đế. Ha ha ha. Doanh Thanh Dạ, ngươi vui vẻ rồi hiện tại. Ha ha ha. Ký chủ yên tâm, bản hệ thống nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi leo lên đế vị, ta thì tiễn ngươi hồi thứ nhì 11 thế kỷ. Lỗ sâu không thời gian khởi động. Hệ thống tinh linh vừa dứt lời, Doanh Thanh Dạ trước mặt thì xuất hiện một cái lỗ sâu không thời gian. Không phải. Khắc ca. Ngươi đây là làm gì? Ta này vừa mới đăng cơ, con mẹ nó ngươi thì. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị hút vào lỗ sâu không thời gian trong. Nơi nào đó bệnh viện. Trên giường bệnh, một đôi mắt đột nhiên mở ra, sau đó ngồi dậy. Bốn phía nhìn một chút, phát hiện không thích hợp, nơi này phòng bệnh, vội vàng xuống giường đi đến bên cửa sổ. Khi hắn nhìn thấy phía ngoài thế giới lúc hậu, ngây ngẩn cả người. Con ngươi phóng đại. Ta mẹ nó. Cầu hệ thống, con mẹ nó ngươi đem ta làm không nên. Con mẹ nó là thế kỷ 21. Chỉ thấy mặt ngoài đại hạ san sát, chẳng qua có chút không giống. Tại nồng cùng tinh thần xen lẫn trong màn đêm, từng tòa khoa huyễn cao ốc giống như cự hình cơ giới sinh vật, lặng lặng địa thủ hộ lấy tòa này kỳ quái thành thị. Chúng nó vì hình dọn nước tư thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, phản phất là trong thiên nhiên rộng lớn không tồn tại tinh thể kết cấu, lại như là văn minh ở tinh cầu khác thất lạc kiến trúc kỳ tích. Cao ốc tường ngoài không còn là đơn điệu thủy tinh mặt tường, mà là do trí năng nạ nổ vật liệu cấu thành, có thể căn cứ môi trường biến hóa tự động điều tiết độ trong suốt cùng sắc thái, khi thì như biển sâu sâu thẳm, khi thì như cực quang rực rỡ. Những tài liệu này còn có thể hấp thụ năng lượng mặt trời cùng gió có thể chuyển hóa làm cao ốc vận hành cần thiết năng lượng, thực hiện chân chính tự cấp tự túc. Cao vút trong mây nhà chọc trời, vì không thể tưởng tượng nổi tư thế đâm rách chân trời, bọn chúng hình thái khác nhau, có như là sắc bén lưỡi kiếm nhắm thẳng vào thương khung, có thì như là to lớn thủy tinh cung điện, tại ánh trăng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Những kiến trúc này không chỉ có là ở lại cùng công tác không gian, càng là hơn kỹ thuật cùng nghệ thuật hoàn mỹ tan hợp thể, mỗi một gạch một ngói cũng ẩn chứa đối tương lai khắc sâu tự hỏi cùng vô hạn ước mơ. Trên đường phố, không trung lơ lửng phương tiện giao thông qua lại như thoi đưa, chúng nó vì vượt quá tưởng tượng tốc độ cùng tính linh hoạt, tại rác rối phức tạp lập thể giao thông mạng bên trong tự do bay lượn. Những thứ này phương tiện giao thông không chỉ thực hiện linh bài phóng cùng hiệu năng cao, còn phân phối tiên tiến lái tự động hệ thống. Vẫn đúng là khiến mọi người đang hưởng thụ nhanh gọn đồng thời, cũng có thể cảm nhận được khoa học kỹ thuật mang tới an toàn cùng dễ chịu. Mẹ nó cầu hệ thống ra đây. Ngươi lại ra. Con mẹ nó ngươi làm cho ta không nên. Con mẹ nó ngươi đừng giả bộ chết, vội vàng đi ra cho ta. Cầu hệ thống. A. Ngay tại hắn liều mạng kêu gọi hệ thống thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng thét lên. Sợ tới mức hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, phát hiện là một cái tiểu cô nương, nhìn qua hẳn là bệnh viện này điều dưỡng viên. Xin chào. Hắn vừa mở miệng, tiểu cô nương thì sợ tới mức chạy. Nhìn thế giới bên ngoài, thật lâu qua đi, hắn mười phần khẳng định đây không phải thế kỷ 21. Mẹ nó, khoa huyễn thế giới, con mẹ nó sao trộn lẫn a? Viết không hết con bê sao? Cầu hệ thống, con mẹ nó ngươi đem ta hại thảm. Ta, ngũ đệ, thanh dạ. Nghe được này hai âm thanh, hắn sững sờ, quay đầu nhìn lại. Ta mẹ nó, Doanh Chính, Phù Tô. Hai người kích động hướng hắn đi tới. Cuối cùng tỉnh rồi. Phu hoàng, đại ca, các ngươi cũng bị mang tới. Cái gì mang? Ngươi ngủ hồ đồ rồi. Ngủ? Nghĩa là gì? Ngươi cũng ngủ hơn 2000 năm. 2000 năm nhiều. Ngươi nói đùa cái gì? Quả thực không thể tin được Phù Tô. Ngươi khi đó vừa mới đăng cơ, ngươi thì đã ngủ mê man rồi, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Ngươi cũng không biết chúng ta có nhiều sốt ruột. O, cơ mờ nở. Cái này, không thể nào. Lúc này trên vách tường truyền hình truyền đến bản tin thời sự âm thanh. Các vị đại tần con dân chào buổi tối. Chào mừng xem đại tần bản tin thời sự, hôm nay 4/5/721, thiên hạ 3 năm, mùng 3 tháng 7. Nhìn thấy cái này, ngây ngẩn cả người. Hoàng đế kỷ nguyên cùng Tây Nguyên, Dương Lịch, ở giữa chuyển đổi quan hệ là, Hoàng đế kỷ nguyên Tây Nguyên năm 2697. Bởi vậy, đem trước mắt Tây Nam đổi phần, năm 2024, tăng thêm năm 2697, là được đạt được đối ứng Hoàng đế kỷ nguyên năm, tức 4/5/721. Đại tần hàng không vũ trụ thông tin, Vấn Thiên mang người phi thuyền dẹp an toàn trạm đất kệ tợ L22. Đại tần đệ cửu trọng công tại năm ánh sáng tên lửa lấy được trọng đại đột phá. Đại tần viện nghiên cứu viện trưởng Sưng, lỗ sâu lượng tử cũng có tiến triển to lớn. Quảng Hàn thị số 33 tàu điện ngầm toàn tuyến quan thông, dự tính 7 ngày sau có thể thông xe. Theo từng đạo tin tức truyền ra, hắn ngây ngẩn cả người. Nói mình như vậy đúng là về đến thế kỷ 21 chẳng qua là ngủ qua tới. Chính mình lại bị hệ thống cho hố. Cầu hệ thống, ta người mô mô. Một thanh âm vang vọng tất cả bầu trời đêm. Hết trọn bộ. Hoàn tất vung hoa. DS, cảm tạ chư vị khán quan cho tới nay ủng hộ, rất cảm tạ. Ở đây chúc mọi người tâm tưởng sự thành, một bước lên trời, một đêm trận giàu, ngồi mát ăn bát vàng. Cảm ơn.